Chương 2800, mạch khoáng. Kha Tuân Bản còn nghĩ đến tiếp tục chào phúng Lư Xuân vài câu, nhưng lúc này hắn đột nhiên toàn thân kéo căng, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào cái kia một đạo vài trăm mét chiều sâu cực lớn khe rãnh phía dưới. Không chỉ có là Kha Tuân như thế, Lư Xuân đồng dạng cũng là như thế. Trước khi trong lòng của hắn nghẹn lấy một đoàn lửa giận, gặp được Kha Tuân sau lại bị châm chọc khiêu khích ép buộc, lại để cho hắn cần phát tiết đi ra, cho nên mới điên cuồng dùng thần lực công kích một lần mặt đất. Còn lần này vô tâm cho hả giận cử động, đúng là ném ra một cái kinh người kết quả. Đúng vậy, cực kỳ kinh người, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vài trăm mét rãnh sâu khe phía dưới, rõ ràng là một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, cái kia toàn thân thành ngàn màu đỏ sậm nham thạch trong, tụ cất giấu đại lượng hoàng tuyền tinh thạch. Kha Tuân cùng Lư Xuân, đồng thời phục hồi tinh thần lại, hai người liếc nhau, đều gọi ra một hơi. Hai người trong mắt, đều có thật sâu đề phòng cùng sát ý, bọn hắn hiển nhiên đều muốn giết chết đối phương. Nhưng là hai người, đều không có ra tay, bởi vì bọn họ cũng biết dùng thực lực của mình một người là giết không hết đối phương. Lư Xuân đạo hữu, cái này một đầu hoàng tuyền tinh thạch đạo mạch là hai người chúng ta người cùng nhau phát hiện. Kha Tuân trước tiên mở miệng, Kha Tuân đạo hữu. Cái này một đầu đạo mạch là tao anh kích mặt đất ném ra đến. Lư Xuân âm lãnh thanh âm nói ra, hừ, tại ngươi ra tay trước khi, ta cũng đã dò xét đến nơi này phía dưới có một đầu đạo mạch. Nếu không, ta đứng ở chỗ này làm cái gì? Kha Tuân hừ lạnh nói ra, trên thực tế, lúc trước hắn căn bản cũng không có dò xét đến dưới mặt đất mấy trăm mét chiều sâu cất giấu một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Dùng thần hồn của hắn lực, muốn dò xét dưới mặt đất vài trăm mét chiều sâu là rất khó. Như thần hồn lực dùng trình độ lớn nhất bộc phát, có lẽ cũng có thể làm được, nhưng này căn bản là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Tại to như vậy hoàng tuyền trong động quật, muốn một mực duy trì thần niệm dò xét mấy trăm mét chiều sâu, cái kia không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Loại sự tình này, căn bản tựu không thể nào làm được. Kha Tuân kỳ thật tựu là thấy được Lư Xuân, cho nên mới phải trở về. Hắn nói như thế, mục đích đương nhiên là vì hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lư Xuân nhe răng cười, hắn cũng không muốn cùng Kha Tuân chia sẻ cái này một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Ngươi tin tưởng hoặc là không tin, đều dâu ria. Lư Xuân đạo hiếu, cái này một đầu đạo mạch ngươi muốn nuốt một mình, đó là không có khả năng. Ngươi như cưỡng ép động thủ, ta tất nhiên sẽ ra tay ngăn trở ngươi. Đến lúc đó hai người chúng ta giao thủ, kết quả có thể sẽ rất khó nói. Các ngươi huyền nguyệt thương lâu, chỉ có một mình ngươi tiến vào hoàng tuyền động quật, mà ta ám ảnh lâu. Tắc thì có hai người tại đây hoàng tuyền trong động quật. Ta cũng không phải là uy hiếp ngươi, lui một bước nói, mặc dù là ta ám ảnh lâu không ỷ vào nhiều người khi dễ ngươi Lư Xuân, như vậy những người khác bị hấp dẫn tới, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đối với cái này một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng thờ ơ sao? Đến lúc đó, Lư Xuân đạo hữu ngươi có thể mang đi bao nhiêu đâu? Ha ha, Kha Tuân híp mắt, không nhẹ không trọng nói. Lư Xuân ánh mắt chấp liên tục, trong nội tâm điên cuồng nghĩ lại. Mặc dù hắn cực độ không muốn đem cái này đầu mạch khoáng cùng Kha Tuân chia sẻ, nhưng Kha Tuân nói xác thực có đạo lý. Thực lực của hắn, khả năng so Kha Tuân muốn hơi cường một ít, nhưng tuyệt không có khả năng triệt để áp chế Kha Tuân. Tại Kha Tuân quấy nhiễu phía dưới, hắn muốn nhận khởi cái này đầu mạch khoáng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính như Kha Tuân nói, nếu như hai người thời gian dài giao thủ, như vậy rất có thể khiến cho mặt khác tiến vào cao cấp hoàng tuyền động quật người tu đạo chú ý. Bọn người tới nhiều hơn, vậy thì càng thêm phiền toái. Kha Tuân, ngươi muốn như thế nào? Lư Xuân chằm chằm vào Kha Tuân. Lư Xuân đạo hữu, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Cái này một đầu mạch khoáng, chúng ta tự một phân thành hai, một người thu hoạch một nửa. Kha Tuân con ngươi đảo một vòng nói ra, ngươi nằm mơ, cái này mạch khoáng là ta ném ra đến, ngươi cái gì đều không có làm, lại muốn chia đi một nửa. Loại lời này, thiếu ngươi nói được. Lư Xuân trong mắt đều đỏ, phảng phất muốn đem Kha Tuân nuốt sống. Hắn căn bản cũng không tin Kha Tuân trước nói cái kia lời nói, cái gì trước dò xét đã đến phía dưới che giấu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, cái này thuần túy tựu là nói nhảm. Lư Xuân đạo hữu người có thể không đồng ý ta đưa ra phân phối phương án, chúng ta đây tựu kéo lấy, chậm rãi chờ. Ha ha, các mặt khác người tu đạo cũng tới, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Kha Tuân không đếm xỉa tới ngữ nhanh chóng, tương đối mà nói, sốt ruột người hẳn là Lư Xuân. Huyền Nguyệt Thương lâu tiến vào người nơi này chỉ có Lư Xuân một cái. Một khi phát sinh hỗn chiến, Lư Xuân khẳng định chịu thiệt. Lư Xuân nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Kha Tuân, hàm răng cắn được khanh khách vang. Nhưng là, hắn không có rất tốt xử lý pháp, càng là kéo dài xuống dưới, đối với hắn lại càng là bất lợi. Xem như ngươi lợi hại, Lư Xuân cuối cùng vẫn đồng ý Kha Tuân phân phối phương án. Đối với cái này một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, hai người một người một nửa. Ta biết ngay Lư Xuân đạo hữu là người biết chuyện, cái này một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, mặc dù là cỡ nhỏ mạch khoáng, hắn chất chứa hoàng tuyền tinh thạch số lượng cũng không ít. Chúng ta một người một nửa, cái kia cũng có thể được đến không ít. Như vậy, ta đem cái này đầu mạch khoáng từ trung gian tách ra, sau đó lại để cho Lư Xuân đạo hữu ngươi tới trước tuyển trong đó một nửa, ta lấy đi còn lại một nửa. Kha Tuân vừa cười vừa nói, Lư Xuân thì là oán hận nhẹ gật đầu, ân, chỗ đó có hai người. Cảnh Ngôn đang tại đầy trời cát vàng trong phi hành, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng khẽ động, thần niệm phát hiện lưỡng đạo khí tức. Không biết là ai, cảm ứng còn có chút mơ hồ. Cảnh Ngôn tốc độ phi hành nhanh hơn, rất nhanh, hắn thần niệm tự thấy rõ hai người kia diện mạo. Là bọn hắn, Cảnh Ngôn cau mày, đó là cái gì, mạch khoáng, hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Cảnh Ngôn trái tim hung hăng run rẩy thoáng một phát, tiến vào hoàng tuyền động quật mấy tháng thời gian, dò xét phạm vi không nhỏ rồi. Khi thì cũng dò xét dưới mặt đất tình huống, nhưng đối với hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng là không hề phát hiện. Hai người này, vận khí thật tốt, rõ ràng phát hiện một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Coi như là cỡ nhỏ mạch khoáng, bọn hắn lúc này đây cũng coi như không có uổng phí tiến vào hoàng tuyền động quật rồi. Cảnh Ngôn nói thầm lấy, nói thật, đối với người khác phát hiện hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, Cảnh Ngôn muốn nói mình không hâm mộ, đó là không có khả năng. Ai, Kha Tuân đang tại từ trung gian ngăn mạch khoáng. Lư Xuân ở một bên nhìn xem, hắn đột nhiên cảm ứng được có người tiếp cận, lập tức một tiếng quát chói tai. Cái lúc này Lư Xuân thần kinh có chút khẩn trương, hắn không muốn nhất chứng kiến đúng là có mặt khác người tu đạo tiếp cận tới, có thể hết lần này tới lần khác vẫn có người xuất hiện. Răng rắc, theo một tiếng vang nặng nề truyền ra về sau, cái kia Kha Tuân đã đem mạch khoáng từ trung gian ngăn khai, vốn là kéo sơn mạch, cắt thành hai đoạn. Kha Tuân nghe được Lư Xuân quát hỏi thanh âm, cũng thần sắc khẽ động. Bề bộn thần niệm bao trùm hướng từ xa đầu tiếp cận bóng người. Cảnh Ngôn đạo hữu, Kha Tuân chứng kiến người đến là Cảnh Ngôn, là ngươi cái này tiểu xúc sinh. Lư Xuân chằm chằm vào đã đến chỗ gần Cảnh Ngôn, trong miệng quát mắng. Tại tiến vào hoàng tuyền động quật trước khi, Huyền Nguyệt Thương lâu áo hoàng giám sát sứ đối với hắn âm thầm thụ ý, lại để cho hắn tại hoàng tuyền trong động quật gặp được Cảnh Ngôn liền trực tiếp ra tay đánh chết. Chương 2801, Cảnh Ngôn phát hiện. Cảnh Ngôn sắc mặt phát lạnh. Hắn biết rõ Lư Xuân là Huyền Nguyệt Thương lâu người, bất quá lúc trước hắn thần niệm cũng đã thấy được Lư Xuân diện mạo, hắn nhận ra Lư Xuân còn dám tiếp cận tới, đương nhiên sẽ không sợ Lư Xuân đối với chính mình động thủ. Ngươi là vị nào, niên kỷ một bó to, như thế không có giáo dưỡng. Cảnh Ngôn ngôn ngữ phản kích, Cảnh Ngôn ngữ khí ngược lại là tùy ý, biểu lộ đạm mạc, thậm chí liền phẫn nộ ánh mắt đều không có. Có thể cứ như vậy hời hợt một câu, nhưng lại để cho Lư Xuân phổi đều muốn chọc giận nổ. Cảnh Ngôn càng là thần thái tùy ý, Lư Xuân lại càng là phẫn nộ. Nếu như Cảnh Ngôn vẻ mặt tức giận biểu lộ, như vậy Lư Xuân còn sẽ không quá mức tức giận. Tiểu xúc sinh muốn chết, Lư Xuân trong nháy mắt này, liền hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng đều quên hết, hắn thúc giục thần lực, chuẩn bị đối với Cảnh Ngôn ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này hắn lửa giận quá lớn. Bất quá lão gia hỏa này ngược lại là chưa hoàn toàn mất đi lý trí, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến cách đó không xa còn có một người khác tựu là ám ảnh lâu Kha Tuân tại đâu đó, tiến tới ý thức được cái kia chân quý vô cùng hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng chưa thu hồi. Hắn một chuyển mục, chằm chằm vào Kha Tuân nói ra, Kha Tuân đạo hữu, kẻ này để cướp đoạt chúng ta hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, ngươi nói như thế nào? Kha Tuân nghe vậy cười hắc hắc, ám ảnh lâu phương diện là muốn giao hảo Cảnh Ngôn. Bằng không, tại hoàng tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến về sau, cung chức Phật gia tiến đưa 5 tỷ ô tinh thạch cho Cảnh Ngôn làm cái gì? Nếu như hắn bây giờ đối với Cảnh Ngôn biểu hiện ra địch ý, cái kia trước cung chức Phật gia cùng ám ảnh lâu làm hết thảy không đều không có bất kỳ ý nghĩa sao? Cho nên, mặc dù Kha Tuân bản thân đối với Cảnh Ngôn không có hảo cảm, cũng sẽ không làm trái cung chức Phật gia ý tứ cùng Cảnh Ngôn trở mặt. Kha Tuân nhìn xem Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng là ta cùng với Lư Xuân đạo hữu cộng đồng phát hiện. Ngươi đột nhiên tới, là muốn, mặc dù Kha Tuân sẽ không theo liền cùng Cảnh Ngôn là địch. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn muốn cướp đoạt hắn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng giá trị, thật sự là quá lớn. Vì cái này đầu mạch khoáng, coi như là cùng Cảnh Ngôn vạch mặt cũng sẽ không tiếc, hơn nữa hắn tin tưởng cung chức Phật gia cũng sẽ không bởi vậy trách cứ hắn. Cảnh Ngôn nghe được Kha Tuân lời nói này, cũng lộ ra dáng tươi cười. Trên thực tế hắn mặc dù hâm mộ Kha Tuân hai người vận khí, nhưng xác thực cũng không sinh ra cướp đoạt ý tứ. Dùng thực lực của hắn cũng không phải sợ Kha Tuân hai người, nhưng xác thực cũng không dám nói mình có thể áp chế hai người này. Một khi động thủ, Cảnh Ngôn cho là mình không có nắm chắc đem Kha Tuân hai người đánh bại, hai người này thực lực đều là tại đại đa số thần châu thiên quân phía trên. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ta chỉ là sang đây xem xem. Kha Tuân đạo hiếu, cái này đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng nếu là ngươi phát hiện, ta tự nhiên sẽ không động tâm tư khác. Cảnh Ngôn không có đi xem Lư Xuân, hắn chỉ là đối với Kha Tuân nói như thế. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Kha Tuân dáng tươi cười càng thêm nhu hòa. Lư Xuân đạo hiếu, Cảnh Ngôn đạo hiếu cũng không có ngươi nói cái loại này tâm tư. Còn có, ta biết rõ Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với Cảnh Ngôn đạo hiếu có địch ý, nhưng Cảnh Ngôn đạo hiếu là ta ám ảnh lâu bằng hiếu. Nếu như Lư Xuân đạo hiếu người muốn Cảnh Ngôn đạo hiếu bất lợi, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến không đếm xỉa đến. Kha Tuân nói được khách khí, nhưng trong giọng nói cũng ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Hắn đây là ban ơn lấy lòng cho Cảnh Ngôn rồi. Lư Xuân tròng mắt mở ra, nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Kha Tuân. Hắn hít vào một hơi, đem lửa giận ngạnh xanh xanh đè xuống. Rồi sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Tuyền Tinh Thạch Mạch Khoáng, vô luận như thế nào, trước đem cái này Hoàng Tuyền Tinh Thạch Mạch Khoáng thu hồi nói sau. Kha Tuân, vừa rồi ngươi nói để cho ta trước lựa chọn một nửa mạch khoáng, ta đây tựu không khách khí. Lư Xuân trực tiếp hướng phía dưới bay đi, đi vào khổng lồ mạch khoáng trên không, hắn ánh mắt nhìn quét về sau, liền là đối với một nửa mạch khoáng thả ra mênh mông thần lực. Ầm ầm, mặt đất rung rung, cuồng gió càng mạnh táo bạo rồi, xoáy lên cát vàng đem chung quanh không gian cơ hồ hoàn toàn che đậy. Răng rác, tại khủng bố thần lực xé rách phía dưới, cái kia một nửa khổng lồ sơn mạch chậm rãi nổi lên. Tại Hoàng Tuyền trong động quật, một hạt cát đất đều có vạn cân chi trọng, có thể tưởng tượng Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng có đa trọng rồi. Nhưng dù vậy trầm trọng sơn mạch, hay là bị cái kia Lư Xuân dùng thần lực sinh sinh lôi kéo. Lư Xuân hai gò má, thoáng có chút hiện hồng, trong mắt mang theo hưng phấn hào quang. Tại đem một nửa mạch khoáng lôi kéo sau khi đứng lên, hắn thần niệm khẽ động, cái kia một nửa mạch khoáng là biến mất. Mà ở Lư Xuân thu hồi cái kia một nửa mạch khoáng đồng thời, Kha Tuân cũng là rất nhanh bay đến mặt khác một nửa mạch khoáng phía trên, hắn cùng với Lư Xuân đồng dạng động tác, dùng thần lực đem một nửa mạch khoáng kéo, rồi sau đó thu được chính mình chữ vật pháp bảo ở trong. Nhìn xem hai người động tác, Cảnh Ngôn cũng có chút trông mà thèm. Nhưng không biết làm sao, cái này mạch khoáng không có một phần của hắn. Thật sự là đi đại cẩu vận, Cảnh Ngôn trong nội tâm oán thầm, Lư Xuân cùng Kha Tuân hai người phân biệt thu một nửa mạch khoáng, Cảnh Ngôn tại cách đó không xa, cũng dùng thần niệm thẩm thấu mạch khoáng. Muốn điều tra bên trong ẩn chứa Hoàng Tuyền tinh thạch có bao nhiêu. Theo bề ngoài bên trên xem, cái này tòa mạch khoáng hẳn là cỡ nhỏ Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Nếu như là cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, cái kia thể tích có lẽ so cái này đại gấp 10 lần tả hữu. Đương nhiên, tiểu hình Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng trong có thể đào ra Hoàng Tuyền tinh thạch số lượng cũng sẽ không thiếu, nhưng lại có thể đào được một ít cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch. Cảnh Ngôn thần niệm có thể thẩm thấu tiến mạch khoáng, thế nhưng có chút cố hết sức, cái này mạch khoáng mật độ quá lớn. Muốn điều tra cẩn thận, thời gian ngắn không có khả năng. Ai, Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng. Tại Lư Xuân cùng Kha Tuân đem mạch khoáng thu hồi về sau, Cảnh Ngôn thần niệm cũng không thu hồi, mà là thuận thế hướng phía dưới càn quét. Tại đây đã xuất hiện một đầu mạch khoáng, có thể hay không còn có mặt khác mạch khoáng tồn tại đâu. Cảnh Ngôn thần niệm, đem phạm vi địa vực đều dò xét một lần, cũng không phát hiện. Tại đây, tự hồ chỉ có một tòa mạch khoáng, trừ ngoài ra liền lẻ tẻ Hoàng Tuyền tinh thạch đều không có. Hướng phía dưới xem xét thử xem, Cảnh Ngôn tăng lớn thần hồn lực phóng thích, thần niệm chậm rãi hướng về dưới mặt đất phương thẩm thấu. Thần niệm không ngừng thâm nhập dưới đất, tuy là khách quan tại bên ngoài bình thường thần niệm dò xét chậm chạp rất nhiều, nhưng ở 2-3 cái hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn thần niệm vẫn là hạ dò xét xuống đất hơn 1.000 mét địa phương. Ân, Cảnh Ngôn tâm linh khẽ động, cái kia, như thế nào hội, vậy mà còn có một quái vật khổng lồ tàng ở dưới mặt. Cảnh Ngôn thần niệm cảm ứng được một mảnh mông lung hình dáng, thần niệm rồi đột nhiên ngưng tụ, cái kia hình dáng trở nên rõ ràng không ít. Mạch khoáng, lại là một tòa Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, chỉ là cái này một tòa mạch khoáng, muốn so với vừa rồi Lư Xuân cùng Kha Tuân hai người thu hồi, khổng lồ gấp 10 lần đều không chỉ. Cái này tòa mạch khoáng, tuyệt đối là cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Mạch khoáng vị trí, ngay tại Lư Xuân cùng Kha Tuân hai người phát hiện mạch khoáng phía dưới 700 mét ở chỗ sâu trong. Khó có thể tưởng tượng. Tại một tòa tiểu hình mạch khoáng phía dưới sâu 7-8 thước chỗ, rõ ràng còn cất giấu một tòa càng thêm khổng lồ Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Hô, Cảnh Ngôn thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, trong đôi mắt sáng chói tinh quang lập lòe. Chương 2802, lén lút thu hoạch ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn dùng thần niệm dò xét phiến khu vực này dưới mặt đất, trên thực tế hắn cũng không tồn bao nhiêu có thể ở cái này phiến địa vực sẽ tìm đến Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng hy vọng. toàn bộ cao cấp hoàng tuyền động quật rất lớn, mà hoàng tuyền mạch khoáng rất ít. Tìm được mạch khoáng, nhiều khi đều dựa vào vận khí. Như trước khi Lư Xuân nổi điên công kích mặt đất, lại oanh ra một đầu mạch khoáng, cái này tỷ lệ là phi thường thấp. Cảnh Ngôn lúc này lại đang Lư Xuân cùng Kha Tuân hai người phát ra hiện tiểu hình mạch khoáng phía dưới, dò xét đến một đầu cỡ lớn mạch khoáng, đây là liền Cảnh Ngôn mình cũng là tuyệt đối thật không ngờ. Cảnh Ngôn dò xét hành vi, kỳ thật tựu là ôm thảo đánh con thỏ, cũng không có sớm mang mạnh bao nhiêu tính nhắm vào. Như vậy cũng tốt so một cái bình thường người tu đạo trên đường nhặt được một kiện pháp bảo, hắn tại vui sướng về sau, rất có thể hội cẩn thận xem xét phụ cận còn có hay không đệ nhị kiện pháp bảo tồn tại. Kỳ thật chính hắn cũng minh bạch, có thể ở phụ cận nhặt được đệ nhị kiện pháp bảo khả năng rất thấp, nhưng hắn hay là sẽ đi siêu tầm. Cảnh Ngôn con mắt híp híp, lặng lẽ đánh giá Lư Xuân cùng Kha Tuân hai người. Lư Xuân cùng Kha Tuân hai người riêng phần mình thu hồi nửa cái tiểu hình mạch khoáng, đều ở vào hưng phấn trong vui sướng, cũng không nhận thấy được lúc này Cảnh Ngôn khác thường. Mà Cảnh Ngôn cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tốt như cái gì đều không có phát sinh bộ dạng. Phía dưới cất giấu một đầu cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, quyết không thể lại để cho hai người này biết rõ, không thể để cho hai người sớm phát giác. Oát con, ngươi còn dám ở tại chỗ này. Lư Xuân thu hồi một nửa mạch khoáng về sau, tâm tình tựa hồ trở nên đã khá nhiều, hắn mắt lẽ chằm chằm vào Cảnh Ngôn quát hỏi. Lão hỗn đản, ta ở chỗ này liên quan gì đến ngươi? Đây là ngươi ra, Cảnh Ngôn cố ý giả trang ra một bộ oán giận biểu lộ, phảng phất là tại đố kỵ Lư Xuân lấy đi nửa cái hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng bộ dạng. Trên thực tế lúc ban đầu Cảnh Ngôn quả thật có chút ghen ghét, nhưng hắn hiện tại đã phát hiện một đầu cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Cái kia tiểu hình mạch khoáng cùng cái này đầu cỡ lớn mạch khoáng so sánh với, không coi vào đâu. Hừ, nhìn ngươi có thể cản rỡ đến bao lâu, hiện tại có người che chở ngươi, lão phu không làm gì được cho ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn tại lạc đàn thời điểm đụng đến lão phu. Nếu không, lão phu sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lư Xuân vừa nói, một bên nhìn thoáng qua bên cạnh Kha Tuân, âm trầm nói. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn mặt ngoài liền bắt đầu khởi động ra một đoàn lưu quang. Rồi sau đó thân ảnh hướng về xa xa bỏ chạy. Ha ha, tại Lư Xuân sau khi rời đi, Kha Tuân cười khẽ một tiếng. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi là ta ám ảnh lâu khách nhân, cái kia Lư Xuân muốn đối với ngươi bất lợi, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, đây cũng là ta phải làm. Kha Tuân cười tủm tỉm đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày. Tạ ngươi, tự coi như ngươi không ở chỗ này, Lư Xuân lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, bất kể thế nào nói, ta vẫn phải là cảm kích Kha Tuân đạo hữu ngươi a. Cảnh Ngôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra. Không cần không cần, Kha Tuân khoát tay, Kha Tuân đạo hữu, ta đây tự cáo từ trước, như có cơ hội, chúng ta đi ra ngoài lại tâm tình. Cảnh Ngôn đối với Kha Tuân chắp tay, tốt, ta cũng đang có ý này. Kha Tuân đáp lại nói ra, rồi sau đó, Cảnh Ngôn liền lách mình ly khai. Cảnh Ngôn là sợ chính mình tiếp tục lưu lại tại đây, khiến cho Kha Tuân hoài nghi. Cái kia cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, không thể có sơ suất. Nếu có được đến cái này đầu mạch khoáng, cái kia chính mình lần phí hết khí lực lớn như vậy mới đạt được tiến vào hoàng tuyền động quật cơ hội, cũng hoàn toàn đáng giá rồi. Nhìn xem Cảnh Ngôn ly khai, Kha Tuân cau mày, con người ở chỗ sâu trong, giống như là có chút nghi hoặc. Sau một lúc lâu, hắn mới lắc đầu ly khai, hắn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời cụ thể là không đúng chỗ nào. Hắn cũng dùng thần niệm, tại phụ cận khu vực cẩn thận dò xét một lần, nhưng cũng không có cái gì thu hoạch. Có lẽ là suy nghĩ nhiều. Kha Tuân đạo, Kha Tuân thần niệm, căn bản là không cách nào xâm nhập đến mặt đất ngàn mét. Coi như là theo cái kia tiểu hình mạch khoáng bị đào ra khe rãnh thăm dò vào, hắn cũng dò xét tra không được xuống chút nữa 700 mét địa phương. Hắn muốn tìm kiếm đến cái kia cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, nhất định phải trước dùng thần lực đào ra đầy đủ sâu khe rãnh. Vô duyên vô cớ, hắn như thế nào lại lãng phí khí lực đào mấy trăm mét sâu khe rãnh. Cảnh Ngôn ẩn nấp ở phía xa, trọn vẹn đợi nửa canh giờ thời gian. Hai người kia, có lẽ rời xa đi à nha. Không thể tiếp tục chờ đợi. Phải mau chóng thu hồi cái kia cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, nếu không vạn nhất xảy ra vấn đề, có thể tự hối tiếc không kịp. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại. Bá, Cảnh Ngôn lần nữa trở lại trước Kha Tuân hai người lấy đi tiểu hình mạch khoáng địa phương. Bốn phía trong không gian, không đáng đáng. Cũng không người tu đạo thân ảnh. Cảnh Ngôn trong mắt một đạo tinh quang tóe phát ra, chợt hắn liền thúc dục trong cơ thể thần lực, hung hăng hướng về mặt đất thẩm thấu xuống dưới. Tại cuồng bạo thần lực phá hư phía dưới, cứng rắn mặt đất là bị nhanh chóng đào mở một đạo khe hở. Gần kề hô hấp thời gian, cái này một đạo khe hở là xâm nhập xé rách đến cái kia cỡ lớn mạch khoáng vị trí. Khai, Cảnh Ngôn nhẹ giọng vừa quát, khe rãnh hai bên, phảng phất phân biệt có lực lượng khổng lồ lôi kéo, vốn là chật vật khe hở, là mở rộng đến 10 mét độ rộng. Đại địa kịch liệt run rẩy, chung quanh cuồng phong cắt bụi mạnh hơn liệt rồi. Cảnh Ngôn thân ảnh cực tốc hướng phía dưới phóng đi, qua trong giây lát tựu xâm nhập đến dưới mặt đất ngàn mét, đi vào cái kia cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng chỗ vị trí. Dưới mặt đất ánh sáng lờ mờ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng Cảnh Ngôn thị lực, hắn tận mắt thấy rồi, cái này một đầu cỡ lớn mạch khoáng, khoảng chừng ngàn mét chiều dài cỡ lớn mạch khoáng. Như loại này cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, nhất định là có cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch, hơn nữa số lượng sợ là còn không ít. Như vận khí không tệ, hẳn là có thể thu thập đến trên trăm cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch. Về phần trung đẳng cùng với cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch, số lượng vậy thì càng nhiều. Thật sự là quá tốt, Cảnh Ngôn mừng rỡ như điên. Trước mặc dù thần niệm đã dò xét đến, nhưng lúc này dùng mắt thường rõ ràng chứng kiến đó mới càng thêm rõ ràng. Màu đỏ sậm mạch khoáng, yên tĩnh mà trầm trọng, thu hồi cái này đầu mạch khoáng về sau, tiếp được tại hoàng tuyền trong động quật thời gian tựu tính toán không hề thu hoạch, cũng không sao cả rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển, liền thúc dục thần lực, đem chọn đầu mạch khoáng đều bao trùm ở, ý định đem cái này đầu quáng mạch thu nhập đến càn khôn thế giới ở trong. Tên oát con này lén lút đang làm cái gì? Đúng vào lúc này, cái kia khe rãnh phía trên khu vực, Lư Xuân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện rồi. Hắn căn bản cũng không có đi xa, thu hồi một nửa tiểu hình mạch khoáng về sau, hắn nhìn như ly khai, nhưng trên thực tế cũng không chính thức ly khai. Đương nhiên, hắn ẩn nấp địa phương cũng coi như xa xôi rồi, nếu không Cảnh Ngôn thần niệm có thể dò xét đến sự hiện hữu của hắn. Đương hắn cảm giác được mặt đất rung động lắc lư về sau, liền lập tức phản hồi. Cái gì? Rõ ràng còn có một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Cái này tựa hồ là cỡ lớn mạch khoáng. Lư Xuân trong mắt đều muốn trừng đi ra, kinh hãi ngữ khí thấp giọng nói ra. Tiểu xúc sinh, cái này đầu mạch khoáng là lão phu. Ngươi dám đoạt lão phu thứ đồ vật, lão phu muốn ngươi chết. Lư Xuân chợt quát một tiếng, thân ảnh tựa như tia chớp phóng tới dưới mặt đất, toàn thân lưu chuyển khủng bố thần lực giống như là khí cầu căng phồng lên. Đáng chết, Cảnh Ngôn nghe được Lư Xuân thanh âm, lập tức mặt đen lên gầm nhẹ một tiếng. Chương 2803, giành giật từng giây. Kỳ thật Cảnh Ngôn cũng không có nghĩ qua Lư Xuân, Kha Tuân hai người cũng không chính thức ly khai, nhưng hắn không thể tiếp tục tàng ở phía xa chờ ở lại. Đêm dài lắm mộng, hiện tại xem ra, Lư Xuân xác thực cũng không chính thức ly khai nơi đây. Nói cách khác, Lư Xuân lão già này trong nội tâm tồn tại một ít hắn ý nghĩ của hắn. Tự tính toán Cảnh Ngôn cũng không đến đào ra cỡ lớn mạch khoáng, Lư Xuân lão già này cũng có khả năng rồi trở về một lần nữa điều tra. Mặc dù nói Lư Xuân thần niệm có lẽ không thể trực tiếp dò xét đến phía dưới cỡ lớn mạch khoáng, nhưng ai biết hắn có thể hay không lại nổi điên dọc theo khe rãnh phát hạ đây. Cảnh Ngôn mặt đen lên, thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động, cho đến đem cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng kéo đến. Oát con còn không ngừng tay, Lư Xuân đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, nhìn thấy cái này đầu cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, Lư Xuân đã sớm bất chấp gì khác rồi. Trong mắt của hắn, chỉ có cái này đầu mạch khoáng. Hắn phải đem cái này đầu cỡ lớn mạch khoáng cho đem tới tay. Chống đỡ gần về sau, Lư Xuân trực tiếp tự đối với Cảnh Ngôn xuất thủ. Cảnh Ngôn lúc này chính đem tâm tư đặt ở mạch khoáng bên trên, mặc dù biết Lư Xuân đã đến chỗ gần hơn nữa đối với tự mình ra tay, nhưng hắn còn không có đem bao phủ mạch khoáng thần lực thu hồi lại. Cái này đầu mạch khoáng quá lớn, Cảnh Ngôn như muốn thu hồi, cũng là có chút ít cố hết sức, cần một chút thời gian. Như cái lúc này thu hồi thần lực, như vậy rất có thể tiếp được tụ không còn có càng cơ hội tốt rồi. Cảnh Ngôn thúc dục bộ phận thần lực, vận chuyển cổ thụ truyền thừa, đem hư hóa pháp thuật cũng thuận thế thi triển, hắn ý định ngạnh xanh xanh đỉnh lấy Lư Xuân công kích trước đem cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng thu lại nói sau. Oanh, Lư Xuân thi triển công kích, hung hăng đánh về phía Cảnh Ngôn. Lư Xuân con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, tiểu tử này muốn chết, rõ ràng dám không ngăn cản công kích của ta. Lư Xuân gặp Cảnh Ngôn không có ngăn cản chính mình công kích động tác, trong lòng cũng cuồng hỉ. Trước đem Cảnh Ngôn tiêu diệt, cái kia tiếp được là hắn có thể thu hồi cái này đầu cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, không gian hư hóa. Lư Xuân công kích, tiếp xúc hư hóa pháp thuật hư hóa không gian lúc, lực lượng xuyên thẳng qua tốc độ tùy theo giảm xuống, công kích ẩn chứa uy năng cũng tùy theo yếu bớt. Cảnh Ngôn hư hóa pháp thuật đã tìm hiểu đến minh không cảnh cấp độ, hiệu quả là coi như không tệ. Nếu như là minh không cảnh người tu đạo công kích Cảnh Ngôn, như vậy Cảnh Ngôn chỉ cần dựa vào hư hóa pháp thuật có thể đem công kích của đối phương triệt tiêu mất. Ban đầu ở Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới, hắn cùng với cái kia hư không thần điện điện chủ Hạc Minh giao thủ, Hạc Minh nắm giữ hư hóa pháp thuật khả năng còn không có đạt tới minh không cảnh, nhưng hiệu quả lại phi thường kinh người. Chỉ là cái này Lư Xuân lực công kích xác thực hung ác, hắn là tiên vận cường giả trong đỉnh tiêm đẳng cấp tồn tại. Trải qua hư hóa pháp thuật triệt tiêu về sau, công kích của hắn đại bộ phận vẫn tồn tại. Cái này bộ phận công kích là trùng trùng điệp điệp đập nện tại Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, tử sắc đường vân chiếu ra. Theo thân hình chấn động, Cảnh Ngôn không cách nào khống chế hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, trong cơ thể khí huyết di động, nguyên khí cũng là sôi trào bất định. Bất quá, Cảnh Ngôn phóng thích bao trùm tại mạch khoáng bên trên thần lực, cũng không gián đoạn. Cái gì, Lư Xuân Nguyên cho là mình một kích có thể nhẹ nhõm đánh chết không có ngăn cản Cảnh Ngôn, lại không nghĩ rằng một kích này về sau, Cảnh Ngôn làm như bình yên vô sự. Làm sao có thể, tiểu tử này, là thần quang cổ địa tiên vận người tu đạo, cũng tuyệt đối không có khả năng dùng thân thể thừa nhận ta một kích. Lư Xuân trong nội tâm rung động, ta ngược lại muốn nhìn, người có thể ngăn ta mấy lần. Lư Xuân gầm thét, bá, cực lớn khe rãnh trên không, ám ảnh lâu Kha Tuân cũng phản hồi. Cùng Lư Xuân đồng dạng, Kha Tuân cũng không có thật sự ly khai tại đây. Những lão gia hỏa này, nguyên một đám lòng nghi ngờ đều rất nặng. Cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, thật là cỡ lớn, trời à, rõ ràng phát hiện cỡ lớn mạch khoáng. Kha Tuân con mắt bắn ra ra tinh quang, trong miệng liên tục hô quát, thân hình đều kích động được run rẩy lên. Lư Xuân tựa hồ đang tại cùng Cảnh Ngôn giao thủ, cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ trước liền phát hiện cỡ lớn mạch khoáng. Hắn trước làm bộ ly khai, sau đó chờ ta cùng Lư Xuân ly khai đã qua hơn nửa canh giờ lại trở về hồi. Tiểu tử này thật sự là giảo hoạt, chỉ là hắn không có ngờ tới ta cùng Lư Xuân cũng đều không có thật sự ly khai a. Chỉ là, hắn là như thế nào phát hiện cái này đầu mạch khoáng hay sao? Cái này mạch khoáng, tại dưới mặt đất trọn vẹn hơn 1.000 mét chiều sâu. Tiên vận người tu đạo thần niệm đều căn bản là không cách nào dò xét đến sâu như vậy địa phương, huống chi hắn một cái minh không cảnh. Kha Tuân trong nội tâm lập tức hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Ý niệm trong đầu chuyển qua đi, Kha Tuân liền xuất ra đưa tin pháp bảo, Hồng Đào. Kha Tuân cho Hồng Đào đưa tin, Hồng Đào cũng là ám ảnh lâu người tu đạo. Ám ảnh lâu tiến vào hoàng tuyền động quật hai người, phân biệt tựu là Kha Tuân cùng Hồng Đào. Kha Tuân huynh, ngươi cho ta đưa tin làm cái gì? Ta đang tại siêu tầm hoàng tuyền tinh thạch, Hồng Đào bên kia đáp lại. Kha Tuân hít vào một hơi, tiếp tục nói, Hồng Đào, nhanh chóng đến chỗ của ta, nhanh. Kha Tuân trưởng lão, tình huống như thế nào? Hẳn là ngươi gặp được nguy hiểm. Hồng Đào nghe ra Kha Tuân ngữ khí không đúng, cho nên cũng trở nên nghiêm túc lên hỏi. Không phải ta đụng phải nguy hiểm, ngươi mau tới, ta không có thời gian giải thích. Kha Tuân lo lắng nói, được rồi, ta đây hiện tại tự qua đi. Hồng Đào đáp ứng nói. Hồng Đào nơi ở phương khoảng cách Kha Tuân kỳ thật rất xa, bất quá hắn có thể thông qua đưa tin pháp bảo xác định Kha Tuân vị trí. Hắn như vậy đỉnh cấp tiên vận người tu đạo, mặc dù là tại hoàng tuyền động quật hoàn cảnh như vậy ở bên trong, cũng là có thể thuấn di người đi đường. Rất nhanh, Hồng Đào liền đã đến Kha Tuân chỗ vị trí. Kha Tuân huynh, người vội vã bảo ta qua tới làm cái gì? Hai người chúng ta người tiến vào hoàng tuyền động quật, tách ra tìm kiếm hoàng tuyền tinh thạch mới là tốt nhất. Cùng một chỗ, chỉ sẽ ảnh hưởng hiệu suất. Hồng Đào nhíu mày nói ra, oanh, Hồng Đào lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được mặt đất chấn động rung rung. Rồi sau đó liền có cực lớn tiếng vang từ dưới đất truyền ra. Cuồng phong xoáy lên cát vàng, tại màu đen khe rãnh trên không giống như một đạo màu vàng đất hàng rào. Hồng Đào biến sắc, ánh mắt nhìn hướng cái kia một đầu thật sâu khe rãnh. Tình huống như thế nào? Phía dưới có người, Hồng Đào lúc nói chuyện, thần niệm cũng là bao trùm xuống dưới. Rồi sau đó sắc mặt của hắn thật sự thay đổi, trong mắt vốn là khiếp sợ, sau đó tựu là cuồng hỉ thần sắc. Cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Phía dưới này rõ ràng có cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Hồng Đào, hiện tại biết rõ ta vì sao bảo ngươi đã tới a. Đó là cỡ lớn mạch khoáng a. Lúc này, Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân tựu ở dưới mặt, đúng rồi, cái kia Cảnh Ngôn cũng ở dưới mặt đang cùng Lư Xuân giao thủ. Lư Xuân thực lực rất mạnh, ta một người không có nắm chắc đối phó hắn, cho nên bảo ngươi tới, chúng ta hợp lực. Kha Tuân khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Hồng Đào cũng con mắt sáng trong, danh con, đáng giận a. Nhục thể của hắn, rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Chết tiệt, cứng cỏi trình độ đều vượt qua đỉnh tiêm tiên vận pháp bảo rồi. Lư Xuân lúc này thật sự muốn nổi điên rồi, hắn đều liên tục công kích Cảnh Ngôn tiếp cận 10 lần, lại nhưng không thể chém giết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mặc dù nhìn về phía trên đã bị thương, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhưng là thần lực của hắn lại thủy chung bao trùm lấy cỡ lớn mạch khoáng. Hơn nữa theo này thời gian chuyển rời, cái kia cỡ lớn mạch khoáng đã buông lỏng rồi. Chương 2804, thành công thu hồi. Cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng đã buông lỏng, chủ thể đã cùng bốn phía nham thạch dần dần chia lìa. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn thân ảnh mãnh liệt lao xuống, rơi vào mạch khoáng phía trước, có thể nói Cảnh Ngôn thân thể tựu dán tại cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng bên trên. Cái kia Lư Xuân vẫn còn đuổi theo Cảnh Ngôn công kích, Cảnh Ngôn cũng không để ý tới, hắn song trưởng dựa vào ở khổng lồ mạch khoáng. Khởi, Cảnh Ngôn một tiếng quát lớn, song trưởng của hắn phía trên, kim sắc cùng tử sắc đường vân mở rộng khai, trong thời gian ngắn liền bao trùm toàn bộ hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Ầm ầm, khổng lồ mạch khoáng rung động lắc lư. Kha Tuân cùng Hồng Đào hai người, lúc này cũng từ bên trên cực tốc rơi xuống, bọn hắn đã mắt thường thấy được Cảnh Ngôn động tác. Hai người thần sắc đột biến, hai người bọn họ đối với cái này cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng đương nhiên cũng không muốn buông tha. Tạch, cỡ lớn mạch khoáng đang chấn động về sau, ngay sau đó liên tiếp nham thạch nghiền nát thanh âm truyền ra. Cảnh Ngôn đem cổ thụ truyền thừa uy năng thúc dục đã đến cực hạn, đương hắn nghe thấy liên tiếp tiếng vang về sau, trong lòng lập tức cuồng hỉ. Thần niệm khẽ động, trước mặt khổng lồ hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng là biến mất. Cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng đã bị Cảnh Ngôn thu vào càn khôn thế giới ở trong. Đáng giận, Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân nghiêm nghị gầm lên, hai mắt cơ hồ muốn phóng hỏa bộ dạng, trong tay hắn nắm lấy một kiện cường hoành pháp bảo, bất quá ngược lại là tạm thời đình chỉ đối với Cảnh Ngôn công kích. Vừa rồi Cảnh Ngôn tại thu mạch khoáng, thời gian lâu như vậy ở bên trong, hắn đều không thể thừa cơ giết chết Cảnh Ngôn. Hiện tại Cảnh Ngôn đã đem mạch khoáng thu hồi, hắn muốn giết Cảnh Ngôn đương nhiên tựu khó hơn. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, Cảnh Ngôn thân thể cường độ vì sao khủng bố như vậy. Tại tiến vào hoàng tuyền động quật trước khi, hắn còn lời thề son sắt đối với áo hoàng giám sát sứ nói như tại trong động quật gặp được Cảnh Ngôn nhất định đem hắn đánh chết. Hiện tại hắn liên tục đối với Cảnh Ngôn ra tay hơn 10 lần, Cảnh Ngôn chưa hoàn thủ, hắn đều giết không chết Cảnh Ngôn. Lư Xuân thật sự là một cái phế vật, đúng đấy, hắn ở chỗ này cản trở, rõ ràng còn lại để cho Cảnh Ngôn lấy đi mạch khoáng. Cái này ngu xuẩn, đến cùng đang làm cái gì? Kha Tuân cùng Hồng Đào hai người, sắc mặt âm trầm dùng thần niệm trao đổi. Bọn hắn xuống thời điểm, vừa vặn chứng kiến Cảnh Ngôn thu hồi hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Hai người đang suy nghĩ, muốn hay không đối với Cảnh Ngôn ra tay cướp đoạt mạch khoáng. Như ra tay, thế tất đắc tội Cảnh Ngôn, vì cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng bọn hắn cũng không phải tiếc đắc tội Cảnh Ngôn, vấn đề là ra tay sau có thể không giết chết Cảnh Ngôn đoạt lại cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Hai người bọn họ mặc dù mắng Lư Xuân là phế vật, nhưng bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng Lư Xuân thực lực, theo tình huống trước mắt xem, Lư Xuân căn bản là không thể ngăn cản Cảnh Ngôn lấy đi mạch khoáng. Cảnh Ngôn thu hồi mạch khoáng về sau, bình phục thoáng một phát nỗi lòng, con người đảo một vòng, nhìn về phía Lư Xuân bọn người. Lư Xuân, vừa rồi ngươi ngược lại là thống khoái, hiện tại cũng đến phiên ta xuất thủ. Cảnh Ngôn khóe miệng vết máu chưa khô cạn, nhục thể của hắn phòng ngự xác thực khủng bố, nhưng là không thể tại Lư Xuân cường giả như vậy công kích phía dưới không hề tổn thương. Hắn bị thương, bất quá điểm ấy thương thế còn không nhúc nhích được Cảnh Ngôn căn cơ. Oát con, cái kia mạch khoáng không là đồ đạc của ngươi. Thức thời, ngươi mau giao ra mạch khoáng, nếu không là ngươi còn sống ra hoàng tuyền động quật, cũng đồng dạng không cách nào mang theo mạch khoáng ly khai. Lư Xuân vẫn còn uy hiếp Cảnh Ngôn, hắn đã tiếp nhận chính mình giết không chết Cảnh Ngôn sự thật, nhưng ở hắn xem ra, chỉ cần ra hoàng tuyền động quật, cái kia bốn thế lực lớn người cũng sẽ không phóng Cảnh Ngôn mang đi cỡ lớn mạch khoáng, ít nhất bốn thế lực lớn trong sẽ không chỉ có Huyền Nguyệt Thương Lâu sẽ đối với Cảnh Ngôn ra tay. Lão già kia, muốn cướp của ta mạch khoáng, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không cái kia năng lực. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng, vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, trong tay băng viêm kiếm bỗng nhiên gian ngưng hiện. Cảnh Ngôn đối với Lư Xuân, tựu là một kiếm chạm tới. Kiếm quang xuyên thẳng qua, bổ về phía Lư Xuân, mà Lư Xuân cũng lập tức thi triển pháp thuật ngăn cản, cuồng bạo thần lực cuốn động mà ra. Hai người đều toàn lực phát động công kích, cho đến đem đối phương giết chết. Kha Tuân cùng Hồng Đào hai người ở một bên không có ra tay, chỉ là lạnh mắt thấy Cảnh Ngôn cùng Lư Xuân giao thủ. Bọn hắn càng xem, lại càng là sợ, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh như thế. Theo tình huống trước mắt xem, Cảnh Ngôn đúng là đè nặng Lư Xuân tại đánh. Một cái minh không cảnh người tu đạo, rõ ràng đè nặng một cái tiên vận đỉnh cấp cường giả đánh. Đây quả thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Mặc dù trước khi Cảnh Ngôn tại bí cảnh trong đánh chết U Văn Thú, đạt được cực cao hoàng tuyền điểm tích lũy, lại để cho mọi người biết rõ Cảnh Ngôn thực lực không giống bình thường, muốn so với rất nhiều tiên vận minh không cảnh người tu đạo đều cường. Thế nhưng mà cái kia Lư Xuân, chính là tiên vận trong đỉnh cấp tồn tại, lúc này rõ ràng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh Ngôn thi triển lưu hóa pháp thuật thúc dục cổ thụ truyền thừa, hoàn toàn mặc kệ Lư Xuân phản kích, hắn chỉ là gần sát Lư Xuân rồi sau đó hung ác thúc dục thần lực, đủ loại pháp thuật oanh kích đi ra ngoài, khi thì còn đối với Lư Xuân thi triển thần hồn công kích. Chết tiệt, tên oát con này thân thể quá mạnh mẽ, lực lượng khủng bố, tại đây hẹp tiểu không gian trong, công kích của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể ta đối với công kích của hắn tự khắp nơi chế ngự. Lư Xuân biệt khuất được muốn thổ huyết, hắn thần hồn thể đã bị trùng kích, làm cho sức chiến đấu đều đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Vèo, trong lòng của hắn nghĩ lại về sau, liền rất nhanh hướng lên đã bay đi ra ngoài. Hắn cho rằng, tại khoảng không địa phương, mình có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Sự thật cũng xác thực như thế, tìm hiểu đạo pháp người tu đạo, cơ hồ đều sẽ không thích hẹp tiểu không gian nội chiến đấu, cái kia sẽ ảnh hưởng bọn hắn né tránh năng lực. Lư Xuân bay tán loạn đi ra ngoài, Cảnh Ngôn cũng lập tức theo đi ra ngoài, đuổi theo Lư Xuân công kích. Kỳ thật Cảnh Ngôn lúc này cũng muốn nhanh lên ly khai, nhưng hắn còn có một lo lắng, chính là sợ Kha Tuân hai người cũng ra tay công kích chính mình. Chính mình thừa nhận Lư Xuân công kích coi như cũng được, nhưng nếu như bị ba cái tiên vận đỉnh tiêm đẳng cấp cường giả liên thủ công kích, cái kia cổ thụ truyền thừa cùng Minh Không Cảnh hư hóa pháp thuật cũng đỡ không nổi. Hắn hiện tại công kích Lư Xuân, cũng là uy hiếp Kha Tuân hai người, lại để cho hai người không dám đơn giản ra tay. Cực lớn khe rãnh trên không, đầy trời cát vàng ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng Lư Xuân đánh cho long trời lở đất. Siêu siêu siêu, tại hai người giao thủ lúc, lại có một ít nhân ảnh chống đỡ gần. Chuyện gì xảy ra, đây không phải là Cảnh Ngôn đạo hữu sao? Hắn, đang cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân đối chiến. Ân, Kha Tuân cùng Hồng Đào hai vị đạo hữu cũng ở nơi đây. Xảy ra chuyện gì, như thế nào cảm giác Lư Xuân đạo hữu là đang ở hạ phong, bị Cảnh Ngôn đạo hữu chính diện áp chế? Thần quang cổ địa cùng tân gia tiến vào Hoàng Tuyền động quật người tu đạo lục tục đã đến phụ cận. Bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Lư Xuân kịch chiến tình hình, tất cả đều sợ hãi thán phục được mở to hai mắt. Chúng ta muốn hay không bang Cảnh Ngôn đạo hữu? Tộc trưởng đối với Cảnh Ngôn đạo hữu rất coi trọng a. Tân gia một vị trưởng lão chuyển mục, nhìn về phía bên người một người trưởng lão khác hỏi. Cảnh Ngôn đạo hữu ở vào thượng phong, chúng ta ra tay lời nói, không có gì ý nghĩa. Một vị khác trưởng lão lắc đầu. Nếu như Cảnh Ngôn gặp nguy hiểm, vậy bọn họ xuất thủ cứu Cảnh Ngôn nhất định sẽ đối với bọn họ cảm kích. Mà tình huống bây giờ là Cảnh Ngôn đè nặng Lư Xuân, bọn hắn ra tay làm cái gì? Liên thủ giết Lư Xuân, như Lư Xuân chết ở chỗ này, Huyền Nguyệt Thương Lâu sẽ như thế nào? Huyền Nguyệt Thương Lâu, đó cũng không phải là địa vực thế lực, mà là tiên vực cấp thế lực. Chương 2805, bảo vệ tốt Cảnh Ngôn tiểu hữu. Tại Viễn Đồng Tiên Tôn quản lý địa vực ở trong, bất kể là Tân gia, Thần Quang cổ địa hay là Ám Ảnh lâu, tuy là không cần e ngại trong khu vực Huyền Nguyệt Thương Lâu, có thể cũng sẽ không đem Huyền Nguyệt Thương Lâu thật sự đắc tội hung ác rồi. Địa vực Thương Lâu không thể so với Tân gia mấy cái thế lực cường thịnh cái gì, có thể địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu đằng sau, đó là tại tiên vực cửu thiên đều có sức ảnh hưởng quái vật khổng lồ. Thật sự động, là Viễn Đồng Tiên Tôn nhân vật như vậy đồng dạng đều được nhượng bộ lui binh. Trước Huyền Nguyệt Thương Lâu rộng rãi Thương Nguyên lão cho Viễn Đồng Tiên Tôn đưa tin lại để cho Tào Chí Quần tham gia tranh đoạt chiến chuyện này, tự có thể nhìn ra được Huyền Nguyệt Thương Lâu năng lượng đến cỡ nào cường đại. Thiệu Vũ trưởng lão nói không sai, Tân gia trưởng lão Tân Thụy Khôn trưởng lão gật gật đầu truyền âm nói. Thiệu Vũ cũng là Tân gia trưởng lão, bất quá hắn không phải Tân gia bổn tộc đệ tử. Tân gia cái này nhóm thế lực muốn tại tiên vực dừng bước, vậy cũng phải hấp dẫn từ bên ngoài đến cường giả. Chỉ dựa vào bổn tộc đệ tử, mặc dù có thể cường thịnh nhất thời, cũng không cách nào lâu dài. Đừng nói là Tân gia cái này nhóm thế lực rồi, mà ngay cả Lam Vũ Thần Châu địa vực ở trong rất nhiều lãnh địa lĩnh chủ gia tộc, cũng phải dựa vào mời chào môn khách chèo chống. Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, rõ ràng tại Lư Xuân phía trên. Quá không hợp thói thường rồi, quá không hợp thói thường rồi. Khó trách hắn tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong mạnh như vậy lực, hắn đại biểu cái đó một cái thế lực xuất chiến cái đó một cái thế lực có thể đoạt được một cái lưu động danh ngạch. Hiện tại xem ra, hắn tại Hoàng Tuyền điểm tích lũy tranh đoạt chiến trong cũng không có sử dụng toàn lực. Nếu không, hắn lấy được Hoàng Tuyền điểm tích lũy có lẽ thêm nữa. Hắn thật là Minh Không Cảnh sao? Thần Quang cổ địa hai gã luyện thể người tu đạo, cũng là ánh mắt ngưng tụ chằm chằm vào cùng Lư Xuân trong khi giao chiến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đạo hữu vì sao cùng Lư Xuân chém giết? Thần Quang cổ địa một gã người tu đạo mở miệng hỏi, hắn chuyển mục nhìn về phía Tân gia hai vị trưởng lão. Tân gia trưởng lão, so với bọn hắn càng sớm một chút đi vào cái chỗ này. Chúng ta cũng là cảm giác đến năng lượng chấn động mới tới. Ta muốn, hẳn là Cảnh Ngôn đạo hữu lúc ở bên ngoài đắc tội Huyền Nguyệt Thương Lâu, cho nên Lư Xuân muốn ở chỗ này đối với Cảnh Ngôn đạo hữu bất lợi a. Tân Thụy Khôn trưởng lão lắc đầu suy đoán nói ra, Ám Ảnh lâu hai vị đạo hữu, so với chúng ta sớm hơn đến. Thiệu Vũ trưởng lão nhìn về phía khác một bên ám ảnh lâu Hồng Đào cùng Kha Tuân hai người. Thần quang cổ địa người cũng nhìn về phía đối diện, Kha Tuân cùng Hồng Đào hai người liếc nhau một cái, rồi sau đó Kha Tuân nói ra, các ngươi chứng kiến phía dưới cái kia khe rãnh không vậy? Kha Tuân chỉ vào trên mặt đất cực lớn khe rãnh, đối với người ở chỗ này đạo. Tất cả mọi người gật đầu, lớn như vậy một đạo khe rãnh, bọn hắn đương nhiên đều thấy được. Hơn nữa nhìn dấu vết, hẳn là mới sinh ra, bọn họ chạy tới thời điểm tựu thấy được trên mặt đất khe rãnh, nhưng cũng không có đa tưởng. Chỉ cho rằng là cảnh ngôn cùng Lư Xuân giao thủ tạo thành phá hư cảnh tượng. Tại đây đầu khe rãnh trong, không lâu Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân trưởng lão cùng ta, phát hiện một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Kha Tuân ý vị thâm trường nở nụ cười một tiếng, cái gì, hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, ở đâu? Thần quang cổ địa cùng tân gia người tu đạo, đều thần sắc biến đổi, con mắt gắt gao chằm chằm vào khe rãnh, thần niệm cũng là rất nhanh bao trùm xuống dưới. Hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, đương nhiên đã bị thu hồi. Bất quá, chúng ta thu hồi chỉ là tiểu hình hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng mà thôi, ta cùng với Lư Xuân trưởng lão một người được chia một nửa. Kha Tuân đạo, tiểu hình mạch khoáng mà thôi, Kha Tuân đạo hữu thật sự là vận khí tốt a. Tân Thủy tức giận nở nụ cười một tiếng, lúc này mới tiến vào hoàng tuyền động quật mấy tháng thời gian, liền phát hiện một đầu hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Chậc chậc, thần quang cổ địa người cũng sáng quắc ánh mắt nhìn qua Kha Tuân. Tuy chỉ là tiểu hình mạch khoáng hơn nữa là hai người chia đều, cũng đủ để khiến người đố kỵ rồi. Ta cùng Lư Xuân trưởng lão lấy được tiểu hình mạch khoáng căn bản là không coi vào đâu, ngay tại tiểu hình mạch khoáng phía dưới, còn có một đầu cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Các ngươi không cần như vậy xem ta, cái này cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, bị cảnh ngôn cho đoạt đi. Cho nên Lư Xuân trưởng lão, mới có thể cùng cảnh ngôn chém giết. Kha Tuân thanh âm trầm thấp nói ra, Thiệu Vũ bọn người nghe vậy, tất cả đều con mắt trợn tròn. Cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng bị cảnh ngôn đạo hữu đoạt đi. Kha Tuân lời nói này ở bên trong có chứa một ít đặc mùi khác. Rất rõ ràng, hắn cũng không cam tâm bị cảnh ngôn lấy đi cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Cho nên, hắn nói cảnh ngôn cướp đi cỡ lớn tinh thạch mạch khoáng, lại không có nói là cảnh ngôn phát hiện cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Cái kia tiểu hình hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, xác thực là hắn cùng với Lư Xuân phát hiện, xác thực bảo hoàn toàn là Lư Xuân vận khí bạo dạp đem tiểu hình mạch khoáng bắn cho đánh ra đến. Có thể hai người bọn họ đều cũng không phát hiện dấu ở phía dưới cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Nghiêm chỉnh mà nói, cảnh ngôn một mình lấy đi cỡ lớn mạch khoáng cũng không gì đáng trách. Hoàng tuyền trong động quật tài nguyên vốn là không thuộc về bất luận kẻ nào, đương nhiên là ai phát hiện ai lấy đi. Kha Tuân đạo hữu, ngươi nói là sự thật? Thần quang cổ địa một người ngưng âm thanh hỏi. Cái này còn có giả? Ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn 100%. Ha ha, các ngươi không sẽ cảm thấy ta sẽ nói láo lừa gạt các ngươi à? Cái kia có ý nghĩa sao? Kha Tuân cười nhạo một tiếng nói. Tộc trưởng, Tân Thụy Khôn lặng lẽ xuất ra đưa tin pháp bảo. Hoàng tuyền động quật bên ngoài, tân gia mọi người ở lại trong cung điện, tân gia tộc trưởng Tân Tị lấy ra đưa tin pháp bảo. Là Tân Thụy Khôn trưởng lão cho ta đưa tin, không biết hắn tại trong động quật có cái gì thu hoạch. Tân Tị tộc trưởng cười đối với ở đây tân gia mọi người nói một câu. Thụy Khôn trưởng lão, làm sao vậy? Tân Tị sau đó đưa tin đáp lại, tộc trưởng, có một việc ta được hướng ngươi bẩm báo. Tân Thụy Khôn thanh âm có chút phát run, Tân Tị tộc trưởng cùng tân gia người ở chỗ này đều có thể nghe được đi ra, bọn hắn thậm chí thông qua đưa tin pháp bảo cảm giác được Tân Thụy Khôn hô hấp có chút ồ ồ. Nghe được Tân Thụy Khôn những lời này, Tân Tị tộc trưởng sắc mặt hơi đổi. Hắn còn tưởng rằng mới Nhuận Khôn tại Hoàng Tuyền trong động quật gặp phiền toái gì. Tình huống như thế nào? Tân Tị lập tức đứng người lên đưa tin hỏi, là cảnh ngôn đạo hữu. Cảnh ngôn đạo hữu, ở chỗ này thu hồi một tòa cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Tân Thụy Khôn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ân, Tân Tị thân hình khẽ run lên. Ở đây tân gia mọi người, tất cả đều đứng người lên. Mỗi người trong mắt, đều lộ ra kinh hãi ánh mắt. Hoàng tuyền trong động quật, xác thực có hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, nhưng là rất khó tìm được. Là cỡ nhỏ mạch khoáng, cũng không phải mỗi lần hoàng tuyền động quật mở ra đều có người tu đạo phát hiện, chớ nói chi là cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng rồi. Tộc trưởng, lúc này cảnh ngôn đạo hữu đang cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân chém giết, cái kia Lư Xuân muốn cướp đoạt cảnh ngôn đạo hữu cỡ lớn mạch khoáng. Ta cùng Thiệu Vũ trưởng lão, đều ở đây ở bên trong. Tộc trưởng ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tân Thụy Khôn tiếp tục nói, Tân Tị tộc trưởng gọi ra một hơi, chuyển mục nhìn thoáng qua ở đây tân gia người. Tộc trưởng, nếu như chúng ta bang cảnh ngôn tiên sinh, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể hay không? Tân Lập có chút do dự nói. Tân Tị tộc trưởng nhẹ nhàng lắc đầu trầm tư, rất nhanh liền có quyết định, đưa tin cho Tân Thụy Khôn nói, Thụy Khôn, có khác quá nhiều cố kỵ, người cùng Thiệu Vũ trưởng lão, phải bảo vệ Cảnh Ngôn tiểu hữu. Chương 2806, lợi ích chí thượng. Tại Tân Tị tộc trưởng đưa tin một câu nói kia về sau, Tân Thụy Khôn không gấp ứng. Tân Tị tộc trưởng khí tức ngưng tụ khẩn trương nói, Thụy Khôn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Cảnh Ngôn tiểu hữu đã gặp bất trắc? Tân Thụy Khôn lúc này mới đáp lại nói, tộc trưởng, Cảnh Ngôn đạo hữu tạm thời không cần chúng ta hỗ trợ. Hắn cùng với Lư Xuân giao thủ, Lư Xuân là bị hắn áp chế. Lực chiến đấu của hắn, tựa hồ vẫn còn Lư Xuân phía trên. Lư Xuân công kích, đối với hắn không có cái uy hiếp gì. Cái gì? Tân Tị tộc trưởng giật mình, Lư Xuân rõ ràng bị Cảnh Ngôn áp chế. Cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân, thực lực so đại đa số Thần Châu Thiên Quân còn mạnh hơn, rõ ràng bị Cảnh Ngôn áp chế. Tâm tư tộc trưởng trong nội tâm nhấc lên gợn sóng, ở đây Tân gia những người khác cũng giống như thế. Lư Xuân vẫn là địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu áo hoàng giám sát sứ đắc lực người có tài, mặt khác mấy cái thế lực nhân vật cao tầng, đối với Lư Xuân cũng không xa lạ gì, đối với kỳ thật thực lực bao nhiêu đều đã có giải. Như Lư Xuân cái này cấp độ tiên vận người tu đạo, là Tân Tị tộc trưởng tự mình ra tay, như muốn đánh chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Ân, ta đã biết, Thụy Khôn, tóm lại ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như Cảnh Ngôn tiểu hữu gặp nguy hiểm rồi, liền xuất thủ tương trợ. Đương nhiên các ngươi cũng không thể giết Lư Xuân, để tránh lại để cho Huyền Nguyệt Thương Lâu hang ổ bên kia tức giận. Tân Tị tộc trưởng dặn dò, tốt, ta hiểu được, Tân Thụy Khôn đáp, gián đoạn cùng Tân Thụy Khôn thông tin. Tân Tị tộc trưởng nhìn chung quanh ở đây Tân gia mọi người. Thật sự là tưởng tượng không đến, Cảnh Ngôn tiên sinh rõ ràng có thể thu hoạch một đầu cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng. Tổng quản Tân Lập tán thưởng ngữ khi nói, thu hoạch cỡ lớn mạch khoáng còn chưa tính, có lẽ là vận khí vô cùng tốt. Có thể Cảnh Ngôn hắn rõ ràng có thể chính diện áp chế Lư Xuân, cái này dọa người rồi. Hắn hay là minh không cảnh, tự mạnh mẽ như thế, như bước vào tiên vận cấp độ, chẳng phải là trực tiếp tiên vận vô địch. Một người mở miệng sợ hãi thán phục ngữ khi nói ra. Cũng may, chúng ta Tân gia cùng Cảnh Ngôn tiểu hữu quan hệ không tệ. Tân Tị tộc trưởng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tân Tị tộc trưởng muốn tại Hoàng Tuyền trong động của Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ bang Cảnh Ngôn, đương nhiên không hoàn toàn là cùng Cảnh Ngôn quan hệ. Cảnh Ngôn cùng Tân gia thân mật, còn chưa tới cái loại này trình độ. Nguyên nhân chủ yếu, hay là cái kia Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền trong động quật đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch, Tân gia là có trong đó hai thành số định mức. Nếu như Cảnh Ngôn bị giết, bốn thế lực lớn cướp đoạt Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, cái kia Tân gia tối đa cũng có thể cướp được 2-3 thành số định mức, hơn nữa còn tràn ngập không biết nhân tố. Đã như vậy, sao không bang chủ Cảnh Ngôn giữ vững vị trí mạch khoáng? Làm như vậy, không chỉ có thể có được hai thành số định mức, còn có thể thu lấy được một phần nhân tình. Tại Tân Tị tộc trưởng đạt được tương quan tin tức đồng thời, Ám Ảnh lâu cung chức Phật gia cùng Thần Quang cổ địa Lệ Phong chiến thần, đồng dạng là đã nhận được không sai biệt lắm tin tức. Cung chức Phật gia cùng Lệ Phong chiến thần bọn người, tự nhiên cũng tránh không được sợ hãi thán phục một phen Cảnh Ngôn thực lực. Cảnh Ngôn sức chiến đấu chính diện áp chế Lư Xuân, cái này cũng ngoài dự liệu của bọn họ, Cảnh Ngôn thực lực hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng giá trị tuy phi thường cao, nhưng đây không phải là hai người các ngươi phát hiện. Nếu là Cảnh Ngôn tiểu hữu tìm được mạch khoáng hơn nữa đã thu hồi, vậy thì cùng chúng ta Thần Quang cổ địa không quan hệ. Hai người các ngươi, không muốn ở bên trong cùng Cảnh Ngôn tiểu hữu động thủ. Thần Quang cổ địa Lệ Phong chiến thần, là so sánh có chính khí người. Hắn đương nhiên cũng muốn cái kia mạch khoáng, nhưng là hắn cuối cùng nhất hãy để cho Thần Quang cổ địa tại Hoàng Tuyền động quật hai gã tiên vận người tu đạo không muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay. Thần Quang cổ địa tại Hoàng Tuyền động quật hai người đạt được Lệ Phong chiến thần đưa tin về sau, liền cũng đã tắt cướp đoạt tâm tư. Về phần Ám Ảnh lâu bên này, tình hình tựu không quá giống nhau. Ám Ảnh lâu cung chức Phật gia, không bỏ xuống được bị Cảnh Ngôn thu hồi cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Hắn đang cùng Ám Ảnh lâu một đám người sau khi thương nghị, cho Ám Ảnh lâu tại Hoàng Tuyền trong động quật hai gã người tu đạo một cái tin tức. Các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, tựu tính toán không thể độc chiếm cái này đầu cỡ lớn mạch khoáng, cũng tận khả năng kiếm một chén canh. Một đầu cỡ lớn mạch khoáng quá lớn, cái kia Cảnh Ngôn không có lẽ làm của riêng. Cung chức Phật gia là như thế đối với cái kia Kha Tuân, Hồng Đào nói. Ám Ảnh lâu xác thực có kết giao Cảnh Ngôn tâm tư, nhưng ở một đầu cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng trước mặt, cung chức Phật gia sớm đem cái kia phần kết giao tâm tư ném đến đâu đi. Chỉ cần có thể phân đến bộ phận cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, cùng Cảnh Ngôn trở mặt lại tính toán cái gì. Như thế, hoàng tuyền trong động quật thế cục tự tính toán so sánh sáng suốt. Cảnh Ngôn cùng Lư Xuân giao chiến, hai người chém giết cực kỳ kịch liệt, thanh thế to lớn, nhưng đều giết không chết đối phương. Cảnh Ngôn thân thể phòng ngự năng lực kinh người, nhưng ở công kích ăn ảnh so đỉnh tiêm tiên vận người tu đạo, xác thực chênh lệch đi một tí. Hắn mặc dù là có thần hồn công kích đánh lén Lư Xuân, cũng không cách nào đối với tiên vận đỉnh tiêm cấp độ Lư Xuân tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà Lư Xuân đối với Cảnh Ngôn công kích, cũng rất khó chính thức làm bị thương Cảnh Ngôn. Cho nên hai người đánh cho kịch liệt, nhưng cái này một hồi lâu qua đi, hai người đều là không bị thương tích gì. Trang diện bên trên xem, Cảnh Ngôn là áp chế Lư Xuân, nhưng khoảng cách giết chết Lư Xuân cái kia còn kém xa lắm. Lư Xuân đạo hữu, Cảnh Ngôn đạo hữu, Kha Tuân ánh mắt lóe lên mở miệng, các ngươi như vậy đánh tiếp, cũng không phải một cái biện pháp, cũng không thể đánh tới Hoàng Tuyền động quật đóng cửa a. Theo ta thấy, không bằng mọi người trước dừng tay đàm nói chuyện. Kha Tuân cười tủm tỉm mà nói, nghe được Kha Tuân lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt quét về phía Kha Tuân. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Lư Xuân cũng không có đuổi theo Cảnh Ngôn, kỳ thật Lư Xuân đã sớm không muốn đánh nữa, hắn là bị Cảnh Ngôn áp chế, biết rõ chính mình căn bản là giết không được Cảnh Ngôn, tiếp tục đánh tiếp với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ là trở ngại thể diện, không có trước dừng tay. Lư Xuân đạo hữu cùng Cảnh Ngôn đạo hữu đều là người thông minh. Kha Tuân nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Lư Xuân, tiếp tục vừa cười vừa nói. Ánh mắt của hắn lại đi lòng vòng, rơi vào Cảnh Ngôn trên người nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, cái kia một đầu cỡ lớn mạch khoáng là dấu ở ta cùng với Lư Xuân đạo hữu phát hiện tiểu hình mạch khoáng phía dưới. Lại nói tiếp, cái kia mạch khoáng cũng có thể xem như ta cùng với Lư Xuân đạo hữu phát hiện. Ha ha, Kha Tuân đạo hữu lời này, ta tự không biết rõ rồi. Cái này đầu mạch khoáng nếu là các ngươi nhị vị phát hiện, các ngươi vì sao không thu đi, mà là để cho ta lấy đi nữa nha. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, nghe xong Kha Tuân lời nói, Cảnh Ngôn đã biết rõ cái này lão hàng trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là cảm khái. Quả nhiên tại lợi ích trước mặt, đa số giao tình đều không đáng tin cậy. Trước lúc trước ám ảnh lâu vì lôi kéo chính mình, còn đưa lên 5 tỷ ô tinh thạch, có thể tại Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng trước khi, ám ảnh lâu đảo mắt tự muốn trở mặt rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, người cái này là cưỡng từ đoạt lý rồi. Ta cùng Lư Xuân đạo hữu mặc dù không có thu hồi cái kia cỡ lớn mạch khoáng, nhưng chúng ta hai người cũng còn không có ly khai tại đây. Cảnh Ngôn đạo hữu, là ngươi xuất kỳ bất ý trước đã đoạt mạch khoáng a. Ngươi nếu không đoạt, ta cùng Lư Xuân đạo hữu nhất định sẽ tiến thêm một bước điều tra phiến khu vực này rồi sau đó phát hiện cái này đầu cỡ lớn mạch khoáng. Kha Tuân ra mặt, cũng đủ dày. Chương 2807, chính diện hận. Cảnh Ngôn nhìn xem Kha Tuân cười lạnh. Kha Tuân đạo hữu nói hay lắm. Ta nhìn ngươi không bằng đem Hoàng Tuyền động quật đều trực tiếp đem đến các ngươi ám ảnh lâu đi. Toàn bộ Hoàng Tuyền động quật về sau tựu đều muốn thuộc về các ngươi ám ảnh lâu rồi. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng nói. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Lư Xuân mặt đen lên cắn răng gầm lên, lúc này Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân ngược lại là cùng ám ảnh lâu Kha Tuân hai người hình thành đồng nhất trận tuyến rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, một đầu cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng ẩn chứa Hoàng Tuyền tinh thạch số lượng rất nhiều. Ăn mảnh, không thể làm a. Kha Tuân nhẹ nhàng lắc đầu, ta xem không như như vậy, chúng ta đem cái này đầu cỡ lớn mạch khoáng phân thành ba phần, một phần thuộc về Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi, một phần thuộc về Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân trưởng lão. Cuối cùng một phần tắc thì thuộc tại chúng ta ám ảnh lâu. Như vậy phân thoáng một phát, ta muốn Lư Xuân đạo hữu cũng không có ý kiến. Kha Tuân nhìn về phía Lư Xuân, Lư Xuân nghe Kha Tuân nói như thế, trong nội tâm lập tức vui vẻ. Hắn muốn dùng vũ lực theo Cảnh Ngôn trong tay cướp đoạt cỡ lớn mạch khoáng đã không có khả năng rồi, hắn căn bản là giết không được Cảnh Ngôn. Nếu như dựa theo Kha Tuân đề nghị như vậy phân phối cỡ lớn mạch khoáng, vậy hắn Lư Xuân có lẽ cũng ít nhất có thể được đến đại hình mạch khoáng ba thành tả hữu. Bất kể thế nào nói, kết quả như vậy tổng so cái gì đều không chiếm được mạnh hơn rất nhiều. Lư Xuân đè nặng vui sướng, vừa định yếu điểm đầu, Cảnh Ngôn tựu lên tiếng. Kha Tuân đạo hữu, ngươi không cần nhiều lời. Cái này đầu cỡ lớn mạch khoáng là ta phát hiện, cũng bị ta thu hồi, không có đạo lý ta muốn cùng các ngươi chia sẻ cái này đầu mạch khoáng. Trước ngươi cùng Lư Xuân phát hiện tiểu hình mạch khoáng, cũng không cùng ta chia sẻ. Cảnh Ngôn chẳng muốn nhiều lời. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nếu như kiên trì như vậy độc chiếm mạch khoáng, sẽ để cho ta rất khó làm a. Kha Tuân sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt đã mang theo vài phần sát ý. Cung chức Phật gia lại để cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất là lại để cho Cảnh Ngôn chủ động nhượng suất bộ phận lợi ích, nhưng nếu như Cảnh Ngôn không muốn cùng bọn họ chia lãi mạch khoáng, như vậy hắn cũng là có thể động thủ cướp đoạt. Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù có thể áp chế Lư Xuân, nhưng hắn cùng với Hồng Đào hai người liên thủ, cũng hẳn là có nhất định cơ hội giết mất Cảnh Ngôn đoạt được mạch khoáng. Chỉ là nếu như động thủ, cái kia liên lụy mặt tựu lớn hơn. Tại đây, còn có thần quang cổ địa cùng tân gia bốn gã cường giả ở một bên nhìn xem. hắn như ra tay, thần quang cổ địa cùng Tân gia những người này có thể hay không cũng có động tác. Thần quang cổ địa cùng Tân gia người, đương nhiên cũng sẽ muốn thu hoạch lợi ích, bọn hắn nhất định sẽ nhúng tay tiến đến, kiếm một chén canh. Kha Tuân đạo hữu như muốn động thủ, ta Cảnh Ngôn tận lực bồi tiếp. Ta hay là câu nói kia, muốn cướp của ta mạch khoáng, mượn ra bổn sự đến. Cảnh Ngôn cũng làm tốt hận ám ảnh lâu chuẩn bị. Kha Tuân cùng Hồng Đào đều cười lạnh, Ứng Thiên huynh, các người thần quang cổ địa nói như thế nào? Kha Tuân chuyển mục nhìn về phía thần quang cổ địa người tu đạo Ứng Thiên. Ứng Thiên ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Hắn vừa rồi đã cùng Lệ Phong chiến thần đưa tin câu thông qua, Lệ Phong chiến thần có ý tứ là không nhúng tay vào, thì ra là không cướp đoạt Cảnh Ngôn mạch khoáng. Hơn nữa Lệ Phong chiến thần còn nói, nếu như Cảnh Ngôn hướng thần quang cổ địa cầu viện, hai người bọn họ có thể tại trình độ nhất định bên trên bang Cảnh Ngôn. Kha Tuân huynh ý gì? Nếu như Kha Tuân huynh muốn cho ta thần quang cổ địa cướp đoạt Cảnh Ngôn đạo hữu mạch khoáng, vậy thì tính toán sai rồi. Ta thần quang cổ địa, còn không có như vậy không biết xấu hổ đoạt người khác thứ đồ vật. Ứng Thiên mở miệng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra. Hừ, Kha Tuân nghe Ứng Thiên nói như thế, trong nội tâm bay lên một cỗ tức giận. Ứng Thiên những lời này, rõ ràng tựu là mắng hắn cùng với ám ảnh lâu không biết xấu hổ. Kha Tuân lại nhìn về phía Tân gia Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ trưởng lão. Kha Tuân chưa mở miệng, Tân Thụy Khôn liền mở miệng trước nói, Cảnh Ngôn đạo hữu là ta Tân gia bằng hữu, như có người muốn tại trước mặt chúng ta đối với Cảnh Ngôn đạo hữu bất lợi, ta Tân gia tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tân Thụy Khôn trực tiếp tựu biểu lộ Tân gia thái độ. Đương Tân Thụy Khôn những lời này rơi xuống về sau, Kha Tuân sắc mặt triệt để âm xuống dưới, trong lòng của hắn tính toán rất nhanh về. Xem Tân gia người thái độ, hiển nhiên là sẽ giúp Cảnh Ngôn. Mà thần quang cổ địa, rất có thể là sống chết mặc bây, nhưng không bài trừ mấu chốt lúc ra tay giúp Cảnh Ngôn. Như vậy, hắn bên này là tự nhiên mình cùng Hồng Đào, hơn nữa một cái Lư Xuân tổng cộng tựu là ba người. Mà Cảnh Ngôn bên kia, ít nhất cũng là ba người. Tổng hợp cân nhắc, nếu là động thủ giết, hắn bên này không hề phần thắng. Thậm chí khả năng, còn ở vào hoàn cảnh xấu. Đáng chết, Kha Tuân trong nội tâm chửi bới. Hồng Đào trưởng lão, hiện tại tình huống này như thế, chúng ta nên làm như thế nào? Kha Tuân truyền âm cho bên người Hồng Đào. Kha Tuân trưởng lão, xem Tân gia nhân ý tư, bọn họ là đứng tại Cảnh Ngôn bên kia. Kỳ thật cái này cũng dễ dàng lý giải, Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Tuyền động quật danh ngạch, tựu là Tân gia cho. Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền trong động quật thu hoạch, sau khi rời khỏi đây muốn cho Tân gia hai thành, Tân gia không muốn mạo hiểm đã ở hợp tình lý. Ta xem, chúng ta tạm thời hay là không nên động thủ. Hết thảy chờ theo Hoàng Tuyền động quật sau khi ra ngoài nói sau. Cái này Cảnh Ngôn lấy tới một đầu cỡ lớn mạch khoáng, muốn một người mang đi sợ là không dễ dàng như vậy. Tự tính toán Viễn Đồng Tiên Tôn vì hắn nói chuyện, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng chưa chắc sẽ cho Viễn Đồng Tiên Tôn mặt mũi. Hồng Đào truyền âm phân tích nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Kha Tuân hơi không thể cha nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng tuy là đồ tốt, nhưng không có lớn như vậy khẩu vị lại vọng tưởng nuốt vào một tòa cỡ lớn mạch khoáng. Sợ là sẽ phải bị chống được. Hy vọng ngươi ly khai Hoàng Tuyền động quật về sau sẽ không hối hận hiện tại quyết định. Kha Tuân lại đối với Cảnh Ngôn cười lạnh nói. Rồi sau đó hắn liền cùng Hồng Đào hai người quay người rất nhanh rời đi. Tại Kha Tuân cùng Hồng Đào sau khi rời đi, Cảnh Ngôn trong lòng mới tính toán tùng ra một hơi. Lư Xuân cường giả như vậy, hắn đối phó một cái coi như cũng được, muốn đối mặt hai người tựu nguy hiểm, nếu như đối mặt ba cái kia chỉ sợ tựu giữ nhiều lành ít rồi. Tuy nói Tân gia người khả năng giúp mình, nhưng Tân gia lại không phải là của mình đáng tin, đến lúc đó nói không chừng còn có cái gì chuyện xấu. Hiện tại Kha Tuân hai người ly khai, nguy hiểm cũng tựu giải trừ. Lư Xuân gặp Kha Tuân hai người ly khai, hắn cũng trong miệng mắng vài câu sau đó xoay người bay đi. Một mình hắn lưu lại, còn có cái gì ý nghĩa? Lại giết không được Cảnh Ngôn, Thụy Khôn đạo hữu, Thiệu Vũ đạo hữu, đa tạ hai vị rồi. Cảnh Ngôn đối với Tân Thụy Khôn hai người chắp tay. Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải khách khí, đây là chúng ta phải làm. Tân Thụy Khôn khoát tay nói, Thiệu Vũ cũng đúng Cảnh Ngôn cười khoát tay. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Tiến vào Hoàng Tuyền động quật bất quá mấy tháng thời gian, liền thu hoạch một đầu cỡ lớn mạch khoáng, thật khiến cho người ta đỏ mắt a. Thần quang cổ địa Ứng Thiên hướng Cảnh Ngôn chúc mừng, Ứng Thiên đạo hữu cùng Loan Kiệt đạo hữu, đều là quân tử. Cảnh Ngôn lại đối Ứng Thiên hai người chắp tay nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu quá khen. Chúng ta thần quang cổ địa xác thực làm không xuất ra loại kia xấu xa sự tình. Ứng Thiên cười cười, sau đó lại nói Cảnh Ngôn đạo hữu, còn có Thụy Khôn đạo hữu, Thiệu Vũ đạo hữu, chúng ta đây tựu tạm thời từ biệt. Hy vọng tiếp được, chúng ta đều có thể có càng nhiều vận khí, tìm được càng nhiều nữ hoàng tuyền tinh thạch. Tạm biệt về sau, Ứng Thiên cùng Loan Kiệt cái này hai cái thần quang cổ địa người tu đạo, cũng quay người rất nhanh ly khai. Chương 2808, Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền động quật bên ngoài, Vô Hạ Thiên Quân vội vàng đi vào Viễn Đồng Tiên Tôn ở lại cung điện, tuyệt mỹ trên khuôn mặt che kín thần sắc lo lắng. Hoàng Tuyền động quật đã mở ra mấy tháng thời gian, bất quá như Viễn Đồng Tiên Tôn, Vô Hạ Thiên Quân những người này, cùng với bốn thế lực lớn mọi người, cũng không biết hiện tại tựu ly khai nơi đây, bọn hắn hội một mực đợi đến lúc Hoàng Tuyền động quật đóng cửa. Mỗi một lần Hoàng Tuyền động quật mở ra thời gian không cố định, ngắn thì vài chục năm, lâu là khả năng trên trăm năm. Tại trong lịch sử, Hoàng Tuyền động quật mở ra thời gian dài nhất một lần là tiếp cận 200 năm thời gian. Vô Hạ, Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn thấy Vô Hạ Thiên Quân, mặt lộ vẻ vui vẻ, như thế nào vội vã hay sao? Đã xảy ra chuyện, Tiên Tôn đại nhân, cao cấp Hoàng Tuyền động quật sự tình ngươi nghe nói không? Vô Hạ Thiên Quân đạo, chuyện gì? Viễn Đồng Tiên Tôn cười tủm tỉm hỏi, tựu là, ta nghe nói Cảnh Ngôn tại cao cấp Hoàng Tuyền trong động quật tìm được một đầu Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, rồi sau đó cái kia Huyền Nguyệt Thương lâu Lư Xuân muốn cướp đoạt, còn có Ám Ảnh lâu người tựa hồ đã ở động tâm tư. Vô Hạ Thiên Tân cắn hàm răng, nàng nghe nói tin tức, kỳ thật cũng không hoàn toàn. Theo Hoàng Tuyền động quật truyền ra tin tức, đều là bốn thế lực lớn người trực tiếp đưa tin cho riêng phần mình thế lực nhân vật cao tầng. Vô Hạ Thiên Quân cũng chỉ là nghe được một ít đồn đãi, cũng không nhiều chuẩn xác. Ngươi nói chuyện này a, ta trước khi nghe nói. Viễn Đồng Tiên Tôn gật gật đầu, Tiên Tôn đại nhân, Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền động quật chỉ sợ gặp nguy hiểm. Ta cùng với hắn đưa tin, hắn đều không có trả lời. Vô Hạ Thiên Quân là thật lo lắng Cảnh Ngôn an toàn. Nàng vừa nghe nói việc này, cứ tới đây tìm Viễn Đồng Tiên Tôn rồi. Chính cô ta không cách nào ảnh hưởng đến bốn thế lực lớn, nhưng Viễn Đồng Tiên Tôn là có thể ảnh hưởng. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn xem Vô Hạ Thiên Quân, trầm ngâm nói ra, Vô Hạ, ý của ngươi là, ngươi hy vọng ta ra mặt, lại để cho Huyền Nguyệt Thương lâu cùng Ám Ảnh lâu không muốn tại Hoàng Tuyền trong động quật khó xử Cảnh Ngôn sao? Vô Hạ Thiên Quân liền vội vàng gật đầu, nếu như Viễn Đồng Tiên Tôn chịu ra mặt, cái kia Huyền Nguyệt Thương lâu cùng Ám Ảnh lâu khẳng định được cho Viễn Đồng Tiên Tôn vài phần mặt mũi. Vô Hạ, ngươi quá lo lắng, chuyện này căn bản là không cần ta ra mặt, ít nhất tại Hoàng Tuyền động quật đóng cửa trước khi, ta không cần nói cái gì. Viễn Đồng Tiên Tôn nở nụ cười một tiếng nói, có thể Cảnh Ngôn hắn hội rất nguy hiểm a. Vô Hạ Thiên Quân trong lúc nhất thời ngược lại là không để ý tới giải Viễn Đồng Tiên Tôn ý tứ chân chính. Hắn tạm thời không có nguy hiểm gì, theo ta được biết, cái kia Huyền Nguyệt Thương lâu Lư Xuân xác thực cùng hắn giao thủ, nhưng căn bản là không làm gì được hắn. Ta nghe nói, cái kia Lư Xuân chính diện cùng Cảnh Ngôn tiểu tử này chém giết, còn bị Cảnh Ngôn áp chế. Lư Xuân, căn bản cũng không có biện pháp cướp đoạt Cảnh Ngôn mạch khoáng. Mà Ám Ảnh lâu bên kia, tuy là có tâm tư như vậy, nhưng Ám Ảnh lâu hai người kia cũng không chính thức động thủ, tân gia người là đứng tại Cảnh Ngôn bên này. Viễn Đồng Tiên Tôn đối với Hoàng Tuyền trong động quật chuyện đã xảy ra, hiểu rõ được so sánh tinh tường. Mặc dù tiến vào Hoàng Tuyền động quật đều là bốn thế lực lớn thành viên, hơn nữa một cái Cảnh Ngôn, nhưng Viễn Đồng Tiên Tôn thông qua bốn thế lực lớn cũng có thể biết được Hoàng Tuyền trong động quật phát sinh đại bộ phận sự tình. Ví dụ như Cảnh Ngôn thu hoạch cỡ lớn mạch khoáng chuyện này, là Huyền Nguyệt Thương lâu, Ám Ảnh lâu không nói, tân gia cùng thần quang cổ địa cũng sẽ đối với Viễn Đồng Tiên Tôn nói lên. Nghe Viễn Đồng Tiên Tôn nói như thế, Vô Hạ Thiên Quân đôi mắt đẹp trợn to. Lư Xuân cùng Cảnh Ngôn giao thủ, rõ ràng bị Cảnh Ngôn chính diện áp chế. Cái này, cái kia Lư Xuân sức chiến đấu, so nàng Vô Hạ Thiên Quân còn muốn hơi cường một ít a. Cảnh Ngôn, rõ ràng có thể áp chế Huyền Nguyệt Thương lâu Lư Xuân. Như thế nói đến, Cảnh Ngôn sức chiến đấu, chẳng phải là tại tiên vận người tu đạo trong đều là cấp cao nhất tầng thứ sao. So nàng Vô Hạ Thiên Quân, còn phải mạnh hơn một bậc. Mà Cảnh Ngôn, bất quá là minh không cảnh cấp độ tu vi mà thôi a. Vô Hạ, người cũng đừng có lo lắng Cảnh Ngôn rồi. Tiểu gia hỏa này, thật không đơn giản nha. Lúc mới bắt đầu, ta xác thực cũng xem nhìn lầm rồi. Thật sự là không thể tưởng được, thực lực của hắn cư nhiên như thế mạnh. Vô Hạ, cũng may mắn đem người hắn đề cử cho ta, lại để cho hắn thành làm thuê người. Viễn Đồng Tiên Tôn thổn thức ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền động quật đạt được cỡ lớn mạch khoáng, Viễn Đồng Tiên Tôn thích nghe ngóng. Bởi vì, Cảnh Ngôn đạt được cỡ lớn mạch khoáng, đồng dạng có hắn một phần. Dựa theo dĩ vãng quy củ, bất luận cái gì tiến vào Hoàng Tuyền động quật người tu đạo tại trong động quật thu hoạch, đều muốn giao ra hai thành cho Viễn Đồng Tiên Tôn. Ân, ta đây an tâm. Vô Hạ Thiên Quân nhẹ gật đầu. Tại Vô Hạ Thiên Quân gặp Viễn Đồng Tiên Tôn thời điểm, cái này Hoàng Tuyền động quật phụ cận, đồn đãi nổi lên bốn phía. Có người thậm chí nói, Cảnh Ngôn khả năng đã tại Hoàng Tuyền trong động quật bị bốn thế lực lớn người chém giết sạch rồi, sẽ chết tại Huyền Nguyệt Thương lâu Lư Xuân trong tay. Đương nhiên cũng có người nghe nói Cảnh Ngôn cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân giao thủ cũng không đang ở hạ phong. Dù sao là không có một cái nào chuẩn xác tin tức, đối với chuyện này, bốn thế lực lớn người cũng không có ra mặt bác bỏ tin đồn. Hoàng Tuyền động quật ở trong, Cảnh Ngôn đạt được cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, cùng Lư Xuân giao thủ sau giữ vững vị trí mạch khoáng, sau đó cũng cùng Tân gia hai vị trưởng lão tách ra. Cảnh Ngôn tiếp tục tại Hoàng Tuyền trong động quật tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch cùng mạch khoáng. Thời gian ngày từng ngày, mỗi tháng qua đi, đảo mắt là vài năm, Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền động quật tìm tòi vài năm, ngoại trừ tại tiến vào Hoàng Tuyền động quật mấy tháng sau phát hiện cái kia đầu cỡ lớn mạch khoáng bên ngoài, sẽ không có sẽ tìm đến mặt khác mạch khoáng rồi, tiểu hình mạch khoáng cũng là không có. Cảnh Ngôn thần niệm mặc dù có thể dò xét dưới mặt đất hơn 1.000 mét, nhưng đó cũng là rất mệt a, không có khả năng thời gian dài duy trì. Một ngày này, Cảnh Ngôn cùng thường ngày đồng dạng mọi nơi tìm kiếm giải rác Hoàng Tuyền tinh thạch. Ồ, như thế nào cảm giác bão cát nhỏ đi rất nhiều. Cảnh Ngôn nghi hoặc nhìn bốn phía không gian, vốn là che khuất bầu trời cát vàng, lúc này xác thực nhỏ hơn rất nhiều, bầu trời đều có ba phần thanh tịnh rồi. Đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn nhíu lại hai hàng lông mày. Ông, một đạo trầm trọng tràn ngập tang thương khí tức năng lượng, đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ không gian. Đúng vậy, tựu là tràn ngập tại toàn bộ Hoàng Tuyền động quật. Hoàng Tuyền động quật từng cái nơi hẻo lánh, đều tại cùng một thời gian bị cái này cổ tang thương hùng hậu làm cho người hít thở không thông năng lượng tràn ngập. Cảnh Ngôn biến sắc, ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt chằm chằm vào ở xa phía chân trời. Cái kia, Cảnh Ngôn trong miệng nỉ non, cùng lúc đó, đây là, chẳng lẽ là, Hoàng Tuyền động quật một chỗ, Tân gia Tân Thụy Khôn trưởng lão, thân thể khẽ run lên, con mắt chằm chằm vào phía chân trời. Trùng hợp như vậy sao? Thật sự hội trùng hợp như vậy sao? Hoàng Tuyền đồ, xuất thế sao? Tân Thụy Khôn trong miệng nỉ non, trong mắt tinh quang bắn ra, khí tức đều trở nên ồ ồ. Chẳng lẽ là Hoàng Tuyền đồ xuất thế? Cỗ hơi thở này, tựa hồ tựu là Hoàng Tuyền đồ xuất thế chỗ tràn lan đi ra. Nghe nói, Hoàng Tuyền động quật mở ra mấy mươi lần, cái kia Hoàng Tuyền đồ mới sẽ xuất hiện như vậy một lần a. Thần quang cổ địa ứng thiên nói nhỏ, Thiệu Vũ, Lư Xuân, Loan Kiệt, Kha Tuân các loại sở hữu tại Hoàng Tuyền trong động quật bốn thế lực lớn người tu đạo. Mặc kệ trước khi đang làm cái gì, lúc này tất cả đều dừng lại thân, ánh mắt đều chằm chằm vào cùng một cái phương hướng. Chương 2809, Hoàng Tuyền chi tâm. Những tiên này vận đỉnh cấp cường giả, lúc này đều lộ ra tương tự chính là biểu lộ. Hoàng Tuyền đồ, Hoàng Tuyền động quật là cách xa nhau ước chừng 100 triệu năm mở ra một lần, mà Hoàng Tuyền động quật mở ra vài chục lần trong mới có một lần hiện thế Hoàng Tuyền đồ. Hoàng Tuyền tinh thạch tuy chân quý, là đối với tiên tôn tu luyện đều có không gì sánh kịp phụ trợ hiệu quả. Đối với tiên vận minh không cảnh, bình thường minh không cảnh thậm chí vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng không cần nhiều lời. Thế nhưng mà nhiều hơn nữa Hoàng Tuyền tinh thạch cho dù là cao đẳng Hoàng Tuyền tinh thạch, cũng không cách nào cùng Hoàng Tuyền đồ so sánh với. Những tiên này vận cường giả, tại ngăn trận khiếp sợ về sau, là lộ ra nóng rực ánh mắt, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Vèo, vèo, vèo, tại Hoàng Tuyền động quật các nơi phân tán ra tiên vận người tu đạo. Trước sau hướng về kia Hoàng Tuyền đồ vị trí cực tốc tiến đến. Hoàng Tuyền đồ, nhất định là Hoàng Tuyền đồ, Cảnh Ngôn ngưng mắt nói nhỏ. Hắn nghe Vô Hạ Thiên Quân đề cập qua Hoàng Tuyền trong động quật Hoàng Tuyền đồ, nhưng Vô Hạ Thiên Quân đối với Hoàng Tuyền đồ biết không nhiều lắm, chỉ nói Hoàng Tuyền động quật mỗi lần mở ra, có rất nhỏ tỷ lệ sẽ có Hoàng Tuyền đồ hiện thế. Mà Hoàng Tuyền đồ, đối với tu luyện giả là một phần thiên đại con đường cơ duyên. Về Hoàng Tuyền đồ tường tận tin tức, Vô Hạ Thiên Quân cũng không rõ ràng lắm. Qua đi xem, Cảnh Ngôn cũng hướng về Hoàng Tuyền đồ vị trí phi hành tiến về. Nói là phi hành, kỳ thật đều là tại trong không gian thuấn di chạy đi. Tại Cảnh Ngôn đến Hoàng Tuyền đồ lúc, Tân Thụy Khôn chờ đại bộ phận tiên vận người tu đạo cũng đã tại Hoàng Tuyền đồ phụ cận. Cảnh Ngôn đạo hữu, Tân Thụy Khôn gặp Cảnh Ngôn từ phía sau đến, chắp tay đạo. Tại Tân Thụy Khôn bên người Thiệu Vũ trưởng lão, cũng đúng Cảnh Ngôn chắp tay lên tiếng chào hỏi. Cảnh Ngôn cùng Tân gia hai vị này trưởng lão quan hệ tương đối thân cận. Tất nhiên là đi tới nơi này bên cạnh hai người. Hai vị trưởng lão, Cảnh Ngôn chắp tay đáp lễ, mà ở trước mọi người phương, một bộ cực lớn tranh vẽ, lộ ra hiện ra tại đó. Cái này bức tranh vẽ, toàn thân có màu vàng kim óng ánh hào quang lóng lánh. Khủng bố năng lượng chấn động, đúng là từ nơi này tranh vẽ bên trên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Hoàng Tuyền động quật. Sở dĩ nói hắn là tranh vẽ, là vì thượng diện có một bức đồ, cái này là một bộ phi thường kỳ quái đồ. Là Cảnh Ngôn quan sát. Cũng là không có đầu mối, không biết cái kia họa trong đến tột cùng họa là vật gì. Hai vị trưởng lão, cái kia chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền đồ. Cảnh Ngôn thò tay chỉ hướng cực lớn liên thông thiên địa tranh vẽ. Đúng vậy, cái kia chính là Hoàng Tuyền trong động quật thần bí nhất khó lường Hoàng Tuyền Đồ. Thật không nghĩ tới, lần này Hoàng Tuyền Đồ hiện thế, lại để cho chúng ta gặp. Tân Thụy Khôn kích động ngữ khí nói ra, cái kia hỏa trong hỏa cảnh vật là cái gì? Cảnh Ngôn nhíu mày lại hỏi. Tân Thụy Khôn nhìn Cảnh Ngôn, giống như là có chút buồn bực Cảnh Ngôn lại có thể biết hỏi ra vấn đề như vậy. Bất quá hắn tựa hồ nghĩ lại liền lại bình thường trở lại, có thể là nghĩ đến Cảnh Ngôn dù sao cũng là minh không cảnh cấp độ, mặc dù sức chiến đấu biêu hãn vô cùng, nhưng cảnh giới cuối cùng thấp một ít, lại rất tuổi trẻ, đối với Hoàng Tuyền Đồ hiểu rõ không nhiều lắm cũng rất bình thường. Bọn hắn bốn thế lực lớn cao tầng nhân viên tương đối giải Hoàng Tuyền Đồ, đó là bởi vì bọn hắn bốn thế lực lớn mỗi lần Hoàng Tuyền động quật mở ra đều có người tu đạo tiến đến. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, tóm lại là có một ít người nhìn thấy thậm chí là tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cẩn thận quan sát, cái kia hỏa bên trong từng đạo đường cong như cái gì? Tân Thụy Khôn không có trực tiếp trả lời Cảnh Ngôn vấn đề. Cảnh Ngôn nghe vậy, cũng chăm chú ngưng mắt nhìn xem. Một lát sau, hắn trầm ngâm nói, tựa hồ như là đường, nhưng rất lộn xộn, nhìn không ra đầu mối, không biết ở đâu là khởi điểm, ở đâu là tới hạn. Cái kia xác thực xem như đường, được xưng là Hoàng Tuyền lộ đường. Về phần khởi điểm cùng tới hạn, xác thực mà nói, có lẽ sẽ không có khởi điểm cùng tới hạn a. Dù sao cái này vô số trong năm tháng, không ai có thể biết rõ ràng Hoàng Tuyền Đồ huyền bí. Nhưng này không có quan hệ, chỉ cần đi vào Hoàng Tuyền Đồ, liền có cơ hội lấy được đại cơ duyên. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này Hoàng Tuyền Đồ trong, cất giấu một loại gọi là Hoàng Tuyền chi tâm bảo vật. Cảnh Ngôn đạo hữu khả năng không biết, Viễn Đồng Tiên Tôn đã từng liền từ Hoàng Tuyền Đồ trong đạt được một miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Viễn Đồng Tiên Tôn tại đạt được Hoàng Tuyền chi tâm trước khi, vẫn chỉ là tiên vận người tu đạo. Hắn tại đạt được Hoàng Tuyền chi tâm không lâu sau, liền từ tiên vận cấp độ bước vào tiên tôn cấp độ. Tân Thụy Khôn nói ra, cái gì? Cảnh Ngôn thấp giọng kinh hô, Viễn Đồng Tiên Tôn là đạt được Hoàng Tuyền chi tâm, mới từ tiên vận bước vào tiên tôn cấp độ. Tiên vận người tu đạo muốn bước vào tiên tôn, cái kia là phi thường khó khăn. Tại Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới, cái kia hỗn độn thế giới tuy nói xem như tân sinh hỗn độn thế giới, có thể sinh ra đời thời gian đối với người tu đạo mà nói cũng là rất dài rồi. Nhưng là, ở đằng kia một hỗn độn thế giới trong, không có bất kỳ một cái người tu đạo bước vào đạo chủ cấp độ thì ra là tiên vận tiên tôn cảnh giới. Nói sau tân gia cũng chỉ có vị kia sáng tạo gia tộc lão tổ là tiên tôn đẳng cấp cường giả, cái kia lão tổ phía dưới cái này vô số tuổi tác dưới ánh trăng đến, tân gia cũng chưa từng xuất hiện vị thứ hai tiên tôn. Tân gia hiện tại tộc trưởng Tân Tị, tuy là tiếp cận tiên tôn cấp độ, có thể cuối cùng không có bước vào tiên tôn cấp độ. Muốn trở thành tiên tôn, rất khó khăn quá khó khăn. Cường như bốn thế lực lớn lĩnh tụ, nhưng sẽ cảm thấy đạt tới tiên tôn là xa không thể chạm. Đây là thật sự tình, Thiệu Vũ trưởng lão cũng gật đầu nói, chư vị đạo hữu cũng như này khiêm nhược, ta đây tựu không khách khí. Ha ha, ta trước tiến thêm một bước, một giọng nói theo bên cạnh phương truyền ra, Cảnh Ngôn bọn người đều ánh mắt ngưng tụ, là chứng kiến ám ảnh lâu Kha Tuân trưởng lão rất nhanh bay ra, hướng về Hoàng Tuyền Đồ phóng đi. Kha Tuân tốc độ cực nhanh, hắn lời còn chưa dứt, thân ảnh liền đã đến Hoàng Tuyền Đồ phụ cận. Cút ngay, nhưng lại tại Kha Tuân sắp tiến vào Hoàng Tuyền Đồ lúc, một đạo khác âm lãnh thanh âm nhưng lại truyền ra. Nghe được thanh âm này, Cảnh Ngôn bọn người tất cả đều nhướng mày. Bởi vì, cái này một giọng nói, tựa hồ là theo Hoàng Tuyền Đồ bên trong truyền tới. Đương thanh âm này truyền ra về sau, mọi người liền chứng kiến, có một đạo hắc quang theo Hoàng Tuyền Đồ trong tóe phát ra. Cái này một đạo hắc quang, hung ác hướng về Kha Tuân oanh khứ. Kha Tuân thân hình vốn là phóng tới Hoàng Tuyền Đồ, tốc độ cực nhanh. Nhưng lúc này hắn lui về phía sau tốc độ nhanh hơn. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn thanh âm, thân ảnh rút lui ra, giống như xuyên toa không gian, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, là lui hơn vạn dặm xa. Hắn ổn định thân thể về sau, khóe miệng cũng tràn ra đỏ thấm vết máu, ánh mắt hung ác chằm chằm vào Hoàng Tuyền Đồ. Cái lúc này, theo Hoàng Tuyền Đồ trong, chậm rãi có một đạo hắc sắc thân ảnh hiển hiện ra. Không phải người khác, đúng là tại Hoàng Tuyền động quật mở ra về sau, cưỡng ép xông qua Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người phong tỏa tiến vào Hoàng Tuyền động quật Hắc Hà Thiên Quân. Chứng kiến Hắc Hà Thiên Quân xuất hiện, Cảnh Ngôn bọn người sắc mặt đều hơi đổi. Cái này Hắc Hà Thiên Quân, thế nhưng mà chém giết qua tiên tôn cấp độ cường giả đáng sợ tồn tại. Hắn tu vi đã sớm thoát ly tiên vận người tu đạo phạm trù. Dưới tình huống bình thường, tiên vận người tu đạo là tuyệt không khả năng cùng tiên tôn chống lại. Cường như bốn thế lực lớn hiện tại lĩnh tụ, cũng chỉ có thể tại bèo bọt nhất tiên tôn trước mặt giữ được tánh mạng. Mà Hắc Hà Thiên Quân, nhưng lại có thể đánh chết nhỏ yếu tiên tôn. Chương 2810, bá đạo Hắc Hà Thiên Quân. Tiên vận người tu đạo ở giữa thực lực sai biệt cũng có thể là cực kỳ cách xa. Như lúc trước Cảnh Ngôn đánh bại Tịch Biên là so sánh bình thường tiên vận người tu đạo, nhưng Tịch Biên cũng không phải yếu nhất tiên vận người tu đạo, Tịch Biên lực công kích so yếu nhất tiên vận người tu đạo cường không ít. Nói như vậy, Thần Châu Thiên Quân cấp độ là tiên vận người tu đạo trong đứng tại cao đoan, đương nhiên Thần Châu Thiên Quân tầm đó thực lực cũng có rất lớn khác nhau. Ví dụ như Vô Hạ Thiên Quân, tại Thần Châu Thiên Quân trong thực lực tựu là đã trên trung đẳng bộ dạng. Vô Hạ Thiên Quân, không sai biệt lắm tựu là tiên vận người tu đạo trong đỉnh cấp cái kia cấp độ, nàng giết Tịch Biên, chỉ cần đơn giản một chiêu. Mà lúc này đi vào Hoàng Tuyền Động quật bốn thế lực lớn lĩnh tụ, Tân Lập, cùng chức những người này, đó là tiên vận người tu đạo trong mạnh nhất cái kia một đẳng cấp. Đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp, là thực lực khá thấp tiên tôn muốn giết bọn hắn đều rất khó. Nhưng bọn hắn khoảng cách tiên tôn, vẫn đang có thể nói là phi thường xa xôi, chính bọn hắn đều không thể biết được đạo của mình đồ có thể không bước vào tiên tôn cấp độ. Trên thực tế tựu là Thần Châu Thiên Quân, cũng có thể nói là rất tiếp cận tiên tôn rồi. Thần Châu Thiên Quân tại cảnh giới bên trên, cùng Tân Lập bọn người không có gì khác nhau, chỉ là pháp thuật chờ thủ đoạn thượng sai cách lớn hơn. Tân Lập như vậy tồn tại tùy thời đều có thể bước vào tiên tôn cảnh giới, Thần Châu Thiên Quân đồng dạng cũng là như thế, trên lý luận mà nói, bọn hắn tùy thời cũng có thể bước vào tiên tôn cấp độ. Kha Tuân bị Hắc Hà Thiên Quân đánh lui, mọi người tại đây biểu lộ đều trở nên có chút khó coi. Bởi vì, xem Hắc Hà Thiên Quân ý tứ, hắn muốn ngăn cản người chắc chắn sẽ không chỉ có Kha Tuân một cái, những người khác muốn đi vào Hoàng Tuyền Đồ, Hắc Hà Thiên Quân khả năng đồng dạng hội ngăn cản. Hắc Hà Thiên Quân, người đây là ý gì? Kha Tuân khóe môi nhếch lên vết máu, trong mắt tràn đầy tức giận, đối với Hắc Hà Thiên Quân hỏi. Hắc Hà Thiên Quân ánh mắt quét qua, lạnh lùng nhìn xem Kha Tuân. Ta có ý tứ gì, cần đối với ngươi giao phó sao? Thức thời điểm, đừng đến phiền ta. Hắc Hà Thiên Quân căn bản là không đem Kha Tuân bọn người để vào mắt. Hắc Hà Thiên Quân, nhìn ngươi ý tứ này, là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Lư Xuân Âm nghiêm mặt hỏi, ngươi nói không sai, ta ở chỗ này. Các người bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Khuyên các người một câu, các người tốt nhất là ly khai Hoàng Tuyền Đồ phụ cận, đừng tại đây nhi lãng phí thời gian. Các người tìm các người Hoàng Tuyền tinh thạch, Hoàng Tuyền Đồ trong thứ đồ vật, đây không phải là các người nên nhúng chàm. Hừ, ta Hắc Hà tiến vào Hoàng Tuyền động quật, muốn đúng là Hoàng Tuyền Đồ đồ vật bên trong. Hắc Hà Thiên Quân nheo mắt lại nhìn Lư Xuân liếc. Hắc Hà Thiên Quân, ngươi làm như vậy không khỏi thật là bá đạo a. Hoàng Tuyền động quật mở ra vài chục lần, Hoàng Tuyền Đồ mới xuất hiện một lần. Ngươi làm như vậy, không biết là hơi quá đáng. Thần Quang Cổ Địa người cũng ngưng giọng nói. Tốt rồi, không nên ở chỗ này cùng ta nói nhảm. Tóm lại, ta ở chỗ này, các ngươi mơ tưởng tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng sớm chút đi tìm Hoàng Tuyền tinh thạch. Hắc Hà Thiên Quân khoát tay chặn lại đạo. Cảnh Ngôn cũng chằm chằm vào Hắc Hà Thiên Quân. Cái này Hoàng Tuyền Đồ, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng muốn tiến vào trong đó. Hoàng Tuyền Đồ trong Hoàng Tuyền chi tâm, sợ là bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ đạt được. Có thể Hắc Hà Thiên Quân ngăn cản ở chỗ này, làm cho người căm tức. Cảnh Ngôn đạo hữu, người phát hiện không vậy? Tân Thụy Khôn truyền âm cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn về phía Tân Thụy Khôn, thoáng cái cũng không phải biết rõ Tân Thụy Khôn ý tứ. Tân Thụy Khôn tiếp tục truyền âm nói, chúng ta chỗ đã thấy Hắc Hà Thiên Quân, có lẽ chỉ là một cỗ phân thân mà thôi. Phân thân, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Vừa rồi hắn ngược lại là không có chú ý điểm này. Người tu đạo làm ra phân thân cũng không phải việc khó, chỉ là cần tiêu hao một ít tài nguyên mà thôi. Nhưng là, người tu đạo phân thân thực lực đều rất thấp, xa xa không cách nào cùng bản thể so sánh với. Phân thân, cùng pháp thân bất đồng, Cảnh Ngôn đi vào tiên vực chính là một pháp thân, cùng bản thể cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Người tu đạo làm cho phân thân dễ dàng, làm cho pháp thân tựu phi thường khó khăn rồi. Phân thân bị diệt. Vậy đối với bản thể không có bất kỳ ảnh hưởng, có thể nếu là pháp thân bị diệt, cái kia ảnh hưởng tựu lớn hơn, thần hồn thể đều gặp trọng thương. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu truyền âm nói ra, xác thực là phân thân, cảm giác khí tức xa so ra kém hắn tại Hoàng Tuyền động quật bên ngoài thời điểm. Đúng vậy, nếu như là bản thể lời nói, cái kia vừa rồi hắn đối với Kha Tuân ra tay một kích kia, Kha Tuân lúc này khả năng tựu không cách nào đứng đấy rồi. Rất có thể, trực tiếp đã bị chém giết sạch rồi. Hắc Hà Thiên Quân thực lực quá mạnh mẽ. Liền Viễn Đồng Tiên Tôn đều không thể ngăn cản hắn tiến vào Hoàng Tuyền động quật. Thụy Khôn đạo hữu, nhưng nếu như là phân thân lời nói, thực lực này tựa hồ lại quá mạnh mẽ a. Chính là một phân thân, như thế nào hội mạnh như vậy? Cảnh Ngôn có chút nghi hoặc, người tu đạo phân thân là tiên tôn phân thân, thực lực cũng rất khó đạt tới tiên tôn cấp độ. Nhưng này Hắc Hà Thiên Quân phân thân, nhưng lại một chiêu đem cái kia Kha Tuân đều kích thương rồi. Hắc Hà Thiên Quân phân thân, cùng chúng ta những người tu đạo này phân thân là bất đồng. Hắc Hà Thiên Quân, dung hợp qua một đầu pháp La Thiên bên ngoài đặc thù Hắc Hà, nhục thể của hắn, có thể nói bất tử bất diệt rồi, thân thể cực kỳ đặc thù. Hắn có thể tùy ý làm ra rất nhiều phân thân, hơn nữa có thể tùy ý phân phối cho phân thân nhất định được thực lực. Hiện tại chúng ta chứng kiến phân thân, không sai biệt lắm có hắn vốn là thực lực ba thành tả hữu thực lực. Hắn cái này phân thân thực lực mạnh, hiện tại bản thể thực lực sẽ so sánh yếu một ít. Phân thân có vốn là thực lực ba thành, như vậy hiện tại hắn bản thể tựu là vốn có thực lực bảy thành thực lực. Hắn đem phân thân ở tại chỗ này, ngăn cản chúng ta tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Hắn bản thể thì tại Hoàng Tuyền Đồ trong, tìm kiếm Hoàng Tuyền chi tâm. Tân Thụy Khôn liên tiếp đối với Cảnh Ngôn nói không ít tin tức. Ba thành tả hữu thực lực, Cảnh Ngôn tâm tư cũng trở nên sinh động hẳn lên. Ai, là ba thành thực lực, chúng ta cũng xa không là đối thủ a. Hắc Hà Thiên Quân hiển nhiên sớm tự chuẩn bị xong, hắn biết rõ chính mình cái phân thân ba thành thực lực, cũng hoàn toàn đầy đủ ngăn cản chúng ta những người này tiến vào Hoàng Tuyền Đồ. Tân Thụy Khôn thở dài một tiếng, vèo, oanh, ngay tại Cảnh Ngôn cùng Tân Thụy Khôn truyền âm trao đổi thời điểm, cái kia Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân hướng về Hoàng Tuyền Đồ trùng kích rồi. Tân Thụy Khôn có thể nhìn ra Hắc Hà Thiên Quân ở chỗ này lưu lại chính là phân thân, Lư Xuân bọn người đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Nếu như là toàn thịnh Hắc Hà Thiên Quân bản thể, cái kia Lư Xuân bọn hắn khẳng định tựu cũng không lãng phí thời gian đi trùng kích lời nói còn khả năng bị một chiêu giết chết. Nhưng bây giờ chỉ là Hắc Hà Thiên Quân phân thân, Lư Xuân bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm buông tha cho Hoàng Tuyền Đồ. Lư Xuân, trước hết trùng kích rồi, không biết tự lượng sức mình thứ đồ vật. Hắc Hà Thiên Quân phân thân gặp Lư Xuân hướng về chính mình đánh tới, hắn lạnh giọng vừa quát, song trưởng đánh ra mà ra. Tại một hồi đáng sợ năng lượng chấn động đẩy ra về sau, chỉ thấy Lư Xuân thân thể như vừa rồi Kha Tuân đồng dạng bay ngược đi ra ngoài. Bất quá Lư Xuân chuẩn bị kỹ càng, thúc giục toàn bộ phòng ngự thủ đoạn, cho nên mặc dù bị đánh bay, ngược lại là không có giống Kha Tuân như vậy bị thương. Đương nhiên, Lư Xuân thực lực cũng hơi chút so Kha Tuân cường một ít. Chương 2811, Cảnh Ngôn trùng kích. Hắc Hà Thiên Quân quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ vẹn vẹn có ba thành bản thân đỉnh phong thực lực một cái phân thân, cũng không phải Lư Xuân bọn người có thể chống lại. Cao cấp Hoàng Tuyền Động Quật, tổng cộng là 9 cái tiến vào danh ngạch, Hắc Hà Thiên Quân tại Hoàng Tuyền Động Quật mở ra sau cưỡng ép cướp đoạt một cái, liền còn thừa lại 8 cái danh ngạch. 8 người này ở bên trong, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, không sai biệt lắm cũng không tính Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân thực lực mạnh nhất rồi. Thần Quang Cổ Địa hai người, tại chiến đấu lực bên trên cũng là hơi thua tại Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân. Huyền Nguyệt Thương Lâu áo hoàng giám sát sứ vốn cũng không có ý định lại để cho Lư Xuân tiến vào Hoàng Tuyền Động Quật, là vì oán giận Cảnh Ngôn, cho nên mới tạm thời đem Lư Xuân theo địa vực tổng bộ điều đi qua, muốn cho Lư Xuân tại Hoàng Tuyền trong động quật giết chết Cảnh Ngôn. Chỉ là hắn cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn thực lực lại cường hoành đến liền Lư Xuân đều bị áp chế tình trạng. Không có hy vọng rồi, Tân Thụy Khôn lại lần nữa lắc đầu, liền Lư Xuân đều xông không qua. Tân Thụy Khôn cũng thừa nhận Lư Xuân thực lực rất cường, so chính hắn còn mạnh hơn một ít. Nếu như chúng ta cùng một chỗ phóng tới Hoàng Tuyền Đồ đâu? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, không có tác dụng, nếu như đổi thành những thứ khác người tu đạo, cái kia chúng ta những người này cùng một chỗ trùng kích có lẽ còn có hy vọng. Có thể đó là Hắc Hà Thiên Quân, thân thể của hắn có thể biến ảo thành Hắc Hà, hắn là nhất không e ngại quần chiến người tu đạo. Tân Thụy Khôn lắc đầu, Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, Bi Lô Xuân còn mạnh hơn. Bất quá, đối mặt Hắc Hà Thiên Quân phân thân, sợ là. Thiệu Vũ trưởng lão nhìn xem Cảnh Ngôn lắc đầu, ân, xác thực không hề nắm chắc, Cảnh Ngôn gật đầu nói, chúng ta hay là tán đi a. Hắc Hà Thiên Quân lại để cho một phân thân canh giữ ở Hoàng Tuyền Đồ trước khi, chúng ta hào không có cơ hội. Tân Thụy Khôn bất đắc dĩ than ra một hơi, Hắc Hà Thiên Quân phân thân ngăn cản ở chỗ này, bọn hắn căn bản là không cách nào tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, cùng hắn ở tại chỗ này nhìn xem Hoàng Tuyền Đồ lãng phí thời gian, còn không bằng đi tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch thật sự. Thần Quang Cổ Địa Ứng Thiên cùng Loan Kiệt hai người, cũng đều bắt đầu sinh thoái ý. Chư vị, ta xem cái này Hoàng Tuyền Đồ, chúng ta là không có biện pháp tiến nhập. Các ngươi muốn tiếp tục lưu lại tại đây nhìn xem Hoàng Tuyền Đồ sao? Ha ha, ta cùng Loan Kiệt hai người tựu không phụng bồi rồi, đi trước một bước. Ứng Thiên lên tiếng nói ra, lúc nói chuyện, xem đối với Cảnh Ngôn chỗ vị trí bên này chắp tay, Cảnh Ngôn cùng Tân Thụy Khôn, Thiệu Vũ cũng chắp tay đáp lễ. Hắc Hà Thiên Quân, ngươi, chẳng lẽ thật sự muốn cùng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu là địch sao? Lư Xuân vẫn đang không cam lòng cứ như vậy ly khai, hắn âm nghiêm mặt ngưng tiếng uống đạo. Lư Xuân tiểu tử, ngươi muốn chuyển ra Huyền Nguyệt Thương Lâu tới dọa ta. Ha ha, nếu như là áo hoàng tiểu tử này nói loại lời này, ta đây khả năng còn có thể nghĩ kỹ. Mà ngươi Lư Xuân, bất quá là địa vực Huyền Nguyệt Thương Lâu một cái nho nhỏ trưởng lão, cũng vọng tưởng dùng Huyền Nguyệt Thương Lâu đến uy hiếp ta. Hắc Hà Thiên Quân cười nhạo một tiếng, tiểu tử, ngươi như lại dám dây dưa, đừng trách lão phu hạ tử thủ. Hừ, mặc dù ta chỉ là một cỗ phân thân ở chỗ này, nhưng muốn giết ngươi, cũng không phải làm không được. Hắc Hà Thiên Quân trong mắt hiện ra sát ý, Lư Xuân thân thể run lên, cảm thấy thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân. Hắn biết rõ, Hắc Hà Thiên Quân không là nói khoác lác, chỉ bằng cái này phân thân, Hắc Hà Thiên Quân cũng có thể giết hắn Lư Xuân. Vừa rồi hắn trùng kích một lần bị Hắc Hà Thiên Quân đánh lui, nhìn như là không có bị thương, nhưng trên thực tế Lư Xuân trong nội tâm biết rõ, Hắc Hà Thiên Quân cũng không có sử dụng phân thân toàn bộ lực lượng. Cái này Hắc Hà Thiên Quân phân thân dù sao không phải bản thể, phân thân ẩn chứa năng lượng là có hạn, tiêu hao một điểm sẽ ít một chút. Hoàng Tuyền Đồ hiện thế, là sẽ kéo dài không ngắn một thời gian ngắn, Hắc Hà Thiên Quân hiển nhiên không hy vọng phân thân năng lượng tới tiêu hao. Cho nên cho tới bây giờ, bất kể là trước đối với Kha Tuân hay là về sau đối với Lư Xuân, Hắc Hà Thiên Quân đều không có hạ tử thủ. Nhưng nếu như Lư Xuân bọn người thật sự chọc giận Hắc Hà Thiên Quân, chỉ sợ Hắc Hà Thiên Quân cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn hạ sát thủ. Lư Xuân cũng không nói gì nữa, chỉ là cắn răng nhìn xem Hắc Hà Thiên Quân phân thân. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta đi thôi. Tân Thụy Khôn đối với Cảnh Ngôn nói ra, Thụy Khôn trưởng lão, ta muốn thử xem. Cái này Hoàng Tuyền Đồ hiện thế một lần không dễ dàng, bỏ qua lần này, chúng ta khả năng cả đời đều không có cơ hội thứ hai nhìn thấy Hoàng Tuyền Đồ rồi. Cảnh Ngôn truyền âm nói ra, ân, Tân Thụy Khôn có chút giật mình thần. Cảnh Ngôn đạo hữu, người nói xác thực có đạo lý. Bỏ qua lần này, chúng ta không có khả năng còn có cơ hội thứ hai nhìn thấy Hoàng Tuyền Đồ. Nhưng là như chọc giận Hắc Hà Thiên Quân, chỉ sợ ngay cả tính mệnh bảo vệ không được a. Tân Thụy Khôn cũng truyền âm khuyên, ta hay là muốn thử xem, không thử một lần, tự sẽ không biết kết quả. Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên kiên định, vừa rồi ngắn ngủi trong thời gian, Cảnh Ngôn trong nội tâm vẫn tại cân nhắc chuyện này, hắn cuối cùng nhất cân nhắc sau quyết định, hiển nhiên là muốn trùng kích một lần nhìn xem. Tân Thụy Khôn còn muốn tiếp tục khuyên bảo, có thể Cảnh Ngôn đã theo tại chỗ phi thân mà ra. Theo cổ thụ truyền thừa toàn lực vận chuyển, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, một mảnh tử sắc lưu quang lóng lánh, phức tạp tử sắc đường vân lưu động. Hư hóa pháp thuật, cùng lúc đó, Cảnh Ngôn thi triển hư hóa pháp thuật, hư hóa thân thể bốn phía không gian. Tại Cảnh Ngôn thân hình bốn phía, không gian vặn vẹo, ánh sáng gấp. Cảnh Ngôn đạo hữu, Tân Thụy Khôn thấp giọng la lên một câu, Thiệu Vũ trưởng lão cũng mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn chạy nước rút thân ảnh. Tên oát con này tham lam không nhỏ a. Lư Xuân khóe miệng cười lạnh, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ám Ảnh Lâu Kha Tuân cùng Hồng Đào hai người, đồng dạng nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Tiểu tử muốn chết, Hắc Hà Thiên Quân chứng kiến Cảnh Ngôn vào tới, song trưởng lập tức hướng về Cảnh Ngôn đánh ra đi ra ngoài. Hắc Hà Thiên Quân đối với Cảnh Ngôn không có gì giải, hắn đối với Lư Xuân, Tân Thụy Khôn những người này nhận thức, Lư Xuân bọn người là bốn thế lực lớn trong trọng yếu phi thường thành viên, Hắc Hà Thiên Quân cũng không phải cái loại này một mực ẩn cư bế quan người, hắn đương nhiên sẽ không đối với Lư Xuân những người này lạ lẫm. Nhưng đối với Cảnh Ngôn cái này người trẻ tuổi người tu đạo, hắn là so sánh lạ lẫm, trước kia chưa bao giờ thấy qua cũng chưa nghe nói qua. Lúc này hắn gặp Cảnh Ngôn chính là một cái minh không cảnh người tu đạo, rõ ràng cũng dám trùng kích chính mình thủ vệ Hoàng Tuyền Đồ, trong nội tâm sát ý lập tức tràn ngập. Đối mặt Hắc Hà Thiên Quân công kích, Cảnh Ngôn cũng không có thực chiến hỗn độn chi kiếm chờ thủ đoạn phản kích, hắn đem tuyệt đại đa số thần lực đều dùng tại cổ thụ truyền thừa cùng hư hóa pháp thuật loại này phòng ngự thủ đoạn bên trên. Cảnh Ngôn minh bạch, dùng chính mình thực lực bây giờ, chính diện cùng Hắc Hà Thiên Quân phân thân chém giết cái kia căn bản tựu không khả năng có bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn đi vào Hoàng Tuyền Đồ, duy nhất có khả năng thành công phương thức, tựu là dựa vào phòng ngự năng lực xông qua Hắc Hà Thiên Quân phân thân thủ vệ vòng tròn. Nhưng nếu như muốn gần kề dựa vào phòng ngự thủ đoạn tựu tiến lên, vậy cũng không thực tế. Nếu là như thế, cái kia Cảnh Ngôn kết quả, tất nhiên cũng sẽ cùng cái kia Lư Xuân đồng dạng bị kích bay trở về. Cảnh Ngôn tại trùng kích Hoàng Tuyền Đồ trước khi, liền tại trong lòng suy diễn qua. Ngay tại Hắc Hà Thiên Quân đối với hắn phát động công kích thời điểm, Cảnh Ngôn thần hồn thể đã là đem một cỗ cường hoành thần hồn lực phóng xuất ra. Thần hồn công kích, vô hình thần hồn năng lượng, hướng Hắc Hà Thiên Quân trùng kích qua đi. Chương 2812, chết chắc rồi. Đương Cảnh Ngôn thần hồn công kích, vô hình uy năng cùng Hắc Hà Thiên Quân phân thân tiếp xúc lúc, Hắc Hà Thiên Quân đối với Cảnh Ngôn công kích, rõ ràng xuất hiện chậm chạp. Hắc Hà Thiên Quân phân thân nâng lên song trưởng, ngưng tụ ra uy năng thì ra là màu đen đáng sợ trưởng ấn đã có ngắn ngủi ngưng trệ. Hắc Hà Thiên Quân xác thực cường đại, hắn dung hợp pháp La Thiên bên ngoài một đầu đặc thù Hắc Hà về sau, tại thần hồn trên hạ thể cũng là cường đại đến có thể cùng tiên tôn so sánh, tối thiểu tại tinh khiết độ bên trên không thua bình thường tiên tôn. có thể tại Hoàng Tuyền Đồ bên ngoài Hắc Hà Thiên Quân, dù sao chỉ là phân thân, Hắc Hà Thiên Quân cũng không có khả năng đem quá nhiều thần hồn phân phối đến cái này một phân thân bên trên. Chính là bởi vì như thế, đương Hắc Hà Thiên Quân phân thân bị Cảnh Ngôn thần hồn công kích trúng mục tiêu về sau, hắn ở đằng kia thời gian cực ngắn trong cũng là rơi vào tay giặc rồi. Mà Cảnh Ngôn cần, chính là thời gian cực ngắn. Cảnh Ngôn tốc độ sao mà cực nhanh, chỉ ngắn ngủn trong chốc lát, Cảnh Ngôn liền xông qua Hắc Hà Thiên Quân phân thân phong tỏa. Đáng chết, Hắc Hà Thiên Quân rất nhanh tỉnh táo lại, đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn đã tiếp cận Hoàng Tuyền Đồ về sau, một tiếng nổi giận theo trong miệng hắn phát ra. Hắn trưởng ấn, hung hăng đối với Cảnh Ngôn sau lưng đánh ra. Phanh, Cảnh Ngôn bị màu đen trưởng ấn đánh trúng, nhưng thân thể của hắn nhưng lại dùng càng rất nhanh phóng tới Hoàng Tuyền Đồ. Bỗng nhiên gian, Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất, hắn tiến nhập Hoàng Tuyền Đồ, mặc dù cuối cùng vẫn là bị Hắc Hà Thiên Quân đập trúng một trường, hơn nữa là Hắc Hà Thiên Quân phân thân tức giận phía dưới toàn lực một trường, nhưng trải qua hư hóa pháp thuật cùng cổ thụ truyền thừa triệt tiêu về sau, Cảnh Ngôn có thể thừa nhận được một trường này uy năng. Thụ đi một tí thương, nhưng còn uy hiếp không được tính mạng. Thành công, Cảnh Ngôn đạo hữu thành công. Cái này, vừa rồi Hắc Hà Thiên Quân phân thân tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Tân Thụy Khôn trưởng lão cùng Thiệu Vũ trưởng lão đều kinh ngạc thấp giọng hô. Đáng giận, tên oát con này. Lư Xuân nhìn thấy Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, trong mắt đều ra bên ngoài cổ không ít, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Ám Ảnh Lâu Kha Tuân hai người trói chặt hai hàng lông mày. Chết tiệt danh con, ngươi đáng chết, ta Hắc Hà tất sát ngươi. Hắc Hà Thiên Quân thật là cực kỳ tức giận, hắn cố ý lưu một phân thân thủ tại chỗ này, có thể rõ ràng bị một cái minh không cảnh tuổi trẻ người tu đạo vọt tới. Chuyện này truyền đi, đối với hắn uy vọng cũng là rất nghiêm trọng đả kích. Hắn thề, nhất định phải chém giết Cảnh Ngôn. Lư Xuân đột nhiên ánh mắt sáng ngời, rồi sau đó liền xuất ra đưa tin pháp bảo, hướng Huyền Nguyệt Thương Lâu áo hoàng giám sát sứ đưa tin. Hoàng Tuyền Đồ hiện thế, cái gì, Hắc Hà Thiên Quân lưu phân thân canh giữ ở Hoàng Tuyền Đồ bên ngoài, không cho các ngươi tiến vào. Cái này Hắc Hà, thật là đáng giận, khi dễ đến ta Huyền Nguyệt Thương Lâu trên đầu. Tại Hoàng Tuyền Động quật bên ngoài áo hoàng giám sát sứ, cũng tức giận đến cắn răng. Nhưng hắn cũng hết cách rồi. Đừng nói lúc này Hắc Hà Thiên Quân là ở Hoàng Tuyền Động quật ở trong, mặc dù là ở trước mặt hắn, hắn thì phải làm thế nào đây? Thật muốn đối phó Hắc Hà Thiên Quân, cái kia phải là Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ tiên tôn Nguyên lão tự mình ra tay mới được. Liền Viễn Đồng tiên tôn đều giết không hết Hắc Hà Thiên Quân cái này một quái thai. Trên thực tế, thân thể gần như bất tử bất diệt Hắc Hà Thiên Quân, khả năng muốn so với đại bộ phận tiên tôn cường giả cũng khó khăn giết được nhiều. Muốn hoàn toàn diệt sát Hắc Hà Thiên Quân, đầu tiên không thể lại để cho hắn hóa thành Hắc Hà thân thể chảy ra đi mảy may, chỉ cần chảy ra mảy may, vậy thì giết không chết Hắc Hà Thiên Quân. Tổng bộ Nguyên lão, sợ cũng giết không hết Hắc Hà Thiên Quân a. Ngươi nói cái kia Cảnh Ngôn tiểu tặc tiến lên, Hắc Hà Thiên Quân tức giận, thề muốn chu sát cái này tiểu tặc. Ha ha, cái này tựa hồ cũng không tệ lắm, tiểu tặc kia mặc dù tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, có thể tại Hoàng Tuyền Đồ trong, Hắc Hà Thiên Quân bản thể cũng ở bên trong. Hắc Hà Thiên Quân bản thể muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tự tính toán tại Hoàng Tuyền Đồ trong, hắn có thể mượn nhờ Hoàng Tuyền lộ tránh đi Hắc Hà Thiên Quân bản thể, có thể hắn sớm muộn hay là muốn theo Hoàng Tuyền Đồ trong đi ra. Đến lúc đó, hắn liền chuẩn bị đối mặt Hắc Hà Thiên Quân tức giận a. Áo hoàng giám sát sứ nở nụ cười một tiếng, mặc dù Hắc Hà Thiên Quân không cho Lư Xuân tiến vào Hoàng Tuyền Đồ cái này làm cho người không thoải mái, nhưng nếu như Hắc Hà Thiên Quân có thể chu sát Cảnh Ngôn, cái này bao nhiêu cũng coi như một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Áo hoàng giám sát sứ cùng ở đây Huyền Nguyệt Thương Lâu thành viên một phát đàm, những Huyền Nguyệt Thương Lâu này nhân viên liền đều trên mặt vui vẻ. Cảnh Ngôn tiểu tặc chết chắc rồi, cái này tiểu xúc sinh khả năng không rõ ràng lắm Hắc Hà Thiên Quân thủ đoạn. Hắc Hà Thiên Quân, liền Hoàng Tuyền Động quật cao cấp cửa vào tiến vào danh ngạch cũng dám đánh cướp a. Tiểu tặc tất nhiên sẽ chết ở Hoàng Tuyền Động quật ở trong. Huyền Nguyệt Thương Lâu mọi người nhao nhao mở miệng, cơ hồ là một người làm quan cả họ được nhờ rồi. Bên kia, Tân gia mọi người chỗ cung điện, Tân gia tộc trưởng Tân Tị có rút nhanh hai hàng lông mày, mang bộ mặt sầu thảm. Không được, ta lấy được tìm tiên tôn đại nhân đàm nói chuyện, nhìn xem tiên tôn có biện pháp nào không. Tân Tị tộc trưởng đứng dậy xuất cung điện, bước nhanh hướng về Viễn Đồng tiên tôn ở lại cung điện đi đến. Viễn Đồng tiên tôn tại trong cung điện, gặp Tân Tị tộc trưởng tiến đến, hắn chứng kiến Tân Tị tộc trưởng sắc mặt khó coi. Tân tộc trưởng vội vã tới, lại chuyện gì xảy ra à? Viễn Đồng tiên tôn mỉm cười hỏi, tiên tôn đại nhân, Cảnh Ngôn chỉ sợ gặp nguy hiểm a. Tân Tị tộc trưởng nói thẳng, Cảnh Ngôn, tiểu tử kia có nguy hiểm gì? Liền Huyền Nguyệt Thương Lâu Lư Xuân đều không phải là đối thủ của hắn, bất quá các ngươi Tân gia hai vị tiên vận đỉnh cấp cấp độ trưởng lão hỗ trợ, tại Hoàng Tuyền trong động quật có thể có nguy hiểm gì? Viễn Đồng Tiên Tôn ngạc nhiên nói, lúc này đây nguy hiểm, đến từ Hắc Hà Thiên Quân. Tân Tị tộc trưởng lắc lắc đầu nói, Hoàng Tuyền động quật lúc này đây mở ra, Hoàng Tuyền đồ hiện thế rồi, vừa mới ta Tân gia Thụy Khôn trưởng lão đưa tin nói cho ta biết chuyện này. Cái kia Hắc Hà Thiên Quân, trực tiếp lưu một phân thân tại Hoàng Tuyền đồ bên ngoài, ngăn cản những người khác tiến vào Hoàng Tuyền đồ tìm kiếm Hoàng Tuyền chi tâm. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn, dĩ nhiên là phá tan Hắc Hà Thiên Quân phân thân trở ngại, hắn thành công tiến vào Hoàng Tuyền đồ rồi. Ân, còn có bực này sự tình, tiểu gia hỏa này, thực khó lường a. Hắn, rõ ràng có thể phá tan Hắc Hà Thiên Quân phong tỏa. Mặc dù là một phân thân, Cảnh Ngôn tiểu tử có thể tiến lên cũng đủ dọa người. Không tốt, Cảnh Ngôn xác thực gặp nguy hiểm rồi, Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Tuyền đồ, cái kia Hắc Hà Thiên Quân như vậy tà ác chi nhân, chỉ sợ đơn giản sẽ không bỏ qua hắn. Viễn Đồng Tiên Tôn nói xong, rồi đột nhiên kịp phản ứng. Đúng là như thế, Thụy Khôn trưởng lão nói, Hắc Hà Thiên Quân cực độ tức giận, tại chỗ tựu nói tất yếu chém giết Cảnh Ngôn. Tiên Tôn đại nhân, làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền đồ trong, có lẽ còn có thể sống mệnh, có thể Hoàng Tuyền đồ tối đa 10 năm 20 năm sẽ đóng cửa, đến lúc đó hắn đem trực tiếp đối mặt cường thịnh nhất Hắc Hà Thiên Quân, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Tân Tị tộc trưởng ngưng âm thanh đạo. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng thật sâu nhíu mày, trước khi Cảnh Ngôn cùng Lư Xuân giao thủ, Viễn Đồng Tiên Tôn nghe nói Cảnh Ngôn có thể áp chế Lư Xuân, trong nội tâm vẫn tương đối sung sướng. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn trực tiếp cùng Hắc Hà Thiên Quân hận lên. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng lo lắng, thế nhưng mà, hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn cái này Tiên Tôn, đồng dạng không cách nào nhúng tay Hoàng Tuyền động quật ở trong sự tình. Hắn chẳng lẽ muốn đưa tin cho Hắc Hà Thiên Quân, ngược lại là có thể đưa tin. Hắn có Hắc Hà Thiên Quân thần hồn ấn ký, chỉ là Hắc Hà Thiên Quân không có khả năng bán hắn mặt mũi buông tha Cảnh Ngôn. Nếu không, trước khi Hắc Hà Thiên Quân cũng sẽ không cưỡng ép đánh cướp một cái Hoàng Tuyền động quật danh ngạch rồi. Chương 2813, Hoàng Tuyền lộ cách đi. Nếu như Hắc Hà Thiên Quân có thể bán mặt mũi cho hắn, vậy hắn có thể sẽ kéo xuống mặt mo vì Cảnh Ngôn biện hộ cho, vấn đề là Hắc Hà Thiên Quân rất không có khả năng cho hắn Viễn Đồng Tiên Tôn cái này mặt mũi. Dưới loại tình huống này đưa tin biện hộ cho sẽ chỉ làm chính mình mất mặt còn không cách nào bảo trụ Cảnh Ngôn tính mạng. Tân Tị tộc trưởng, ta cũng rất muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, nhưng hắn tại Hoàng Tuyền trong động quật, ta ngoài tầm tay với a. Viễn Đồng Tiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là ở Hoàng Tuyền động quật bên ngoài, cái kia Viễn Đồng Tiên Tôn cùng lắm thì ra tay cùng Hắc Hà Thiên Quân chém giết. Có thể tại Hoàng Tuyền trong động quật chuyện đã xảy ra, Viễn Đồng Tiên Tôn lại vô pháp tiến vào Hoàng Tuyền động quật tìm Hắc Hà Thiên Quân. Tân Tị tộc trưởng biết rõ Viễn Đồng Tiên Tôn nói là sự thật. Kỳ thật Tân Tị thậm chí Tân gia mọi người chính thức quan tâm cũng không phải Cảnh Ngôn tính mạng, mà là cái kia hai thành Hoàng Tuyền tinh thạch. Cảnh Ngôn mà chết tại Hoàng Tuyền động quật ở trong, hắn trên người lấy được cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng tất nhiên sẽ bị Hắc Hà Thiên Quân lấy đi, Tân gia nên cái gì cũng không chiếm được rồi. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hy vọng hắn còn có cái gì che giấu thủ đoạn, có thể tại Hắc Hà Thiên Quân trong tay bảo trụ tánh mạng của mình a. Tân Tị tộc trưởng cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy sự thật. Viễn Đồng Tiên Tôn đều hết cách rồi, hắn Tân gia càng không có biện pháp. Hắn mặc dù nói như thế, vừa ý trong quả thực không cho rằng Cảnh Ngôn có thể tại Hắc Hà Thiên Quân trong tay bảo vệ tánh mạng. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn tiểu tử này, thực không có lẽ đi trêu chọc Hắc Hà Thiên Quân. Hoàng Tuyền đồ trong Hoàng Tuyền chi tâm xác thực là đồ tốt, nhưng mặc kệ lúc nào đối mặt như thế nào chân bảo, đầu tiên được cân nhắc đến tánh mạng của mình không ngại mới là. Cảnh Ngôn, hay là quá trẻ tuổi a? Viễn Đồng Tiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia cùng thần quang cổ địa Lệ Phong chiến thần, đồng dạng trước sau đã nhận được đến từ Hoàng Tuyền trong động quật tin tức. Tại Hoàng Tuyền trong động quật thần quang cổ địa Ứng Thiên cùng Loan Kiệt hai người mặc dù trước một bước ly khai Hoàng Tuyền đồ, nhưng hai người bọn họ tại Cảnh Ngôn nhảy vào Hoàng Tuyền đồ không lâu sau sẽ biết chuyện này, lập tức liền đem việc này đưa tin cho Lệ Phong chiến thần biết được. Ám Ảnh Lâu cùng thần quang cổ địa mọi người không có gì gợn sóng, Cảnh Ngôn tự tính toán chết ở Hắc Hà Thiên Quân trong tay, cùng bọn họ cũng không có quan hệ trực tiếp. Cho nên, cái này lưỡng cái thế lực người tu đạo nhằm vào việc này cũng tự tùy tiện nghị luận một phen cũng đã trôi qua rồi. Hoàng Tuyền động quật Hoàng Tuyền đồ trước khi, Hắc Hà Thiên Quân, người còn không biết, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử không lâu trước khi đạt được một đầu cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng a. Lư Xuân nhướng mí mắt tử đối với Hắc Hà Thiên Quân nói. Ân, Hắc Hà Thiên Quân đã tỉnh táo rất nhiều, hắn chuyển bạch nhiều hắc thiếu ánh mắt nhìn xem Lư Xuân. Xem ra Hắc Hà Thiên Quân thật không biết chuyện này, ha ha. Cảnh Ngôn tên oát con này thủ đoạn tàn nhẫn được rất, ngay tại mấy năm trước, hắn đã đoạt một đầu cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng. Hắc Hà Thiên Quân nếu là chu sát thằng nhãi con này, có thể đừng quên hảo hảo đảo lộn một cái hắn chữ vật pháp bảo, đó là cỡ lớn mạch khoáng. Lư Xuân híp mắt nói ra, hắn đối với Hắc Hà Thiên Quân nhắc tới chuyện này, cũng là vì làm sâu sắc Hắc Hà Thiên Quân chém giết cảnh ngôn quyết tâm. Một đầu cỡ lớn hoàng tuyền tinh thạch mạch khoáng, Hắc Hà Thiên Quân có thể không quan tâm sao? Không có khả năng, Hắc Hà Thiên Quân biết rõ cảnh ngôn trên người có cỡ lớn mạch khoáng, là lúc trước được cảnh ngôn không có trêu chọc hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ bức bách cảnh ngôn giao ra đây. Hừ, Hắc Hà Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm nữa lời nói. Hắn cái này một cỗ phân thân, tự đứng tại hoàng tuyền đồ trước khi. Lư Xuân bọn người, cũng không thể xông qua hắn cái này phân thân phong tỏa. Hoàng tuyền lộ, cảnh ngôn tiến vào hoàng tuyền đồ, đập vào mắt chứng kiến đúng là dưới chân một đầu về phía trước kéo dài màu vàng con đường. Con đường này, làm như không có cuối cùng, cảnh ngôn đem thần hồn lực phóng xuất, thần hồn lực ngược lại là không có gặp được trở ngại gì, nhưng là hắn có thể điều tra, chỉ có dưới chân một con đường. Tại tiến vào hoàng tuyền đồ trước khi, cảnh ngôn chứng kiến hoàng tuyền đồ trong hoàng tuyền lộ là phi thường hơn, một mảnh dài hẹp hoàng tuyền lộ đan vào, khó có thể đếm được thanh đến tột cùng có bao nhiêu. Có thể tại đây đồ trong, thần niệm có thể dò xét chỉ có dưới chân một con đường mà thôi. Thần niệm cũng không đã bị áp chế cùng trói buộc, nhưng lại cảm giác không thấy những thứ khác hoàng tuyền lộ tồn tại. Trước đi về phía trước đi nhìn xem, cảnh ngôn tâm tư thế mà thay đổi, rồi sau đó liền động tác. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang truyền ra. Tại đây trên đường hoàng tuyền hành tẩu, cũng không có bất kỳ trở ngại, tương đối mà nói tựa hồ so tại hoàng tuyền đồ bên ngoài còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàng tuyền trong động quật cát vàng đầy trời, có thể tại hoàng tuyền đồ trong nhưng lại ngay cả một tia phong đều cảm giác không thấy. Có lối rẽ rồi, phía trước là ba con đường, nên lựa chọn cái đó một đầu đâu. Cảnh ngôn dừng lại, nhìn xem phía trước xuất hiện ba đầu hoàng tuyền lộ. Cảnh ngôn đối với hoàng tuyền đồ cơ hồ là không có bất kỳ hiểu rõ, đừng nói là hắn, là bốn thế lực lớn người tu đạo, đối với hoàng tuyền đồ trong hoàng tuyền lộ khả năng giải cũng sẽ không quá nhiều. Hoàng tuyền động quật mở ra vài chục lần, hoàng tuyền đồ mới sẽ xuất hiện một lần. Nói cách khác, trước đó lần thứ nhất bốn thế lực lớn người tiến vào hoàng tuyền đồ, có thể là tại vài tỷ năm trước khi rồi. Tuy nói cách xa nhau vài tỷ năm thời gian, bốn thế lực lớn người tự có cơ hội tiến vào hoàng tuyền đồ một lần, nhưng cảnh ngôn thông qua cùng Tân Thụy Khôn bọn người nói chuyện với nhau phát hiện, Tân Thụy Khôn bọn hắn đối với hoàng tuyền đồ biết rõ cũng đều là mặt ngoài mà thôi. Lúc này ở cảnh ngôn trước mặt ba con đường, thoạt nhìn giống như đúc, cảnh ngôn dùng thần niệm bao trùm qua đi, cũng không có bất kỳ đặc phát hiện gì lạ khác. Tựa hồ là, lựa chọn bất luận cái gì một con đường đều là có thể. Cảnh ngôn nhíu mày trầm tư, cân nhắc hồi lâu, cũng không có đầu mối. Lắc đầu, cảnh ngôn di động, tùy ý tuyển một đầu hoàng tuyền lộ nhanh hơn bước chân. Hai canh giờ về sau, tại cảnh ngôn phía trước, xuất hiện lần nữa ba đầu tựa hồ hoàn toàn giống nhau hoàng tuyền lộ. Lúc này đây cảnh ngôn chỉ là nhíu nhíu mày, rồi sau đó cũng không có lo lắng nhiều tự lựa chọn một đầu về phía trước bay nhanh. Lại qua hơn một canh giờ, hoàng tuyền lộ chỗ rẽ xuất hiện lần nữa. Ba canh giờ về sau, cảnh ngôn lần nữa chứng kiến hoàng tuyền lộ phân nhánh thành ba đầu kéo dài hướng phương xa. Hơn 10 ngày thời gian xuống, cảnh ngôn trải qua vài chục lần hơn trăm lần hoàng tuyền lộ chỗ rẽ, nhưng cho tới bây giờ, cái này hoàng tuyền lộ vẫn là không có cuối cùng bộ dạng. Không đúng, không phải là cái dạng này. Như vậy đi xuống đi, đợi đến lúc hoàng tuyền đồ đóng cửa, ta cũng tìm không thấy hoàng tuyền chi tâm a. Phải tìm được hoàng tuyền chi tâm, có lẽ tựu là cùng cái này hoàng tuyền lộ cách đi có quan hệ. Nhất định có phương pháp gì, chỉ là của ta tạm thời còn không biết. Cũng không biết cái kia Hắc Hà Thiên Quân bây giờ là tình huống như thế nào. Tại một cái ba chỗ rẽ trước khi, cảnh ngôn ngừng lại. Hắn ý thức được, nếu như không tìm đúng phương pháp, như vậy hắn khả năng vĩnh viễn đều tìm không thấy hoàng tuyền chi tâm. Cảnh ngôn khoanh chân ngồi xuống, thần niệm dò xét mà ra. Lúc này đây, hắn dò xét được cực kỳ cẩn thận, đem hoàng tuyền lộ sao sao bên ngoài đều một chút tìm kiếm. Cảnh ngôn vốn là tìm kiếm dưới thân cái này đầu hoàng tuyền lộ, sau đó lại từng cái đi dò xét phía trước phân nhánh cái kia ba đầu hoàng tuyền lộ. Một chút tiến hành đối lập, thậm chí cẩn thận đến đối lập tạo thành hoàng tuyền lộ một mảnh dài hẹp pháp tắc. Chương 2814, thu hoạch hoàng tuyền chi tâm. Đây là cực kỳ phức tạp công tác, tạo thành hoàng tuyền lộ pháp tắc, khó có thể tính toán, mà bây giờ cảnh ngôn còn muốn đem tạo thành cái này mấy cái hoàng tuyền lộ pháp tắc tiến hành đối lập phân chia. Cái này đối với người tu đạo thần hồn lực là thật lớn khảo nghiệm. Ba đầu lối rẽ pháp tắc tựa hồ hoàn toàn giống nhau a. Hao phí không thiếu thời gian, cảnh ngôn đem tạo thành ba đầu lối rẽ pháp tắc đối lập một lần, cũng không giá trị phải chú ý phát hiện. Tạo thành cái này ba đầu lối rẽ pháp tắc, tựa hồ hoàn toàn giống nhau, cùng cảnh ngôn dưới thân cái này đầu hoàng tuyền lộ tạo thành pháp tắc không có gì khác biệt. Không đúng, tại chỗ rất nhỏ nhất định cất giấu sai biệt, chỉ là của ta trước mắt còn không có phát hiện. Cảnh Ngôn lắc đầu, lúc này Cảnh Ngôn, trên đại thể không sai biệt lắm có thể để xác định, muốn tìm được chính xác Hoàng Tuyền Lộ, tự cần theo Hoàng Tuyền Lộ tạo thành pháp tắc nhúng tay vào. Bởi vì phép chia tắc thì bên ngoài, thật sự là không có loại thứ hai có thể phân chia bất đồng Hoàng Tuyền Lộ phương pháp. Hoàn cảnh nơi này vừa xem hiểu ngay, trừ Hoàng Tuyền Lộ tạo thành pháp tắc bên ngoài liền không có gì hay dò xét. Lại đến một lần, Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một hồi, sử dụng tẩm bổ thần hồn đan dược, đem tiêu hao thần hồn lực khôi phục lại, liền lần nữa phân biệt ba đầu lối rẽ tạo thành pháp tắc. Lúc này đây, Cảnh Ngôn phân biệt rõ được cách khác mới càng thêm cẩn thận, đem ngàn vạn pháp tắc một mảnh dài hẹp đối lập nghiệm chứng. Nửa tháng sau, tại đây, ở chỗ này, Cảnh Ngôn thân thể khẽ run lên, hắn phát hiện có một đầu lối rẽ trong đó một đầu tạo thành pháp tắc, cùng mặt khác hai cái lối rẽ đồng dạng vị trí tạo thành pháp tắc, có một chút như vậy điểm bất đồng. Cái này bất đồng địa phương phi thường rất nhỏ, tự tính toán đem hắn một mình lấy ra so sánh đều không dễ dàng phát hiện trong đó khác nhau. Mà Cảnh Ngôn lại muốn tại hoàn toàn pháp tắc trong tìm được cái này một đầu pháp tắc bên trên bất đồng, độ khó có thể nghĩ. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, đem có chút kích động nỗi lòng áp chế xuống. Hắn trước đem chính mình tìm được chỗ bất đồng pháp tắc vị trí ghi nhớ, rồi sau đó tiếp tục điều tra còn lại pháp tắc. Lại dùng nửa tháng thời gian, đem còn lại ba đầu lối rẽ tạo thành pháp tắc thanh lý một lần, không có phát hiện nữa có cái gì bất đồng. Tự vị trí này rồi, mặc dù khác nhau phi thường không rõ ràng, nhưng xác thực không giống với. Cảnh Ngôn ngưng mắt, thần niệm khẽ động, Cảnh Ngôn đem không giống với mặt khác hai cái lối rẽ cái kia đầu lối rẽ, cùng dưới thân Hoàng Tuyền Lộ tiến hành đối lập. Đầu tiên xem xét, tự là vị trí kia pháp tắc. Hoàn toàn giống nhau, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, như vậy, có lẽ tự là lựa chọn bên trái cái này đầu Hoàng Tuyền Lộ rồi. Vèo, Cảnh Ngôn đứng người lên, hướng về bên trái Hoàng Tuyền Lộ bay nhanh mà đi. Tại bôn tẩu hai canh giờ về sau, Cảnh Ngôn trước mặt, xuất hiện hai cái lối rẽ. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không có nhíu mày, mà là đang nhìn trong bắn ra một đạo tinh quang. Không giống với lúc trước khi hắn trải qua hơn 100 lần lối rẽ, mỗi một lần lối rẽ đều là ba đầu Hoàng Tuyền Lộ kéo dài vươn đi ra. Còn lần này, nhưng lại chỉ có hai cái lối rẽ. Nói cách khác, lúc này đây lựa chọn của hắn có rất lớn có thể là chính xác, ít nhất sẽ không giống trước khi như vậy hoàn toàn làm vô dụng công. Phân biệt rõ hai cái lối rẽ, muốn so với phân biệt rõ ba đầu lối rẽ nhẹ nhõm nhiều lắm. Lúc này đây, Cảnh Ngôn tổng cộng chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền đem hai cái lối rẽ cẩn thận đối lập một lần, cũng rất thuận lợi đã tìm được sai biệt chỗ. Phân biệt đem hai cái lối rẽ bên trên cái kia tồn tại sai biệt pháp tắc cùng dưới thân giống nhau vị trí pháp tắc đối lập, sau đó Cảnh Ngôn đã biết rõ nên lựa chọn cái đó một đầu lối rẽ. Cảnh Ngôn rất nhanh bước lên phía bên phải Hoàng Tuyền Lộ. Gần kề chén trà nhỏ thời gian về sau, Cảnh Ngôn ngừng lại. Phía trước mấy chục thước bên ngoài, có một cái màu vàng bệ đá. Cái này bệ đá dài ước chừng 2 mét, độ rộng tại chừng 1 mét, độ cao cũng ước chừng là 1 mét bộ dạng. Tại trên bệ đá, đang có một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, phóng xuất ra nhũ màu vàng vầng sáng. Cái này, hẳn là tựu là Hoàng Tuyền chi tâm. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng kết, hắn có chút không dám xác định. Theo hắn tiến vào Hoàng Tuyền đồ đến bây giờ, ước chừng cũng đã qua mấy tháng thời gian, tiền kỳ xác thực lãng phí không thiếu thời gian. Nhưng tổng thể đi lên nói, nếu như trước mặt cái này nhũ màu vàng tinh thạch tựu là Hoàng Tuyền chi tâm, Cảnh Ngôn vẫn cảm thấy có phải hay không rất đơn giản. Nghe nói, tiến vào Hoàng Tuyền đồ người tu đạo, cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được Hoàng Tuyền chi tâm. Có thể nói, đại đa số tiến vào Hoàng Tuyền đồ người tu đạo cuối cùng nhất đều là tay không mà về. Mà Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Tuyền đồ, mới mấy tháng thời gian mà thôi. Như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể tìm được một miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Cảnh Ngôn đốn chỉ chốc lát, rồi sau đó liền cẩn thận hướng về bệ đá tiếp cận. Từng bước một, Cảnh Ngôn thúc giục thần niệm, toàn lực điều tra bốn phía, phòng ngừa có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng thẳng đến Cảnh Ngôn đã đến bệ đá biên giới, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái kia nhũ màu vàng tinh thạch, càng thêm rõ ràng rồi. Đã đến phụ cận, Cảnh Ngôn mắt thường có thể chứng kiến, nhũ màu vàng tinh thạch bên trên có một mảnh dài hẹp huyền ảo pháp tắc. Những pháp tắc này cực độ thần bí, liền Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể hiểu ra trong đó một số nhỏ. Thượng diện phát bộ phận pháp tắc đường vân, Cảnh Ngôn đều chưa từng thấy qua. Cảnh Ngôn vươn tay, chạm đến nhũ màu vàng tinh thạch. Không có gặp được trở ngại, Cảnh Ngôn ngón tay, rõ ràng đụng phải nhũ màu vàng tinh thạch. Một cỗ không thể tưởng tượng năng lượng, theo Cảnh Ngôn ngón tay dũng mãnh vào thân thể. Hí, Cảnh Ngôn cơ hồ nhịn không được ngược lại hít một hơi. Toàn bộ thần hồn thể, cũng như có một loại bị đống kết cảm giác, đó là trước nay chưa có một loại cảm giác. Thần hồn thể, phảng phất trở nên khéo léo óng ánh sáng long lanh. Hoàng Tuyền Chi Tâm, đây nhất định tựu là Hoàng Tuyền Chi Tâm, quả nhiên lợi hại, tại ta tiếp xúc đồng thời, ngộ tính liền tùy theo trên phạm vi lớn tăng lên rồi. Chậc chậc, đạt được Hoàng Tuyền Chi Tâm, giống như cũng không phải rất khó a. Cảnh Ngôn khó giấu vui sướng cảm xúc chấn động, trên thực tế, người tu đạo tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, muốn tìm được Hoàng Tuyền Chi Tâm là phi thường khó. Tựu nói phân biệt rõ lối rẽ pháp tắc, tựu không phải bình thường người tu đạo có thể làm được. Những tiên kia vận người tu đạo thần hồn thể, căn bản là không thể cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Cảnh Ngôn phân biệt rõ lối rẽ pháp tắc, nhìn như cũng không phải rất khó khăn, có thể như đổi thành người tu đạo, bọn hắn có thể sẽ hao phí vài năm thời gian đều không thể phân biệt rõ đi ra. Mà Hoàng Tuyền Đồ mỗi lần hiện thế, tồn tại thời gian khả năng cũng tựu 10 năm, dài nhất cũng không cao hơn 20 năm bộ dạng. Tại Hoàng Tuyền Đồ trong người tu đạo, có bao nhiêu cái vài năm có thể lãng phí? Tại Quốc Vương Hoàng Tuyền Đồ hiện thế ví dụ ở bên trong, tiến vào đến nơi đây người tu đạo, đại bộ phận người, tại Hoàng Tuyền Đồ đóng cửa trước khi đều không thể đi ra chính xác bước đầu tiên. Hơn nữa, lựa chọn lối dễ không phải theo dựa vào vận khí có thể giải quyết. Như không cách nào phân biệt lối dễ pháp tắc khác nhau, vậy cho dù tại Hoàng Tuyền Lộ đi đến trăm triệu năm, cũng không biết đi đến chính xác trên đường Hoàng Tuyền đi. Đây cũng là Hoàng Tuyền Lộ một cái thần kỳ đặc điểm, tựu là dựa vào vận khí là đi không thông. Còn một điều tựu là, cũng không phải hai lần lựa chọn chính xác lối rẽ về sau, có thể phát hiện Hoàng Tuyền Chi Tâm. Hoàng Tuyền Đồ trong Hoàng Tuyền Lộ số lượng rất nhiều, cạn sạch đầu có Hoàng Tuyền Chi Tâm Hoàng Tuyền Lộ ước chừng chỉ có 1/10 tả hữu. Chương 2815, Hoàng Tuyền Lộ trong phục tiên vận. Tìm đúng lối rẽ thì ra là phá giải Hoàng Tuyền Lộ pháp tắc dựa vào là thực lực, mà thu hoạch Hoàng Tuyền Chi Tâm tắc thì cần nhất định được vận khí. Như vận khí thật sự không tốt, cái kia liên tục vài chục lần cởi bỏ Hoàng Tuyền Lộ pháp tắc cũng là khả năng không chiếm được Hoàng Tuyền Chi Tâm. Cảnh Ngôn vận khí không tệ, lần thứ nhất cởi bỏ Hoàng Tuyền Lộ liền gặt hái được một miếng Hoàng Tuyền Chi Tâm. Đem trên bệ đá Hoàng Tuyền Chi Tâm thu hồi về sau, Cảnh Ngôn vượt qua bệ đá, tiếp tục hướng trước chạy vội. Trên đường Hoàng Tuyền từng cái bệ đá đều có thể nói là một lần tìm được cuối cùng, nhưng lại không thể nói là chân chính cuối cùng. Bởi vì tại từng cái bệ đá về sau, vẫn là có kéo dài đến xa xa Hoàng Tuyền Lộ. Tiếp được hơn nửa năm thời gian, Cảnh Ngôn tổng cộng cởi bỏ 4 lần Hoàng Tuyền Lộ, nhưng đều không có lần nữa đến Hoàng Tuyền Chi Tâm. Có lẽ, ta nên trước khôi phục đến tiên vận cấp độ. Đạt tới tiên vận minh không cảnh, cởi bỏ Hoàng Tuyền Lộ pháp tắc có lẽ có thể nhanh hơn nhanh chóng một ít. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy. Trên thực tế, tại Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Tuyền Đồ trước khi, hắn cũng đã quyết định muốn tại Hoàng Tuyền Lộ trong khôi phục đến tiên vận minh không cảnh rồi. Bởi vì chỉ cần đạt tới tiên vận minh không cảnh, Cảnh Ngôn mới có nắm chắc tại toàn thịnh Hắc Hà Thiên Quân trước mặt giữ được tánh mạng. Cảnh Ngôn cưỡng ép đột phá Hắc Hà Thiên Quân phân thân phong tỏa tiến vào Hoàng Tuyền Lộ, đương nhiên có thể đoán trước đến Hắc Hà Thiên Quân tức giận. Có thể tưởng tượng, đương Hoàng Tuyền Lộ đóng cửa về sau, Hắc Hà Thiên Quân làm sao có thể không đối với chính mình động thủ. Đối với cái này, Cảnh Ngôn sớm có chuẩn bị, mặc kệ tại Hoàng Tuyền Lộ trong có thể không đạt được Hoàng Tuyền Chi Tâm, Cảnh Ngôn cũng sẽ ở Hoàng Tuyền Lộ đóng cửa trước khi khôi phục đến tiên vận minh không cảnh cấp độ. Cảnh Ngôn ô tinh thạch các loại tài nguyên sung túc, hắn tại hỗn độn thế giới cũng đã đạt tới qua tiên vận cấp độ, cho nên cái này tiên vận bình chướng đối với Cảnh Ngôn đến nói đúng không tồn tại. Hắn cần, chỉ là tích lũy cùng đầy đủ tài nguyên. Cảnh Ngôn tại tiến vào Hoàng Tuyền động quật trước khi, kỳ thật cũng là có thể khôi phục đến tiên vận minh không cảnh. Chỉ là, Cảnh Ngôn cảm thấy thời cơ còn không phải rất thành thục, nếu là vội vã khôi phục, có thể sẽ đối với đem để đạt tới tiên tôn cấp độ có ảnh hưởng. Có thể sắp sửa đối mặt Hắc Hà Thiên Quân, cái kia Cảnh Ngôn cũng tựu không cách nào bận tâm nhiều như vậy, phải tại Hoàng Tuyền Lộ trong khôi phục đến tiên vận đẳng cấp. Hiện tại đã được đến một miếng Hoàng Tuyền Chi Tâm, Cảnh Ngôn cũng hiểu được ổn thỏa rất nhiều. Có Hoàng Tuyền Chi Tâm, có không ít Hoàng Tuyền tinh thạch, lại để cho Cảnh Ngôn có thể so sánh hoàn mỹ trạng thái khôi phục đến tiên vận minh không cảnh tu vi. Cứ làm như thế a, tài nguyên đầy đủ, lại có Hoàng Tuyền Chi Tâm cùng đại lượng Hoàng Tuyền tinh thạch, cũng không dùng được quá lâu thời gian có thể khôi phục. Cảnh Ngôn có chút nheo mắt lại, lúc này bàn ngồi xuống, đem đại lượng ô tinh thạch các loại tài nguyên lấy ra. Cảnh Ngôn chuẩn bị khôi phục tiên vận minh không cảnh. Hắc Hà Thiên Quân bản thể, lúc này ở Hoàng Tuyền Đồ trong, đã ở phá giải Hoàng Tuyền Lộ pháp tắc. Cho tới bây giờ, Hắc Hà Thiên Quân ngược lại là tìm được qua bệ đá, nhưng cũng không đạt được Hoàng Tuyền Chi Tâm. Hắn rất muốn diệt trừ đã ở Hoàng Tuyền Đồ trong Cảnh Ngôn, nhưng hắn lúc này không thể phân tâm. Hoàng Tuyền Đồ trong con đường phần đông, hắn rất khó tìm đến Cảnh Ngôn tung tích. Bởi vì, hắn thần niệm cũng đồng dạng không cách nào theo bản thân chỗ Hoàng Tuyền Lộ thẩm thấu đến mặt khác Hoàng Tuyền Lộ. Nói cách khác, trừ phi hắn cùng với Cảnh Ngôn tại cùng một cái trên đường Hoàng Tuyền, nếu không hắn căn bản là không thể phát hiện Cảnh Ngôn. Nếu là tìm kiếm Cảnh Ngôn lãng phí quá nhiều thời gian, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Huống hồ, tự tính toán hắn toàn lực tìm kiếm Cảnh Ngôn, cũng chưa chắc có thể ở Hoàng Tuyền Đồ đóng cửa trước khi tìm được Cảnh Ngôn. Hắc Hà Thiên Quân mặc dù bướng bỉnh thô bạo, nhưng có thể đem tức giận đè xuống, đem tinh lực phóng tới Hoàng Tuyền Đồ pháp tắc phá giải phía trên. Hắn chỉ còn chờ Hoàng Tuyền Đồ đóng cửa, đến lúc đó lại đánh chết Cảnh Ngôn. Tiểu súc sinh, liền cho ngươi sống lâu vài năm, một khi Hoàng Tuyền Đồ đóng cửa, sẽ là của ngươi tử kỳ. Hắc Hà Thiên Quân xấu xí âm lãnh trên mặt, hiển thị rõ dữ tợn. Cảnh Ngôn cũng không thời gian suy nghĩ Hắc Hà Thiên Quân tình huống, hắn lúc này toàn tâm toàn ý hấp thu ô tinh thạch tích lũy thần lực, khôi phục đến tiên vận trước khi, tất nhiên là muốn đem thần lực tăng lên tới cực hạn. Cảnh Ngôn hấp thu một ít Hoàng Tuyền tinh thạch năng lượng, hắn tại cảm giác, ngộ tính chờ phương diện, đều có trên phạm vi lớn tăng lên, đối với mình thân hết thảy, đều khống chế đến đỉnh phong. Hấp thu thần lực đồng thời, Cảnh Ngôn còn đem cái kia đại ma ấn trấn sát thuật tầng thứ tư tài liệu lấy ra, tu luyện đại ma ấn trấn sát thuật tầng thứ tư. Cảnh Ngôn tiến triển rất nhanh, 3 tháng về sau, thần lực là tăng lên tới cực hạn. Hấp thu một điểm Hoàng Tuyền chi tâm năng lượng, vì đem trạng thái đạt tới hoàn mỹ, Cảnh Ngôn lựa chọn hấp thu Hoàng Tuyền chi tâm năng lượng. Ông, đương Hoàng Tuyền chi tâm năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể về sau, Cảnh Ngôn trong ánh mắt lập tức bị một mảnh màu vàng vầng sáng tràn đầy. Cả người hắn đều tiến vào đến một loại huyền diệu khó có thể nói trạng thái. Không có tận lực khống chế, rất tự nhiên, Cảnh Ngôn đưa bàn tay phóng tới một đống ô tinh thạch bên trên. Mênh mông năng lượng, tùy theo hóa thành một đạo cuồn cuộn nước sông tiến vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Oanh, rầm rầm, Cảnh Ngôn khí tức bắt đầu kịch liệt kéo lên, gần kề chén trà nhỏ thời gian, một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp, theo Cảnh Ngôn trên thân thể phóng xuất ra. Tiên vận minh không cảnh, Cảnh Ngôn cơ hồ là không có gặp được trở ngại, phi thường thuận lợi là khôi phục đã đến tiên vận cấp độ, hơn nữa phi thường hoàn mỹ. Dù sao, Cảnh Ngôn là không có cảm giác đến cảnh giới khôi phục bên trên tồn tại khuyết điểm. Nếu không có Hoàng Tuyền chi tâm hoặc là Hoàng Tuyền tinh thạch, cái kia Cảnh Ngôn lần này khôi phục có thể sẽ tồn tại một ít tai họa ngầm, khả năng ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn hướng càng cao tầng thứ đột phá. Mà bây giờ, hết thảy tựa hồ cũng rất hoàn mỹ. Theo cảnh giới khôi phục, Cảnh Ngôn thần hồn thể tại lượng bên trên cũng có trên phạm vi lớn tăng lên. Cảnh Ngôn thần hồn thể tại chất bên trên là vô hạ, có thể tại lượng bên trên bởi vì trước cảnh giới thấp kém, cho nên tựu xa không có ở hỗn độn thế giới niết bàn trước khi mạnh như vậy. Hôm nay hắn tại tiên vận cảnh giới khôi phục đến tiên vận, thần hồn thể tại lượng bên trên cũng cùng niết bàn trước khi tương đương rồi. Thần hồn thể lượng tăng lên, mang tới tốt lắm chỗ là rõ ràng. Cảnh Ngôn vỗ tay một cái, lập tức lại nhắm mắt lại, tiếp tục diễn luyện đại ma ấn trấn sát thuật. Hắn ý định, nhất cổ tác khí, lợi dụng Hoàng Tuyền chi tâm vẫn tồn tại hiệu quả, đem đại ma ấn trấn sát thuật tầng thứ tư triệt để nắm giữ. Có Hoàng Tuyền chi tâm cùng Hoàng Tuyền tinh thạch phụ trợ, Cảnh Ngôn đối với đại ma ấn trấn sát thuật tầng thứ tư tu luyện, nhanh đến làm người tuyệt vọng. Bất quá mới hơn 10 ngày thời gian, đại ma ấn trấn sát thuật tầng thứ tư là bị Cảnh Ngôn luyện thành. Tầng thứ tư tu luyện tài liệu, đương nhiên cũng tiêu hao không còn. Hô, Cảnh Ngôn nhổ ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt của hắn theo Hoàng Tuyền chi tâm bên trên đảo qua. Cái này một miếng Hoàng Tuyền chi tâm ẩn chứa năng lượng, ước chừng còn thừa lại 7 thành tả hữu, Cảnh Ngôn theo hắn mặt ngoài phóng thích nhũ màu vàng vầng sáng có thể đoán được đến. Hoàng Tuyền chi tâm hiệu quả, thật sự là kinh người, Cảnh Ngôn sợ hãi thán phục. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn vung tay lên, một đạo mông lung kiếm quang bỗng nhiên ngưng hiện tại hắn trước người. Cổ thụ truyền thừa pháp thuật thúc dục, tử sắc đường vân trải rộng toàn thân. Uy năng bao trùm, khí tức mênh mông. Thất diệu quyết, 7 cái nóng rực chói mắt thái dương, xuyên thành một cái vòng tròn, quay quanh nhấp nhô. Chương 2816, sớm đóng cửa. Thất diệu quyết tại pháp thuật đẳng cấp bên trên cùng hỗn độn chi kiếm giống nhau, bất quá tương đối mà nói, Cảnh Ngôn thi triển hỗn độn chi kiếm lực sát thương muốn so với thất diệu quyết đại, bởi vì hỗn độn chi kiếm chính là Cảnh Ngôn chính mình tự tay sáng tạo ra pháp thuật. Bất quá tại Cảnh Ngôn khôi phục đến tiên vận cấp độ về sau, hắn thi triển thất diệu quyết uy năng cũng là tăng lên rất nhiều. Hư vô pháp thuật, thi triển hư vô pháp thuật, bốn phía không gian hư hóa vặn vẹo, Cảnh Ngôn thân ảnh đều tựa hồ biến mất ở đằng kia phiến không gian trong. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn lại thi triển thần hồn công kích, thần hồn phong nhận, lộ ra có chút thô ráp, đối phó một ít thần hồn thể yếu kém người tu đạo có thể miểu sát, nhưng đối phó với thần hồn thể đủ mạnh người tu đạo, thần hồn phong nhận cũng có thể có nhất định được lực uy hiếp. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cảnh Ngôn cũng không nắm giữ chính thức thần hồn công kích pháp thuật. Thần hồn phong bạo cùng thần hồn phong nhận, cũng chỉ là đối với thần hồn công kích một loại thô thiển vận dụng, tựu là tương đối uy năng càng mạnh hơn nữa thần hồn phong nhận, cũng xa không tính là thần hồn pháp thuật. Cảnh Ngôn dù sao tu hành thời gian đoạn, tinh lực cũng có hạn, muốn chính mình sáng tạo ra thần hồn công kích pháp thuật, đây không phải trong thời gian ngắn làm được. Xếp bằng ở trên đường Hoàng Tuyền, Cảnh Ngôn đem các loại thủ đoạn đều lục tục thi triển một lần. Tại khôi phục đến tiên vận minh không cảnh cấp độ về sau, bởi như vậy có thể rất quen pháp thuật hiệu quả, thứ hai cũng nghiệm chứng thoáng một phát các loại thủ đoạn uy lực tăng lên tình huống. Dùng ta thực lực bây giờ, đối mặt Hắc Hà Thiên Quân, nên là có thể giữ được tánh mạng đi à nha. Cảnh Ngôn đứng người lên, con mắt nhắm lại, hắn đương nhiên cũng có thể tại Hoàng Tuyền đột tiếp tục tu luyện. Có Hoàng Tuyền chi tâm cùng Hoàng Tuyền tinh thạch, hắn suy diễn hư hóa pháp thuật, tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật tầng thứ 5 đều muốn sẽ rất nhanh. Có thể như tu luyện, liền không thể tìm kiếm Hoàng Tuyền chi tâm. Cái này Hoàng Tuyền đồ, chỉ biết tồn tại 10 năm đến 20 năm thời gian. Bỏ qua lần này cơ hội, sẽ rất khó lại có lần tiếp theo cơ hội. Cho nên không khó lựa chọn, Cảnh Ngôn khẳng định phải tiếp tục phá giải Hoàng Tuyền lộ pháp tắc, tìm kiếm càng nhiều nữa Hoàng Tuyền chi tâm. Hiện tại hắn bước vào tiên vận cấp độ, phá giải Hoàng Tuyền lộ pháp tắc tương đối hội càng dễ dàng một chút. Sự thật cũng như Cảnh Ngôn đoán trước cái kia dạng, hắn khôi phục đến tiên vận minh không cảnh cấp độ về sau, gần kề dùng không đến một tháng thời gian, liền thành công đi vào một tòa bệ đá trước khi. Đáng tiếc chính là, cái này một tòa trên bệ đá vẫn không có Hoàng Tuyền chi tâm. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp được trong thời gian, không sai biệt lắm chừng một tháng, Cảnh Ngôn có thể tìm được một tòa bệ đá. Bất quá, đại đa số trên bệ đá đều không có Hoàng Tuyền chi tâm. Cảnh Ngôn cũng không nhụt chí, dù sao hiện tại hắn phá giải Hoàng Tuyền lộ pháp tắc tốc độ rất nhanh, sớm muộn là có thể tìm được thứ hai miếng, thứ ba miếng Hoàng Tuyền tinh thạch. Ngày hôm nay, Cảnh Ngôn lần nữa đến một đầu Hoàng Tuyền cuối đường, đây là hắn tại khôi phục đến tiên vận minh không cảnh cấp độ về sau, phá giải điều thứ 8 Hoàng Tuyền lộ pháp tắc. Đã có, Cảnh Ngôn con mắt sáng ngời, phía trước trên bệ đá, một miếng phóng xuất ra nhũ màu vàng vầng sáng Hoàng Tuyền chi tâm, bất ngờ còn tại đó. Hắn một cái cất bước, đi vào bệ đá trước khi, vươn tay vàng vàng Tuyền chi tâm thu hồi. Đây là Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền đồ trong thu hoạch thứ hai miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Mà tính toán thời gian, Cảnh Ngôn tiến vào Hoàng Tuyền đồ cũng đã có không sai biệt lắm 3 năm rồi. Tiếp tục, Cảnh Ngôn thu hồi thứ hai miếng Hoàng Tuyền chi tâm, đạp vào bệ đá phía sau Hoàng Tuyền lộ, tiếp tục tìm kiếm hạ một miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Một năm sau, Cảnh Ngôn đạt được thứ ba miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Lại qua một năm, Cảnh Ngôn thu hoạch thứ tư miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Ha ha ha ha, một bộ trường bào màu đen Hắc Hà Thiên Quân, lại một lần đi vào một tòa bệ đá trước khi, hắn chứng kiến trên bệ đá Hoàng Tuyền chi tâm, trong miệng phun ra một hồi thoải mái tiếng cười. Hắn tiến vào Hoàng Tuyền đồ đã 5 năm rồi, đây là 5 năm đến, hắn lần thứ nhất tìm được Hoàng Tuyền chi tâm. Hắn trọn vẹn dùng 5 năm thời gian, mới tìm được một miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Bệ đá ngược lại là đã tìm được không ít tòa, nhưng không phải mỗi một tòa bệ đá đều có Hoàng Tuyền chi tâm. Hắc Hà Thiên Quân có chút kích động vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem Hoàng Tuyền chi tâm nâng trong lòng bàn tay. Hắc Hà Thiên Quân chầm chầm vào Hoàng Tuyền chi tâm nhìn một hồi lâu, mới đưa hắn thu lại. Còn có thời gian, lần này tiến vào Hoàng Tuyền lộ, có lẽ có thể thu hoạch 2 miếng đến 3 miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Hắc Hà Thiên Quân nói nhỏ, hắn tuy là tiên vận cảnh giới, nhưng lại không phải tầm thường tiên vận người tu đạo. Hắn phá giải Hoàng Tuyền lộ pháp tắc, tốc độ xác thực cũng rất nhanh. Ông, ngay tại Hắc Hà Thiên Quân chuẩn bị vượt qua bệ đá tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tuyền chi tâm thời điểm, một cỗ uy năng ầm ầm hàng lâm. Dưới chân Hoàng Tuyền lộ cũng bắt đầu chấn động lên. Thần niệm có thể cảm giác được, tạo thành Hoàng Tuyền lộ vô số pháp tắc không còn là trạng thái tĩnh, mà là bắt đầu chuyển động. Pháp tắc phiên cồn, có mênh mông uy năng tràn ngập mà ra. Chuyện gì xảy ra? Hắc Hà Thiên Quân có chút mờ mịt, Hoàng Tuyền đồ muốn đóng cửa sao? Không đúng, như thế nào hội hiện tại tự đóng cửa? Theo dĩ vãng Hoàng Tuyền đồ tại Hoàng Tuyền động quật hiện thế ví dụ xem, ngắn nhất tồn tại thời gian cũng là đạt tới 10 năm. Mà lần này Hoàng Tuyền đồ hiện thế đến nay, bất quá mới miễn cưỡng 5 năm thời gian, sao lại đột nhiên muốn đóng cửa? Hắc Hà Thiên Quân hai hàng lông mày chó chặt, trong trầm tư, Hắc Hà Thiên Quân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khí tức bành trướng bắt đầu khởi động. Chẳng lẽ là cái kiệu oát con nguyên nhân, ta nắm giữ trong tình báo có nâng lên, như tiến vào Hoàng Tuyền đồ người tu đạo, đạt được Hoàng Tuyền chi tâm số lượng đạt tới trình độ nhất định, Hoàng Tuyền đồ liền sẽ lập tức đóng cửa. Hắc Hà Thiên Quân trầm ngâm, hắn lần này tiến vào Hoàng Tuyền động quật, mục tiêu là phi thường minh xác, chính là vì Hoàng Tuyền đồ trong Hoàng Tuyền chi tâm mà đến. Hắn vì đạt được Hoàng Tuyền đồ tin tức tình báo, cũng là hao phí thật lớn một cái giá lớn. Theo trong tình báo, Hắc Hà Thiên Quân biết rõ, lần này Hoàng Tuyền động quật mở ra, bên trong Hoàng Tuyền lộ hiện thế tỷ lệ vượt qua 7 thành. Phần này hắn hao phí thật lớn một cái giá lớn đạt được tình báo cũng không có lại để cho hắn thất vọng, Hoàng Tuyền đồ quả nhiên tại động quật hiện thế rồi, hắn trước tiên liền tiến vào Hoàng Tuyền đồ, vì ngăn cản mặt khác tiến vào Hoàng Tuyền động quật người tu đạo tiến vào Hoàng Tuyền đồ cùng mình tranh đoạt Hoàng Tuyền chi tâm, hắn còn cố ý phân ra một cái phân thân tại Hoàng Tuyền đồ bên ngoài ngăn cản những người tu đạo kia. Có thể nhìn tính vạn tính, hãy để cho một cái tên là Cảnh Môn tiểu tạp chủng xông vào Hoàng Tuyền đồ. Không có khả năng, tiến vào Hoàng Tuyền đồ người, trừ ta bên ngoài, thì có cái kia gọi Cảnh Môn tiểu tạp chủng. Ta mới đạt được một miếng Hoàng Tuyền chi tâm, cái kiệu ắt con tự tính toán vận khí tốt, tối đa cũng tự đạt được một miếng Hoàng Tuyền chi tâm a. Tổng cộng gần kề hai miếng Hoàng Tuyền chi tâm bị bắt đi, Hoàng Tuyền đồ tự đóng cửa. Hắc Hà Thiên Quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Mà ở Hắc Hà Thiên Quân thu hoạch Hoàng Tuyền chi tâm lúc, Cảnh Ngôn đang tại phá giải một đầu Hoàng Tuyền lộ pháp tắc, đột nhiên cũng cảm giác tạo thành Hoàng Tuyền lộ pháp tắc kịch liệt rung chuyển, làm rối loạn hắn tiết tấu. Cảnh Ngôn nhíu mày, nhìn chung quanh, đây là cái gì tình huống? Cảnh Ngôn cảm giác được vốn là bình tĩnh Hoàng Tuyền lộ, lúc này hoàn toàn biến dạng rồi, dưới thân Hoàng Tuyền lộ đều dần dần trở nên vặn vẹo. Cảnh Ngôn đối với Hoàng Tuyền lộ hiểu rõ không nhiều lắm, hắn còn không có ý thức được đây là Hoàng Tuyền lộ muốn đóng cửa. Chương 2817, không chỗ có thể trốn. Cảnh Ngôn mặc dù không biết đây là Hoàng Tuyền lộ thậm chí Hoàng Tuyền đồ sắp sửa đóng cửa dấu hiệu, nhưng lúc này xuất hiện bực này không tầm thường tình cảnh, Cảnh Ngôn tất nhiên là vội vàng đứng người lên để phòng bốn phía, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tự Hoàng Tuyền đồ bên trên, Tang Thương trầm trọng mênh mông khí tức, lại lần nữa mang tất cả toàn bộ Hoàng Tuyền động quật. Tại Hoàng Tuyền trong động quật đau khổ siêu tầm Hoàng Tuyền tinh thạch Tân Thụy Khôn chờ người tu đạo, đồng thời cảm ứng được Hoàng Tuyền đồ năng lượng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền đồ năng lượng chấn động đột nhiên trở nên kịch liệt, chẳng lẽ là muốn đóng cửa sao? Không đúng, không đúng, Hoàng Tuyền đồ lần này hiện thế đến nay, tính toán đâu ra đấy mới 5 năm thời gian. 5 năm tự đóng cửa, dĩ vãng tựa hồ chưa bao giờ có, dĩ vãng Hoàng Tuyền đồ hiện thế, tồn tại thời gian ngắn nhất cũng vượt qua 10 năm. Qua đi nhìn kỹ hắn nói, vèo, vèo, phân bố tại Hoàng Tuyền động quật người tu đạo, nhao nhao phóng tới Hoàng Tuyền đồ chỗ vị trí. Bọn hắn những người này bởi vì bị Hắc Hà Thiên Quân phân thân ngăn cản không cách nào tiến vào Hoàng Tuyền đồ, liền đều tại Hoàng Tuyền trong động quật tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tuyền tinh thạch. Lúc này cảm ứng được Hoàng Tuyền đồ biến hóa, đương nhiên liền lập tức đều trở lại Hoàng Tuyền đồ vị trí. Tân Thụy Khôn, Thiệu Vũ, Ứng Thiên, Loan Kiệt chờ 7 tên người tu đạo, lục tục đến Hoàng Tuyền đồ phụ cận, ngưng mắt nhìn xem cái kia cực lớn màu vàng tranh vẽ. Hào quang trở nên đạm bạc, đúng vậy a, tựa hồ thật sự muốn đóng cửa. Lần này Hoàng Tuyền đồ hiện thế thời gian, quá ngắn a. Hẳn là, bên trong xảy ra điều gì tình huống đặc biệt hay sao? Khó mà nói, chúng ta biết rõ Hoàng Tuyền đồ tin tức quá ít. Đến bây giờ mới thôi, chúng ta liền Hoàng Tuyền đồ xuất hiện quy luật đều không có nắm giữ. Tân Thụy Khôn bọn người thấp giọng nghị luận, các ngươi xem Hắc Hà Thiên Quân sắc mặt, Thiệu Vũ trưởng lão chú ý tới tại Hoàng Tuyền đồ phía trước Hắc Hà Thiên Quân phân thân. Lúc này Hắc Hà Thiên Quân phân thân sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước. Hắc Hà Thiên Quân phân thân vẫn đứng tại Hoàng Tuyền đồ bên ngoài. Hắn cái này phân thân tựu là bản thể một bộ phận, cho nên phân thân cũng biết Hoàng Tuyền đồ trong tình huống, biết được Hoàng Tuyền đồ xác thực muốn đóng cửa. Hắc Hà Thiên Quân còn không thể xác định Hoàng Tuyền đồ sớm đóng cửa nguyên nhân, nhưng hắn nghĩ đến một loại khả năng tựu là Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền đồ trong đã lấy được không ít Hoàng Tuyền chi tâm. Chỉ là hắn không nghĩ ra Cảnh Ngôn là làm sao làm được. Hắn phá giải Hoàng Tuyền lộ pháp tắc tốc độ đã cực nhanh, hắn cho rằng, mặc dù là tiên tôn cấp độ người tu đạo phá giải Hoàng Tuyền lộ pháp tắc, cũng sẽ không so với hắn nhanh hơn cái gì. Mà cái kia Cảnh Ngôn, chính là một cái minh không cảnh cấp độ tiểu bối, có thể xem hiểu Hoàng Tuyền lộ pháp tắc tự coi là không tệ, thì như thế nào có thể phá giải Hoàng Tuyền lộ pháp tắc. Lui một vạn bước nói, mặc dù Cảnh Ngôn cái này tiểu bối có thể phá giải, lại làm sao có thể so với hắn Hắc Hà Thiên Quân phá giải được nhanh hơn. Hắc Xà Thiên Quân sắc mặt âm trầm, ý niệm trong đầu ám chuyển, âm lạnh ánh mắt nhìn xem vầng sáng dần dần mỏng Hoàng Tuyền đồ. Giám sát sứ đại nhân, Lư Xuân lập tức lấy ra đưa tin pháp bảo, cho Huyền Nguyệt Thương Lâu áo hoàng giám sát sứ đưa tin. Giám sát sứ đại nhân, Hoàng Tuyền đồ sắp đóng cửa. Lư Xuân bẩm báo cái này một tin tức, a, Hoàng Tuyền đồ đóng cửa, chuyện gì xảy ra, Hoàng Tuyền đồ hiện thế đến nay, không phải mới 5 năm thời gian sao? Áo hoàng giám sát sứ nghe được tin tức này, cũng là sửng sốt một chút. Tạm thời còn không xác định là tình huống như thế nào, nhưng Hoàng Tuyền đồ xác thực muốn đóng cửa. Lư Xuân nhìn xem Hoàng Tuyền đồ nói, giám sát sứ đại nhân, ta đem tại đây cảnh tượng, thông qua pháp bảo truyền tặng cho ngươi. Lư Xuân phất tay, trong thiên địa một cỗ pháp tắc chi lực chấn động tràn ngập ra, tại Hoàng Tuyền động quật bên ngoài áo hoàng giám sát sứ liền có thể thông qua đưa tin pháp bảo chứng kiến Hoàng Tuyền trong động quật tương quan cảnh tượng. Áo hoàng giám sát sứ thần lực chuyển động, tại đại điện trong không gian, pháp tắc hội tụ, một bức họa diện bày biện ra đến. Huyền Nguyệt Thương Lâu mọi người tại đây, liền cũng có thể chứng kiến Lư Xuân tại Hoàng Tuyền trong động quật chứng kiến cảnh tượng rồi. Hoàng Tuyền đồ, xác thực muốn đóng cửa. Kỳ quái, lúc này mới 5 năm a. Nhớ rõ vài tỷ năm trước thì ra là trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền đồ hiện thế, cũng tồn tại 10 thời gian hơn 4 năm. Các ngươi chú ý tới không có, cái kia Hắc Hà Thiên Quân biểu lộ không đúng lắm. Sắc mặt xác thực thật không tốt xem, chẳng lẽ hắn tại Hoàng Tuyền đồ trong không có được Hoàng Tuyền chi tâm sao? Khó mà nói, Huyền Nguyệt Thương Lâu mọi người châu đầu ghé tai nghị luận. Hoàng Tuyền đồ đóng cửa, cái kia Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân bản thể liền đều bị cưỡng ép tống xuất Hoàng Tuyền đồ. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn sống không lâu rồi, có mắt người thần sáng ngời cười nói. Đúng vậy, Hắc Hà Thiên Quân trước khi nói nhất định muốn tru sát Cảnh Ngôn, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Cảnh Ngôn. Không biết Viễn Đồng Tiên Tôn có thể hay không đưa tin cho Hắc Hà Thiên Quân, lại để cho hắn buông tha Cảnh Ngôn tiểu tặc này. Viễn Đồng Tiên Tôn đưa tin thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng, Hắc Hà Thiên Quân sẽ cho Viễn Đồng Tiên Tôn cái này mặt mũi. Hắc Hà Thiên Quân tại Hoàng Tuyền trong động quật giết Cảnh Ngôn, Viễn Đồng Tiên Tôn lại có thể thế nào? Hắn cũng có thể dương mắt nhìn mà thôi. Có người cười nhạo một tiếng. Viễn Đồng Tiên Tôn ở lại cung điện. Tiên Tôn đại nhân, ta Tân gia tộc trưởng thỉnh ngươi bây giờ qua đi một chuyến. Tân gia tổng quản Tân Lập vội vã tới gặp Viễn Đồng Tiên Tôn. A, Viễn Đồng đứng người lên, hắn nhìn Tân Lập, ngược lại là không có hỏi nhiều. Cái lúc này Tân Tị tộc trưởng thỉnh hắn qua đi, hẳn là có chuyện trọng yếu. Viễn Đồng Tiên Tôn đi vào Tân gia mọi người ở lại trong cung điện. Tại đây cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu bên kia cảnh tượng không sai biệt lắm, trong đại điện chỗ có một bộ pháp tắc chi lực ngưng tụ tạo thành hình ảnh, đúng là Hoàng Tuyền trong động quật Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ hai người nhìn thấy cảnh tượng. Tiên Tôn đại nhân, bái kiến Tiên Tôn. Tân gia mọi người chứng kiến Viễn Đồng Tiên Tôn tiến đến, liền vội vàng khom người chào. Tân Tị tộc trưởng cũng cùng Viễn Đồng Tiên Tôn chào hỏi. Viễn Đồng Tiên Tôn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn cái kia hình ảnh, cau mày. Hắn biết rõ vì cái gì Tân Tị tộc trưởng là muốn hắn qua tới nơi này, mà không phải đi chủ động thấy hắn rồi. Hoàng Tuyền đồ muốn đóng cửa, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không cách nào biết được Hoàng Tuyền trong động quật tình huống. Ân, thoạt nhìn xác thực là đang tại đóng cửa dấu hiệu. Tân Tị tộc trưởng nhẹ gật đầu. Hắn vừa dứt lời, cái kia trong tấm hình có thể chứng kiến cực lớn Hoàng Tuyền đồ chấn động lên, ước chừng trong nháy mắt thời gian về sau, toàn bộ Hoàng Tuyền đồ hóa thành vô số quang điểm, qua trong giây lát tiêu tán tại không gian ở trong. Hoàng Tuyền đồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo Hoàng Tuyền đồ biến mất, hai đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở chúng tầm mắt của người bên trong, đúng là Hắc Hà Thiên Quân bản thể cùng tiến vào Hoàng Tuyền đồ mặc trường bào màu đen Cảnh Ngôn. Hắc Hà Thiên Quân bản thể sau khi xuất hiện, cái kia một phân thân cũng là mộ nhưng gian cùng bản thể dung hợp, làm cho bản thể thực lực đạt tới đỉnh phong trạng thái. Đi ra, Hắc Hà Thiên Quân cùng Cảnh Ngôn tiên sinh đều đi ra. Tân gia một gã trưởng lão thanh âm trầm thấp nói ra. Hắc Hà Thiên Quân, muốn đối với Cảnh Ngôn tiên sinh xuất thủ sao? Có tiếng người âm tràn ngập khẩn trương. Ai, tại Hoàng Tuyền động quật ở trong, Cảnh Ngôn đạo hữu muốn chạy đều chạy không thoát. Hoàng Tuyền động quật nhìn như rất lớn, nhưng đối với Hắc Hà Thiên Quân cái này đẳng cấp cường giả mà nói, Cảnh Ngôn đạo hữu vô luận như thế nào tránh né, đều tất nhiên sẽ bị tìm được. Một vị tân gia trưởng lão thở dài một tiếng. Chương 2818, Hắc Ám Thiên Luân. Ở đây tân gia mọi người đều lo lắng nhìn xem pháp tắc hình ảnh. Hoàng Tuyền đồ hiện thế 5 năm tựu đóng cửa. Trước kia Hoàng Tuyền đồ hiện thế tựa hồ chưa bao giờ có như thế thời gian ngắn tựu đóng cửa ví dụ. Viễn Đồng Tiên Tôn đồng dạng nhìn xem trong đại điện cái này một bộ pháp tắc hình ảnh nhíu mày nói ra. Đây là Tân Thụy Khôn trưởng lão theo Hoàng Tuyền trong động quật truyền tống tới thực lúc hình ảnh. Chẳng lẽ là Hoàng Tuyền đồ xảy ra điều gì chuyện xấu? Tân Tị tộc trưởng trầm ngâm, Hoàng Tuyền trong động quật, chỉ thấy Hắc Hà Thiên Quân hai tay dương động, tầng tầng hắc quang bao phủ phạm vi không gian. Hảo cường uy áp, Cảnh Ngôn huyền tại nguyên chỗ, hắn có thể cảm ứng được trong không gian truyền lại mà đến uy áp. Cái này Hắc Hà Thiên Quân sử dụng thủ đoạn bao trùm phạm vi khu vực, liền Hoàng Tuyền động quật cái kia đầy trời cát vàng đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Mới từ Hoàng Tuyền đồ đi ra, liền khiến cho dùng loại thủ đoạn này, cũng đang nói rõ Hắc Hà Thiên Quân muốn giết Cảnh Ngôn quyết tâm. Hắc Hà Thiên Quân động thủ, đúng vậy a, vừa ra Hoàng Tuyền đồ, trực tiếp liền khiến cho dùng Hắc Ám Thiên Luân phong tỏa, Hắc Hà Thiên Quân đây là phòng ngừa Cảnh Ngôn đào tẩu a. Đào tẩu, hướng trốn chỗ nào, nơi này là Hoàng Tuyền động quật, tại Hoàng Tuyền động quật đóng cửa trước khi, chúng ta bất luận kẻ nào đều ra không được. Người ở phía ngoài cũng vào không được, chỉ cần vẫn còn Hoàng Tuyền trong động quật, cái kia cảnh môn lại có thể tàng đến địa phương nào. Ha ha, có lẽ Hắc Hà Thiên Quân chỉ là không muốn lãng phí càng nhiều thời gian a. Nếu khiến cảnh môn ly khai tại đây, hắn cũng cần phải thời gian đi siêu tầm cảnh môn a. Lư Xuân bọn người nhìn xem hắc quang trong như ẩn như hiện cảnh môn cùng Hắc Hà Thiên Quân thân ảnh. Tân Thụy Khôn cùng Thiệu Vũ hai người đều vì cảnh môn lo lắng. Bọn hắn cố tình bang cảnh môn, nhưng đối phương là Hắc Hà Thiên Quân, hai người bọn họ mặc dù cùng cảnh môn liên thủ, tại Hắc Hà Thiên Quân trước mặt giống nhau là không chịu nổi một kích. Tộc trưởng đại nhân, Hắc Hà Thiên Quân thoạt nhìn muốn đối với cảnh môn đạo hữu hạ sát thủ rồi. Tân Thụy Khôn thanh âm thông qua đưa tin pháp bảo, tại Tân gia mọi người ở lại trong đại điện vang lên. Kỳ thật không cần hắn nói, ở chỗ này Viễn Đồng Tiên Tôn còn có rất nhiều Tân gia người cũng đều thấy được. Tiên Tôn đại nhân, cái kia tựa hồ là Hắc Ám Thiên Luân. Tân Tị tộc trưởng nhẹ nói đạo, ân, xác thực là Hắc Ám Thiên Luân. Viễn Đồng Tiên Tôn gật đầu nói, cái này Hắc Hà Thiên Quân, cơ duyên xảo hợp tại Pháp La Thiên bên ngoài dung hợp một đầu tuyên cổ trường tồn Hắc Hà. Từ đó về sau, nhục thể của hắn cùng Hắc Hà hợp lại làm một. Hắc Hà tại, tắc thì Hắc Hà Thiên Quân tại, muốn giết Hắc Hà Thiên Quân, thật sự là phi thường khó. Là ta cùng với hắn giao thủ, cũng chỉ là có thể áp chế mà không cách nào đánh chết hắn. Cái này Hắc Ám Thiên Luân, là Hắc Hà một bộ phận biến thành. Nói nó là một kiện uy năng minh mông pháp bảo có thể, nói nó là Hắc Hà Thiên Quân tứ chi một bộ phận cũng có thể. Hắc Hà Thiên Quân ngay từ đầu tự dùng Hắc Ám Thiên Luân đem không gian ngăn cách, vậy hẳn là tồn tất sát cảnh môn trong tâm. Viễn Đồng Tiên Tôn chậm rãi nói ra, Tiên Tôn đại nhân, cái kia cảnh môn tiểu hữu chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tân Tị tộc trưởng mất mặt đạo, ta không cách nào tiến vào Hoàng Tuyền động quật, cho nên ta cũng không cách nào ngăn cản Hắc Hà Thiên Quân. Trước ngươi đi gặp của ta thời điểm, ta tự đối với ngươi đã nói rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn lắc đầu bất đắc dĩ nói, Tiên Tôn đại nhân, cảnh môn trên người có một đầu cỡ lớn Hoàng Tuyền tinh thạch mạch khoáng, hắn về sau lại tiến vào Hoàng Tuyền đồ trong, rất có thể vẫn còn Hoàng Tuyền đồ trong đã lấy được Hoàng Tuyền chi tâm. Nếu như hắn bị Hắc Hà Thiên Quân giết chết, cái kia những tài nguyên này có thể tự rơi vào Hắc Hà Thiên Quân trong tay. Một gã Tân gia trưởng lão mở miệng nói ra, Viễn Đồng Tiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, xác thực như thế, nếu như cảnh ngôn đã bị chết ở tại Hoàng Tuyền trong động quật, như vậy cảnh ngôn trên người hết thảy tài nguyên, đem đều bị Hắc Hà Thiên Quân lấy đi. Tiểu tử, người thật lớn bổn sự a. Hắc Hà Thiên Quân xấu xí trên hai gò má, âm trầm đáng sợ con ngươi chằm chằm vào đối diện cảnh ngôn. Hắn dùng Hắc Ám Thiên Luân ngăn cách không gian, tất nhiên là không sợ cảnh ngôn có thể theo mí mắt dưới đáy chạy thoát, cho nên cũng không vội mà giết chết cảnh ngôn. Hắn cảm giác cảnh ngôn trên người, rất có thể cất giấu bí mật gì. Hắc Hà Thiên Quân khen ngợi rồi, cảnh ngôn mỉm cười, chắp tay nói ra, ta ở lại Hoàng Tuyền đồ bên ngoài phân thân, cũng có bản tôn ba thành chiến lực. Mà ngươi, chính là một cái minh không cảnh người tu đạo, lại có thể đột phá ta phân thân phong tỏa. Tại ngươi nhảy vào Hoàng Tuyền đồ thời điểm, ta phân thân thần hồn tựa hồ đã bị một cỗ ngoại lực trùng kích. Nếu ta cảm giác không có sai lầm, vậy hẳn là thần hồn công kích. Có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, người có thể thực không đơn giản. Hắc Hà Thiên Quân con mắt nheo lại, phảng phất muốn đem cảnh ngôn nhìn thấu. Tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, hồn tu cũng là cực độ hiếm thấy. Lúc ấy cảnh ngôn vì tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, chỉ có thể sử dụng thần hồn phong nhận ảnh hưởng Hắc Hà Thiên Quân phân thân thần hồn, vì chính mình thắng được một chút thời gian. Bị Hắc Hà Thiên Quân xem ra bản thân hội thần hồn thủ đoạn công kích, đã ở cảnh ngôn trong dự liệu. Tiểu tử, lúc này đây Hoàng Tuyền Đồ hiện thế, chỉ tồn tại 5 năm liền đóng cửa. Ta muốn, cái này Hoàng Tuyền Đồ sớm đóng cửa cùng ngươi có liên quan a? Hắc Hà Thiên Quân không đợi cảnh ngôn trả lời, lại lần nữa nói ra. A, lúc này đây cảnh ngôn ngược lại là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hoàng Tuyền Đồ sớm đóng cửa, cảnh ngôn cũng rất buồn bực. Trước khi hắn nghe nói tin tức tựa hồ là Hoàng Tuyền Đồ mỗi một lần hiện thế, đều tồn tại vượt qua 10 năm thời gian. Nhưng lần này, chỉ có điều mới 5 năm thời gian tự biến mất. Ngay tại hắn theo Hoàng Tuyền Đồ trong lúc đi ra, hắn còn đang suy nghĩ cái này nguyên nhân trong đó. Nếu là nhiều hơn nữa có vài năm thời gian, hắn còn có thể nhiều thu hoạch một ít Hoàng Tuyền chi tâm. Tại Hoàng Tuyền Đồ trong, ta được đến một miếng Hoàng Tuyền chi tâm. Dựa theo Hoàng Tuyền Đồ quy tắc, chỉ có tiến vào Hoàng Tuyền Đồ người tu đạo thu hoạch Hoàng Tuyền chi tâm đạt tới nhất định số lượng, Hoàng Tuyền Đồ mới có thể đóng cửa. Ta chỉ lấy được một miếng, ta muốn trên người của ngươi, nhất định là đã nhận được không ít hơn 3 miếng Hoàng Tuyền chi tâm a. Hắc Hà Thiên Quân nói ra, hắn kỳ thật cũng không xác định điểm này, lời nói này bất quá là tại thăm dò cảnh ngôn. Hoàng Tuyền Đồ sớm đóng cửa, hắn có thể nghĩ đến chỉ có một khả năng tựu là tiến vào trong đó người tu đạo thu hoạch hoàng tuyển chi tâm đạt đến nhất định được số lượng. Thế nhưng mà Hắc Hà Thiên Quân không cách nào tiếp nhận chính là, Cảnh Ngôn là như thế nào có thể có được nhiều như vậy hoàng tuyển chi tâm hay sao? Hắc Hà Thiên Quân cũng mới đạt được một miếng hoàng tuyển chi tâm, ta lại làm sao có thể đạt được nhiều như vậy hoàng tuyển chi tâm đâu? Cảnh Ngôn cười lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không ngốc núc ních trước mặt mọi người nói mình đạt được 4 miếng hoàng tuyển chi tâm. Cái này hoàng tuyển chi tâm, thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn, là hắn dốc sức liều mạng phá tan Hắc Hà Thiên Quân phong tỏa tiến vào hoàng tuyển đồ thu hoạch. Cho nên, hoàng tuyển chi tâm đương nhiên sẽ không lấy ra phân cho Tân gia cùng Viễn Đồng Tiên Tôn. Nhưng nếu để cho Tân gia cùng Viễn Đồng Tiên Tôn biết rõ chính mình thu hoạch 4 miếng hoàng tuyển chi tâm, cái kia Tân gia cùng Viễn Đồng Tiên Tôn khẳng định trong nội tâm sẽ có nghĩ cách. Viễn Đồng Tiên Tôn khả năng còn tốt một chút, nhưng Tân gia chắc chắn sẽ không cam tâm. Tân gia chỉ có một vị thật lâu không lộ diện lão tổ là tiên tôn cấp độ cường giả, mà tiên vận minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo tắc thì có rất nhiều. Cái này hoàng tuyển chi tâm chính là có thêm lại để cho tiên vận minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo gia tăng bước vào tiên tôn cấp độ hiệu quả. Chương 2819, Tiên Vận. Tân gia như biết rõ Cảnh Ngôn trên người có 4 miếng hoàng tuyển chi tâm, dùng gia tộc đối với hoàng tuyển chi tâm khát vọng, bọn hắn sẽ như thế nào làm ai cũng không thể bảo đảm. Gây chuyện không tốt, liền sáng lập Tân gia cái vị kia một mực ẩn cư không xuất ra thế lão tổ đều có thể bị trấn đi ra. Cho nên, Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận mình ở hoàng tuyển đồ trong đã lấy được không ít hoàng tuyển chi tâm. Hắc Hà Thiên Quân gặp Cảnh Ngôn không thừa nhận, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Là hắn Hắc Hà nếu như tại hoàng tuyển đồ trong đạt được nhiều miếng hoàng tuyển chi tâm, hắn cũng sẽ không tùy tiện nói đi ra ngoài. Ngấp nghé hoàng tuyển chi tâm người, nhiều lắm. Cảnh Ngôn tiểu tử, tại hoàng tuyển trong động quật, ngươi nên biết không ai có thể cứu được ngươi. Lần này cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào hoàng tuyển động quật mặt khác 7 cái tiểu bối, ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà ở hoàng tuyển động quật bên ngoài Viễn Đồng Tiên Tôn bọn người, bọn hắn lại không thể tiến vào hoàng tuyển động quật. Hắc Hà Thiên Quân mở miệng lần nữa. Hắc Hà Thiên Quân có ý tứ là, Cảnh Ngôn đạo, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải đem thần hồn pháp thuật giao ra đây. Trừ thần hồn pháp thuật bên ngoài, còn ngươi nữa tại hoàng tuyển đồ trong lấy được hoàng tuyển chi tâm. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi lúc trước còn được đến một đầu cỡ lớn hoàng tuyển tinh thạch mạch khoáng. Đem ngươi những vật này đều giao ra đây, ta liền lưu tính mệnh của ngươi. Hắc Hà Thiên Quân ánh mắt lập lòe nói ra, nghe được Hắc Hà Thiên Quân nói như thế, Cảnh Ngôn không có đặc biệt gì biểu lộ. Ngược lại là Tân Thụy Khôn bọn người sắc mặt đều cổ quái. Hắc Hà Thiên Quân là người nào? Bọn hắn đương nhiên cũng biết, cái này chính là một cái tà ác đại ma đầu. Bây giờ đối với Cảnh Ngôn, rõ ràng tốt như vậy nói chuyện. Cái này có chút không giống Hắc Hà Thiên Quân tính cách. Đúng vậy, Hắc Hà Thiên Quân mặc dù hướng Cảnh Ngôn đã muốn nhiều như vậy cực kỳ vật chân quý, có thể tại Tân Thụy Khôn bọn người xem ra, lúc này Hắc Hà Thiên Quân nhưng xem như dễ nói chuyện rồi. Hắc Hà Thiên Quân, ngươi muốn thần hồn pháp thuật ta cũng không có. Cảnh Ngôn cười nhẹ lắc đầu, chính hắn cũng không biết thần hồn pháp thuật, thần hồn phong bạo cùng thần hồn phong nhận đều là hắn tại hỗn độn thế giới lục lọi ra đến thô giáp thần hồn thủ đoạn công kích, khoảng cách trở thành pháp thuật kém cách xa vạn dặm xa. Như Cảnh Ngôn nắm giữ thần hồn pháp thuật, cái kia sức chiến đấu còn đem hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Về phần hoàng tuyển chi tâm, ta muốn nói không có đạt được, Hắc Hà Thiên Quân ngươi khả năng cũng không tin. Nhưng hoàng tuyển chi tâm đối với ta cũng rất trọng yếu. Cho nên ta tự tính toán có hoàng tuyển chi tâm cũng không có khả năng đưa cho Hắc Hà Thiên Quân ngươi. Còn có cỡ lớn hoàng tuyển tinh thạch mạch khoáng, cái này có thể không hoàn toàn thuộc về ta. Cái này đầu mạch khoáng ở bên trong, có 2 thành thuộc về Tân gia, còn có 2 thành thuộc về Viễn Đồng Tiên Tôn. Cho nên, ta đối với cái này đầu mạch khoáng cũng là không thể làm chủ. Ân, chỉ có thể đối với Hắc Hà Thiên Quân ngươi nói xin lỗi. Cảnh Ngôn vừa nói một bên lắc đầu, Hắc Hà Thiên Quân giữ tợn trên mặt. Đã sớm một lần nữa hiện đầy vẻ giận dữ. Tiểu tạp chủng lại dám đùa ta. Hắc Hà Thiên Quân tức giận, thân ảnh hóa thành một mảnh khói đen. Một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, nhộn nhạo ra, Cảnh Ngôn trong lòng cũng theo đó siết chặt. Trên thực tế, Hắc Hà Thiên Quân theo bắt đầu sẽ không có buông tha Cảnh Ngôn ý tứ. Là Cảnh Ngôn y theo hắn nói làm như vậy, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện của hắn, hắn cũng sẽ giết chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn phá tan hắn phân thân phong tỏa tiến vào hoàng tuyển đồ lúc, tại Hắc Hà Thiên Quân trong nội tâm cũng đã đối với Cảnh Ngôn rơi xuống ý quyết giết. Hắn sở dĩ quấn một vòng, hoàn toàn là cho rằng Cảnh Ngôn nắm giữ thần hồn pháp thuật, hắn cũng muốn đạt được thần hồn pháp thuật. Trực tiếp giết chết Cảnh Ngôn, tuy có thể đạt được hoàng tuyển chi tâm cùng hoàng tuyển tinh thạch mạch khoáng, nhưng có thể không đạt được thần hồn pháp thuật tựu khó mà nói. Cảnh Ngôn mấy câu, triệt để lại để cho Hắc Hà Thiên Quân sát ý trong lòng sôi trào lên, cũng không quan tâm cái gì thần hồn pháp thuật rồi, hắn muốn trước đem Cảnh Ngôn giết chết nói sau. Xuất thủ, Hắc Hà Thiên Quân đối với Cảnh Ngôn đạo hữu xuất thủ, thật là khủng khiếp khí tức. Như thế uy năng, nếu là đúng ta thi triển, ta chỉ sợ liền một chiêu cũng đỡ không nổi a. Trong truyền thuyết Hắc Hà Thiên Quân giết chết qua một gã tiên tôn, có lẽ là thật sự. Tân Thụy Khôn bọn người đều ngừng thở, bọn hắn khoảng cách Cảnh Ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân đều rất xa, nhưng mặc dù cách xa nhau rất xa, bọn hắn vẫn đang có thể cảm nhận được cái kia ngập trời uy năng chấn động. Có thể tưởng tượng, ở vào cái kia uy năng trung tâm Cảnh Ngôn, lúc này thừa nhận lấy như thế nào áp lực. Tên oát con này chết chắc rồi, Lư Xuân ánh mắt tỏa sáng. Vốn Lư Xuân là muốn chính mình động thủ giết chết Cảnh Ngôn, nhưng về sau cùng Cảnh Ngôn giao thủ mới phát hiện mình không phải Cảnh Ngôn đối thủ, còn bị Cảnh Ngôn khiến cho đầy bụi đất, hắn đối với Cảnh Ngôn đã sớm hận thấu xương rồi. Hiện tại Hắc Hà Thiên Quân tru sát Cảnh Ngôn, hắn đương nhiên du rất nhanh. Không chỉ có là hắn, lúc này ở bên ngoài Huyền Nguyệt Thương Lâu mọi người ở lại cung điện nhìn xem pháp tắc hình ảnh áo hoàng giám sát sứ bọn người, nguyên một đám tất cả đều nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng Hắc Hà tính tình thay đổi, đúng vậy a, vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng Hắc Hà thật muốn buông tha Cảnh Ngôn cái kia tiểu xúc sinh rồi. Hắc Hà Thiên Quân ra tay, tiểu tặc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể tận mắt thấy Cảnh Ngôn tiểu tặc đền tội, cũng coi như giải quyết xong một cái cọc tâm sự rồi. Huyền Nguyệt Thương Lâu tất cả mọi người rất thoải mái, thật giống như Cảnh Ngôn bị giết, bọn hắn Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể chiếm cái gì tiện nghi đồng dạng. Ám Ảnh Lâu cung chức Phật gia, thần quang cổ địa Lệ Phong chiến thần, cùng với cái này lưỡng thế lực lớn phần đông thành viên, cũng đều riêng phần mình nhìn xem pháp tắc hình ảnh. Cung chức Phật gia là một bộ xem náo nhiệt bộ dạng, mà Lệ Phong chiến thần thì là nhíu mày có chút vì Cảnh Ngôn lo lắng. Cảnh Ngôn cùng thần quang cổ địa mặc dù quan hệ không có đến cỡ nào thâm hậu, nhưng Lệ Phong chiến thần cảm thấy nếu như Cảnh Ngôn chết này xác thực quá đáng tiếc. Tân gia mọi người chỗ không điểm, tộc trưởng đại nhân, làm sao bây giờ, Hắc Hà Thiên Quân thực động thủ, ta cùng Thiệu Vũ trưởng lão. Tân Thụy Khôn dồn dập thanh âm vang vọng tại đại điện ở trong. Tân Tị tộc trưởng cùng Viễn Đồng Tiên Tôn liếc nhau một cái. Tân Tị tộc trưởng lắc đầu đưa tin nói ra, Thụy Khôn trưởng lão, người cùng Thiệu Vũ trưởng lão mặc dù bang Cảnh Ngôn cũng không có tác dụng gì. Cái kia Hắc Hà Thiên Quân thực lực, đã là tiên tôn tầng thứ. Tiên vận người tu đạo nhiều mấy cái, không có tác dụng. Tân Tị tộc trưởng nói, là sự thật, những trao đổi này, cơ bản đều là ý niệm trong đầu biến hóa, cho nên chỉ là trong nháy mắt tự hoàn thành. Cái lúc này, cái kia phiến Hắc Hà Thiên Quân biến thành khói đen, đã phá vỡ Cảnh Ngôn hư hóa pháp thuật. Tiểu tạp trùng thủ đoạn thật không ít, liền hư không đạo hư hóa nhất mạch pháp thuật đều biết. Bất quá, cái này hư hóa pháp thuật còn quá non hơi có chút. Hắc Hà Thiên Quân thanh âm theo khói đen trong truyền ra. Trải qua hư hóa pháp thuật ngăn cản về sau, Hắc Hà Thiên Quân biến thành khói đen khí tức tựa hồ cũng không giảm yếu bao nhiêu. Hỗn độn chi kiếm, thất diệu quyết, băng viêm kiếm ngưng hiện, một đạo kiếm quang xé rách mà đi. Kiếm quang phía trên, bảy cái sáng ngời tiểu thái dương rất nhanh lưu chuyển. Vốn là âm trầm lạnh như băng hoàn cảnh, phảng phất nhiệt độ thoáng cái bốc lên đi lên. Có thể chứng kiến, những khói đen kia tiếp xúc đến kiếm quang phụ cận thời điểm, liền từng sợi tiêu tán phảng phất là bị bốc hơi mất. Như thế nào hội, tiên vận, Hắc Hà Thiên Quân thanh âm lại lần nữa truyền ra, lúc này đây hắn trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh hãi.